Chương 251, Đạp Giang trở về, Nhất Càng. Còn lại 9 vị đặc sứ đều đã trở về, còn có Hạ Khinh Trần chưa về. Phó Tông Chủ khe như mày, người này năng lực khâm ưu. Đến cùng Hạ Khinh Trần vẫn là quá tuổi trẻ, không đủ để gánh đảm nhiệm đặc sứ chức vụ. Đại Vân Chủ đôi mi thanh tú khẽ cong, thời gian còn chưa kết thúc, hiện tại liền hạ đánh giá, quá võ đoán chứ. Khoảng cách chiêu lục kỳ hạn chót, còn có thời gian 10 ngày đây. Phó Tông Chủ không cho là đúng, lẽ nào ngươi còn trông cậy vào, Hạ Khinh Trần có thể tuyển được vài cái đệ tử. Cái này, Đại Vân Chủ thật đúng là không dám khẳng định. 10 đại phân chi chiêu mộ tình huống càng ngày càng tệ, Hạ Khinh Trần lại tuổi trẻ, chiêu không đến người khả năng. Các ngươi 9 cái, từng cái nói một chút chính mình chiêu lục tình huống. Vũ Đạo Thiên Cung chi nhánh, chiêu lục đến hợp cách đệ tử 5 tên. Mới 5 tên. Phó Tông Chủ, Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ khẽ nhíu mày. Diệu Tâm Phường chi nhánh, chiêu lục đến hợp cách đệ tử 3 gã. Long Vân Lầu chi nhánh, chiêu lục đến hợp cách đệ tử 1 gã. Phúc Địa Động chi nhánh, chiêu lục đến hợp cách đệ tử số 0. Nguyệt Minh Trang chi nhánh, chiêu lục đến hợp cách đệ tử số 0. 3 người tâm không ngừng chìm xuống, khuôn mặt sắc khó coi dị thường. Bọn họ dự liệu được chiêu lục kết quả không như ý, có thể sao như này không xong. Liên tục 4 cái chi nhánh, liền 1 cái hợp cách đệ tử đều không pháp chiêu lục đến. Trục Vũ Hiên chi nhánh, chiêu lục đến hợp cách đệ tử 10 tên. 1 tên sau cùng đặc sứ, đống nhiên nhắc tới. Lệnh Tâm Tình phá lệ trọng 3 người, tinh thần đột nhiên chấn động. 10 tên. Phó Tông Chủ nhíu chặt trán lập tức giãn ra, nhìn phía đặc sứ, lại cười nói, ngươi là Tử Vô Ngân chứ? Làm được thật tốt quá. Tử Vô Ngân cái này vị thâm niên đệ tử trung cấp đệ nhất nhân, cũng nhận được một phần đặc sứ nhiệm vụ. Hơn nữa hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, tuyển được chọn 10 tên. Tông Chủ quá khen. Những đệ tử này đều là tông môn chi nhánh bồi dưỡng, ta chẳng qua dẫn hắn nhóm trở về mà thôi, không coi vào đâu. Tử Vô Ngân khiêm tốn nói. Phó Tông Chủ ở này thì lại có vẻ phá lệ biết lý lẽ, nói, nếu thật có tốt như vậy chiêu lục, khắc chi nhánh tuyển được như thế nào lại lắc đắc không có mấy. Ngươi nhất định thập phần dụng tâm chứ. Nói nghe một chút. Tử Vô Ngân vừa mới giảng thuật chính mình từng trải. Nguyên lai, Trục Vũ Hiên chi nhánh cũng không có mấy người hợp cách đệ tử. Tử Vô Ngân mạo hiểm xông vào Kiếm Nhai Tông chi nhánh, đem vài cái ngày xưa làm phản đệ tử cho khuyên trở lại. Lúc này mới có 10 tên danh lạch. Sau khi nghe xong, Phó Tông Chủ vỗ tay mà cười, Tử Vô Ngân, ngươi quả nhiên là ta Tinh Vân Tông nhân tài a. Làm được thật tốt quá. Đại Vân Chủ, ban cho hắn một căn vân trúc. Đại Vân Chủ yên lặng thở dài. Vân Trúc là tiến nhập Vân Chủ Phong Bảo Khố tư cách bằng chứng, đạt được về sau, liền có thể tiến vào bên trong, tùy ý chọn nhất kiện của mình thích bảo vật. Bên trong thậm chí còn có nhất giai niết khí tồn tại. Hàng năm chỉ cấp cho 4 cái, thu được người đều là tông môn lập hạ đại công người. Như ở quá khứ, chiêu mộ được 10 tên đệ tử, căn bản toán không trên, lên, cái gì đại công. Có thể hôm nay so sánh xuống, Tử Vô Ngân công lao bị vô hạn phong lớn. Lúc này mới có thể vận may đạt được một căn. Được, mấy ngày nữa tới Vân Chủ phong lấy. Đại Vân Chủ đạo. Phó Tông Chủ mặt mày rạng rỡ, trong lòng đá lớn phong xuống. Nhưng thật ra Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ, mặt ủ mày cho. 10 đại phân chi nhân tài sói mòn, 1 năm quá mức với 1 năm. Bây giờ lại xuất hiện nhiều cái chi nhánh, một cái người mời chào không tới tình huống. Tình hình thập phần nguy cấp. Phó Tông Chủ, là thời điểm đối với chi nhánh nghiêm ra quản lý. Đại Vân Chủ không chỉ một lần như đề nghị này. Phó Tông Chủ thu lại vui sắc, lắc đầu thở dài, nào có dễ dàng như vậy. Chi nhánh bên trong thế lực rắc rối khó gỡ. Nếu như xử lý quá ác, những thứ kia thế lực tất phải rút lui Tinh Vân Tông phạm vi thống trị, lấy sau chi nhánh muốn nhận đến hợp cách đệ tử liền càng khó. Đại Vân Chủ âm thầm nắm tay. Mỗi một lần, Phó Tông Chủ đều là cùng loại lý do cản trở. Thế cho nên mười đại phân chi tình huống, thối nát đến hết thuốc chữa. Lại không quyết định xử lý, vậy thật xong. Được rồi, nay trời vụ xử lý đến nơi đây. Phó tông chủ tâm tình không tệ tuyên bố, chúng ta đi bến tàu vấn an một cái đệ tử mới vô. Kìa lúc, bến tàu lên. Tương Thiến đang ở đối với mỗi bên đại đặc sứ mang về chi nhánh đệ tử, tiến hành đăng ký cùng dàn xếp. Đồng nhiên, một con thuyền nhỏ, mang theo trắng như tuyết thủy lãng, theo bờ sông bên kia chạy nhanh đến. Đứng lại, Tinh Vân Tông bến tàu, người rảnh rỗi không được cập bờ. Tương Thiến mắng. Thuyền nhỏ lên, đứng xuôi tay một vị thần sắc khẩn trương thiếu nữ, chính là Yến Ca. Nàng đem thuyền nhỏ đứng ở bến tàu ngoài mười trượng, cách nói xuống nói, Hạ Khinh Trần đặc sứ, mời các ngươi phái một con thuyền đại hình thương thuyền đi đối diện đón người. Hạ Khinh Trần đám người một đường tung ngựa nam xuống, đứng ở bờ sông bên kia. Này Giang Thư giãn vài dặm, cần có thương thuyền tiếp mới được. Mà bọn họ lại có đạt hơn trăm người, nhất định đại hình thương thuyền đến đây đón hắn nhóm sang sông. Hạ Khinh Trần. Tương Thiến đôi mi thanh tú nhẹ nhàng khẽ cong. Nàng phi thường coi trọng đệ tử mới ứng thiên xích, cũng là bởi vì Hạ Khinh Trần rơi vào làm bỏ bê công việc hạ tràng. Mặc dù là ứng thiên xích trừng phạt đúng tội, nàng cũng không oán hận Hạ Khinh Trần. Nhưng cái khó lấy sinh ra hảo cảm. Xin lỗi, đại hình thương thuyền đều ở đây trưng dụng chung, chính các ngươi muốn làm pháp sang sông đi. Tương Thiến cự tuyệt nói. Nàng nghĩ thầm, còn lại đặc sứ quá nửa đều là tay không mà về. Hạ Khinh Trần có thể mang vài cái người trở về. Phải dùng tới đại hình thương thuyền. Yến Ca mới tới Tinh Vân Tông, không dám cùng người tranh cãi, lập tức trở về đến Giang đối diện, hội báo. Tự mình nghĩ biện pháp. Hạ Khinh Trần nhìn mở mang mặt sông, trầm ngâm nói, được rồi, tự chúng ta qua sông Đại Giang. Hắn nhìn phía thân sau rất nhiều đệ tử. Nội kinh dung hợp chi pháp, các ngươi đều đã thuần thục chứ? Hắn hỏi. Hơn trăm đệ tử tự hào điểm thủ, nửa tháng dọc đường. Bọn họ đều ở khắc khổ tu luyện, cũng đại hoạch thành công. Bây giờ đã có thể đạt được 10 người dung hợp tình trạng. Trăm người xếp thành một hàng, chúng ta trực tiếp sang sông. Hạ Khinh Trần ở giữa, hết thể nội kình, tất cả đều dung hợp với ta một thân. Mọi người gật đầu, mỗi bên tự gạt ra, đồng thời kia này đều bắt được đối phương cánh tay. Như đây, trăm người nội kình, toàn bộ hội tụ ở Hạ Khinh Trần. Bọn họ có thể đều là đại thần vị nhất tuyển tu vi, Chu Thiên Bá vẫn là đại thần vị ngũ tuyển. Nội kinh dung hợp về sau, không thua tiểu tinh vị đỉnh phong. Tất cả đều nắm vững. Hạ Khinh Trần thở sâu một hơi, bằng vào tiểu tinh vị tột cùng khủng bố lực lượng, thi triển bên ngoài thân pháp kính hoa nguyệt ảnh. Siêu. Chọn hơn trăm người, đều bị Hạ Khinh Trần cao tuyệt thân pháp, phối hợp mạnh mẽ vô cùng lực lượng lôi kéo. Hướng về đi trước vội vã đi. Bởi vì tốc độ cực nhanh, bọn họ dẫm ở mặt sông, như dán vào mặt nước phi hành. Khí lưu cường đại, cuồn cuộn nổi lên cao 3 trượng bạch sắc thủy lãng. Thanh thế cực độ kinh người. Mặt sông lên, một cái ô đồng thuyền chậm rãi lái qua. Thuyền lên, một gã áo tơi láo giả, đang ở thả câu. Bên cạnh là một cái tự cố tự chơi đùa mập tiểu hải tử. Ra ra. Vì sao ta không thể ở thủy trên, lên, phi đâu? Mập tiểu hài tử trong tầm mắt, phản chiếu lấy bài sơn đảo hải sóng lớn, phản chiếu lấy 100 đạp thủy mà đến hơn 100 đệ tử. Gia Gia chuyên chú nhìn chằm chằm cây gậy trúc, cũng không quay đầu lại nói, người sao có thể đạp thủy mà đi đâu? Nhất định sẽ chìm xuống. Nhưng là ta thấy rất nhiều người ở thủy trên, lên, phi a. Mập cậu bé chớp chớp con mắt. Chương 252, Như Lâm Đại Địch, Hai Càng. Gia Gia thấy buồn cười, tiểu hải, ngươi còn nói mê sảng, nơi nào sẽ có người có thể. Hắn sườn mâu trông lại, con mắt xác định dừng hình ảnh ở ngoài trăm trượng, cao 3 trượng tuyết bạch sóng lớn. Sóng lớn cuồn cuộn mà tới. Nhưng, sóng lớn chỉ là bối cảnh. Quan trọng là, người. Chọn 100 người, kề vai dán vào mặt nước bay tới. A. Gia Gia kinh hô một tiếng, sợ đến đặt mông ngồi ở tại mặt đất. Đúng tại này lúc, hơn trăm người chính diện xông tới mà tới. Hạ Khinh Trần chân nhọn hướng thuyền nhỏ thuyền chân nhất đạp, mượn lực bay lên cao 2 trượng khoảng không, từ không trung lướt qua thuyền nhỏ. Hơn trăm đệ tử thì bị mang theo lăng không mà bay. Giống như trăm vị phi tiên, phá khoảng không xẹt qua thuyền nhỏ trên, lên, khoảng không. Tiên nhân, là tiên nhân hạ phàm á. Gia Gia vội vã đứng lên, không được dập đầu cùng bái. Mà sau nhìn hơn trăm người lần nữa rơi vào mặt nước, đạp thủy mà đi. Trắng như tuyết sóng lớn, thấp thoáng lấy bọn họ phiêu miểu tư thế. Như tiên, như tranh vẽ, như mộng, như ảo. Bến tàu. Phó Tông Chủ cùng Đại Vân Chủ, Đại Tinh Chủ, thân thiết ra nủi tới đây đệ tử. Nhìn nhãn 20 người đứng đầu Tông Môn máu mới, Phó Tông Chủ hết sức vui mừng, Tông Môn tương lai, liền dựa vào các ngươi. Hắn đối với chi nhánh đệ tử coi trọng, vượt xa quá nửa năm trước chiêu lục đệ tử. Chỉ có Đại Tinh Chủ cùng Đại Vân Chủ không được lắc đầu. Tư liệu nhìn lên, 20 người thiên phú kỳ thực đều thuộc về Trung Hạ Chi Lưu. Kém xa nửa năm trước đối ngoại chiêu lục ngàn người đệ tử. Khi đó, còn xuất hiện qua cùng loại Nguyệt Minh Châu Thiên Tiêu, cùng với bây giờ Hạ Khinh Trần. Nhãn hạ 20 người, bình thường không có gì lạ. Cái này 20 tên đệ tử, người tốt nhất dàn xếp. Phó Tông Chủ hướng Tương Thiến nói, dàn xếp hết về sau, mau sớm hướng ta hội báo. Tương Thiến bội hỏi, nhưng là Hạ Khinh Trần đặc sứ vẫn chưa về đây. Để đọc chuyện, một khi nàng hội báo, ý tứ hàm xúc công tác của nàng đã hoàn thành, không hề phụ trách dàn xếp. Một tên sau cùng đặc sứ mang về đệ tử, liền không người xế vào. Phó Tông Chủ trầm tư một cái, nói, không cần phải xen vào, còn trông cậy vào hắn có thể mang về đệ tử gì hay sao? Hắn thập phần võ đoán phán đoán. Thật sao? Vừa mới cái kia chèo thuyền nhỏ thiếu nữ. Phải là chi nhánh đệ tử chứ? Phó Tông Chủ, phải không lại chờ, Hạ Khinh Trần đặc sứ đang ở bờ sông bên kia. Tương Thiến chột dạ nói. Trở lại rồi. Phó Tông Chủ, Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ, dồn dập đưa ánh mắt về phía Bắc Ngát Giang đối diện. Nhưng sương mù mông lung, khói trên sông mênh mông. Thấy thế nào được rõ ràng bờ bên kia tình hình? Các ngươi chờ đi. Bản Phó Tông Chủ trở về xử lý công vụ. Phó Tông Chủ cũng không hứng thú chờ một cái Hạ Khinh Trần, xoay người hướng thứ năm sơn thượng tẩu. Hoa lạp lạp. Có thể mới vừa đi tới cầu thang lên, lỗ thai liền nhẹ nhàng giật giật. Thân là trung tinh vị cường giả, hiểu biết so với thường nhân linh mẫn nhiều lắm. Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ đồng dạng nhận thấy được dị thường, mỗi bên tự nhảy trên, lên, cao chỗ. Ngắm con mắt ngắm. Cuối tầm mắt. Một đạo phóng lên cao bạch sắc thủy lãng, chính lấy tốc độ kinh người hướng về Tinh Vân Tông bến tàu vào tới. Vật gì vậy? Là yêu thú sao? Phó Tông Chủ vòng trở lại, đi tới 2 người bên cạnh. Bên ngoài thần sắc ngưng trọng. Có thể chế tạo ra như này động tinh yêu thú, tối thiểu là tiểu tinh vị đỉnh phong cấp bậc yêu thú. Nhưng, Tinh Vân Tông một dãy trong sông. Cũng không như này yêu thú lợi hại. Đại Tinh Chủ trầm giọng quát lên, mọi người, toàn bộ rời khỏi bến tàu. Bất kể là vật gì, đều không phải đệ tử bình thường có thể thừa nhận. Tương Thiến cũng bắt đầu nhận thấy được, cái kia một đạo phóng lên cao thủy lãng, sợ đến cuống quýt chạy về giữa sườn núi. Đứng ở cao chỗ, hướng viễn phương nhìn ra xa. Gần, càng gần. 3 trượng phách thiên sóng lớn. Giống như đánh vào tâm lên, làm hắn nhóm trái tim bang bang nhảy lên. Là vật gì? Phó Tông Chủ, Đại Tinh Chủ cùng Đại Vân Chủ, dồn dập bắt đầu khởi động tiểu tinh vị lực. Như lâm đại địch. Nhưng, làm sóng lớn bay nhanh tới gần 300 trượng lúc. Đại Vân Chủ đôi mi thanh tú một cái, sóng lớn chi hạ là cái gì? Tại sao dường như là một đám người? Phó Tông Chủ ngưng mi nói. Không nên nói bậy nói bạn. Đạp thủy mà đi, tối thiểu là tiểu tinh vị thân pháp mới có thể, làm sao có thể có một đám tiểu tinh vị. Tiểu tinh vị trí tại toàn bộ lĩnh Nam, đều là phá lệ khan hiếm nhân vật. Không thể xuất hiện thành quần kết đội hiện tượng. Nhưng mà, rất nhanh phó tông chủ mặt sắc liền cứng ngắc. Bởi vì khi hắn nhóm đến 200 trượng lúc, hoàn toàn chính xác phát hiện, đó là chọn một đám người ở lướt sóng mà đi. Phó tông chủ hoảng hốt, trường quát lên, địch tập. Gõ cảnh thế chung, thông báo toàn bộ tông môn. Trong lòng hắn hoảng sợ tới cực điểm. 100 tiểu tinh vị cấp bậc địch nhân cùng lâm, đó là muốn thai vạ đến nơi A. Đại vân chủ cùng đại tinh chủ, đồng dạng tâm thần cùng run rẩy. Đại vân chủ không kiềm hãm được siết quả đấm một cái, vừa mới phát hiện, lòng bàn tay đã ra một mảnh chân nhắn mảnh nhỏ mồ hôi. Ken ken ken. Tinh vân tông cửu phong. Yên lặng chín khẩu cổ trung, ong ong vang lên. Gấp, mãnh liệt tiếng chuông, như sục sôi thác loạn phổ nhạc. Với cửu phong trong lúc đó đãng triệt không dứt. Trường lão, chấp sự, đệ tử tất cả đều dừng lại trong tay việc, kinh hãi đi tới cao chỗ, nhìn ra xa mặt sông lên. Làm nhìn kỹ đến, hơn trăm đạp thủy mà đi thân ảnh, không khỏi trái tim đập mạnh. Tiếng chuông, càng phát gấp. Giống như chống trận thanh âm, châm châm đập ở tinh vân tông đệ tử trái tim. Phó tông chủ, đại vân chủ cùng đại tinh chủ, tắc thì đem một thân lực lượng thúc giục đến mức tận cùng. Ba đạo gần như thực chất hóa lực lượng, sôi trào mãnh liệt. Bọn họ đã chuẩn bị xong, lấy cái chết một trận chiến. Tuy là, một trận chiến này tới quá đột ngột. Nhưng đột nhiên, đại tinh chủ lao nhãn rụt hạ, ở giữa cái kia, làm sao có điểm giống Hạ Khinh Trần. Đại vân chủ quét tới, đôi mắt đẹp nháy mắt, sững sờ nói, đó chính là Hạ Khinh Trần. Chờ, những người đó vì sao đều như này tuổi trẻ? Đại vân chủ dần dần phát giác không đúng. Hoa lạp lạp. Sóng lớn bọt tới, Hạ Khinh Trần đám người đạp thủy mà tới. Nhất về sau, Hạ Khinh Trần chân đạp bến tàu, dẫn dắt mọi người bay lên dựng lên. Giống như trăm vị tiên nhân lâm bụi một dạng, phi lạc mặt đất. Hắn buông tay ra, độc thân đứng hàng chúng mà ra. Thinh Vân Tông đệ tử, Hạ Khinh Trần, trở về. Hạ Khinh Trần hướng ba vị đầu sỏ, khẽ không người. Thân sau hơn trăm đệ tử, nhất tể không người, ta chờ trở về. Toàn trường vắng vẻ. Chỉ có chín khẩu đãng triệt không dứt tiếng chuông, ở trong thiên địa tiếng vọng. Dường như phần cảnh hạnh phúc khúc, phụ trợ hơn trăm người nhẹ quát, hướng. Phó tông chủ, đại tinh chủ, đại vân chủ, mỗi bên đại trưởng lão, đệ tử, tất cả đều rơi vào tĩnh mịch. Một bên là ngất trời tiếng chuông, tiếng quát, một bên là đám người tĩnh mịch. Thiên minh xung đột, hình thành một bức quỷ dị hình ảnh. Hạ Khinh Trần thật lâu không chiếm được đáp lại, lập lại, đệ tử Hạ Khinh Trần trở về. Như đây, phó tông chủ ba người mới rốt cục chậm quá thần. Đại vân chủ đặt ở ngực đá lớn thông suốt buông lỏng, nàng vừa bực mình vừa buồn cười, hận không thể đi tới vạn Hạ Khinh Trần lỗ thai. Vừa rồi thật đem nàng hù chết. Phía sau ngươi đều là người nào? Đại vân chủ hơi hàm kiêng kỵ hỏi. Hạ Khinh Trần nói, ta chiêu lục trở về đệ tử A, tổng cộng 103 danh. Cái gì? Vừa mới thở phào đại vân chủ, lần thứ hai ngược lại hút một khẩu lãnh khí, một lòng kém chút nhảy cổ họng. Đại tinh chủ lão trừng mắt tròn, Hạ Khinh Trần, tông môn chiêu lục đệ tử đại sự, không thích hợp nói đùa. Chương 253, dẫm đạp tôn nghiêm, bà cảng. Tinh vân tông cường thịnh nhất thời điểm. 10 đại phân chi trong, tổng cộng mới có thể chiêu lục 100 đệ tử mà thôi. Hôm nay, Hạ Khinh Trần một cái người liền mang về 100 vị đệ tử. Quá mơ hồ. Quá bất khả tư nghị. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai, đem danh sách đưa lên, tự xem. Đại vân chủ cùng đại tinh chủ cơ hồ là cấp tiến lên, cộng đồng mở ra. Kết quả, đại tinh chủ nhân lão ổn trọng, còn có thể chấn định. Đại vân chủ lại phát ra thét chói tai, tất cả đều là kiếm nhai tông chuẩn đệ tử. Không giống với Tử Vô Ngân, hắn khuyên bảo trở về đệ tử, vốn là tinh vân tông chi nhánh. Nhưng Hạ Khinh Trần, tắc thì là đem kiếm nhai tông bản thổ đệ tử cho quải trở về. Hai người hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Còn có kiếm nhai tông đặc sứ. Đại vân chủ phát hiện sổ điểm danh lên, cư nhiên có tên của một người tiêu chú đặc sứ thân phận. Nàng trừng trực con mắt, lập tức ở trong đám người lục soát tìm. Chu Thiên Bá khí vũ hiên ngang tiêu sái ra, lễ phép thi lễ, vạn bối Chu Thiên Bá, lừa hạ đặc sứ chỉ điểm, quyết định xuất lĩnh kiếm nhai tông một đám đệ tử, bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập vào Tinh Vân Tông môn hạ. T. Xa chỗ mọi người nghe vậy ngược lại hút lương khí. Hạ Khinh Trần cư nhiên đảo kiếm nhai tông góc nhà, liền đặc sứ mang hơn 100 đệ tử một thanh đảo qua đây. Đại tinh chủ lão nhãn rung động, cổ bản khuôn mặt lên, đầy tràn kích động. Hạ Khinh Trần, ngươi quá làm cho chúng ta vui mừng. Đại tinh chủ phát ra từ nội tâm kích động. Đại vân chủ cũng mừng không kể xiết. Càng xem Hạ Khinh Trần, nàng càng thấy được yêu mến. Tinh Vân Tông chiêu lục đến Hạ Khinh Trần, thực sự là đường đại phúc khí a. Chỉ nói trước mắt hơn 100 đệ tử ưu tú, liền có thể vì Tinh Vân Tông bổ sung mười mấy năm máu mới. Nhất là bên ngoài, bọn họ đều là theo kiếm nhai tông trong đảo tới được. Hạ Khinh Trần khiêm tốn nói, ta là Tinh Vân Tông đệ tử, tự nhiên vì Tinh Vân Tông kiệt tâm tận lực. Dừng một chút, hắn nói, hảo hảo dàn xếp bọn họ đi. Đại vân chủ cùng đại tinh chủ liên tục gật đầu, nhiều như vậy đệ tử ưu tú, bọn họ tất nhiên đối xử tử tế. Đúng rồi, đại vân chủ, bồ đề cổ thụ ta bực nào thì có thể sử dụng. Hạ Khinh Trần hỏi. Hắn đã không thể trì hoãn nữa thời gian, nhất định phải nhanh đem tu luyện vũ kỹ viên mãn. Nghe vậy, đại vân chủ thần sắc cứng đờ. Nàng lạnh lùng liếc mắt phó tông chủ, trầm giọng nói, Hạ Khinh Trần, có một việc hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mời nói. Hạ Khinh Trần xem bên ngoài khuôn mặt sắc, có loại dự cảm xấu. Đại vân chủ đặc biệt không để ý trường hợp, nói, phó tông chủ đem ngươi bổ để cổ thụ tư cách thủ tiêu, ngoài ra, còn muốn thu hồi ngươi Thính Tuyết lâu tư cách. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc lạnh xuống. Thủ tiêu bổ để cổ thụ tư cách, hắn còn có thể lý giải. Chưa mang về nhiều như vậy đệ tử phía trước, một cái đặc sứ nhiệm vụ, hoàn toàn chính xác còn không đủ để thu được bổ để cổ thụ tư cách. Nhưng, vì sao hắn Thính Tuyết lâu cũng bị thu hồi? Cái kia là chính bản thân hắn Hoa Ngôi Sao mua được. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nhìn chăm chú về phía phó tông chủ, thật. Phó tông chủ lãnh túc nghiêm mặt khuôn mặt, nói, không sai, chính là bản phó tông chủ quyết định, ngươi không phục. Tử Vô Ngân mang về 10 cái làm phản đệ tử, tới khiến hắn vui vẻ ra mặt, đại gia tán thưởng. Hạ Khinh Trần theo kiếm nhai tông đảo trở về hơn 100 đệ tử, hắn lại một cái hòa nhã sắc cũng không có. Cái gì? Hạ Khinh Trần chưa nổi giận, Chu Thiên Bá đã kinh ngạc. Hạ Sư Huynh, Tinh Vân Tông làm sao đối với như ngươi vậy người có công như lúc này mỏng? Hắn lại không đốc. Nếu như là hắn đem Tinh Vân Tông hơn 100 đệ tử mang về, đây tuyệt đối là thiên công nhất kiện. Kiếm nhai tông từ tông chủ, hạ tới trưởng lão, nhất định đại gia ban cho. Có thể Hạ Khinh Trần đâu? Không có một xíu khen thưởng liền thôi, liền nhà ở của chính mình đều bị tông môn cướp đoạt. Như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định không thể tin được có như vậy nắm quyền người. Nhưng, hắn càng nhiều hơn chính là gánh ưu. Như liền Hạ Khinh Trần như vậy bề tôi có công, đều có thể bị đối đãi như vậy. Bọn họ những thứ này làm phản tới được, có thể có kết quả gì tốt. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nhìn chằm chằm phó tông chủ, nói, ta đương nhiên phục. Tinh Vân Tông là người ta Tinh Vân Tông, muốn thế nào được thế nấy, hắn có thể không phục sao. Cho nên, chính ngươi thích làm sao quyết định, liền làm sao quyết định đi, ta không hầu hạ. Bá. Hắn từ trong ngực lấy ra đá màu trắng, đó là hắn Tinh Vân Tông lệnh bài thân phận. Trước đây đã bị tông môn lấy đi qua một lần. Nhãn xuống, hắn là chủ động lấy ra. Bàn tay vung, ném về trên đất, gia nhập vào Tinh Vân Tông, là ta mắt bị mù. Một cái theo lên tới hạ đều mục không chịu nổi tông môn, căn bản không có cứu vãn chỗ trống. Khó khăn lắm lúc này, Đại Vân chủ kịp thời đưa lệnh bài tiếp được. Một khi lệnh bài rơi xuống đất, cái kia chính là thật rời khỏi Tinh Vân Tông, không hề khả năng cứu vãn. Khinh Trần, đừng vờ ngớ ngẩn. Đại Vân chủ nội đau lòng tiếc. Như này nhân tài ưu tú, đó là thiên đại tổn thất ta. Hạ Khinh Trần hướng Đại Vân Chủ, Đại Tinh Chủ ôm quyền bái một cái, đa tạ Đại Vân Chủ, Đại Tinh Chủ lần nữa chiếu cố, Khinh Trần vô cùng cảm kích. Tinh Vân Tông trong, hai người bọn họ là số lượng không nhiều lắm, đối với có ơn chi ngộ người. Đồng thời các phương diện đều ở đây chiếu cố hắn, coi trọng hắn. Chỉ tiếc, hay là muốn cô phụ hắn nhóm tấm lòng thành. Đại Tinh Chủ chống ba tông qua đây, kéo Hạ Khinh Trần cánh tay, không nên vọng động. Hắn phá lệ không tình nguyện Hạ Khinh Trần ly khai. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, Đại Tinh Chủ cảm thấy ta là xung động sao? Hắn nhãn thần thập phần bình tĩnh, không chút nào xung động dấu hiệu. Một cái tông môn, liền cơ bản thưởng phạt phân minh đều làm không được, như thế nào lệnh đệ tử có lòng trung thành đâu? Tinh Vân Tông nào chỉ là thưởng phạt phân minh làm không được? Đơn giản là đối với có công người tùy tiện dẫm đạp. Hơi chút tâm huyết, có cốt khí người, đều không thể lưu xuống. Tạm biệt, hai vị, các ngươi bảo trọng. Hạ Khinh Trần bái biệt đạo. Đại Tinh Chủ cùng Đại Vân Chủ thật nóng nảy. Phó Tông Chủ, người nói câu nha. Hai người nhìn chằm chằm hướng Phó Tông Chủ, gấp đến độ ngũ tạng câu phần. Hạ Khinh Trần nhân tài như vậy, không thể đi a. Lẫn nhau đối với bọn họ sốt ruột, Phó Tông Chủ có vẻ phong khinh vân đạm, yêu đi thì đi, ta Tinh Vân Tông không có hắn, còn có thể sụp đổ hay sao? Kỳ thực, hắn thật không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần như này có cốt khí, lại trở mặt tại chỗ rời đi. Mà Hạ Khinh Trần lại vừa mới lập hạ như vậy đại công, hắn vừa đi, Tinh Vân Tông khó tránh khỏi muốn rơi vào không tốt đối đãi người có công danh tiếng. Nhưng, làm cho hắn đường đường Phó Tông Chủ, giữ lại một tiểu đệ tử. Mặt mũi của hắn còn cần hay không? Tôn nghiêm còn cần hay không? Người nào thích cầu hắn lưu xuống, ai đi cầu, hắn là không thể giữ lại. Nghe vậy, Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ tức điên. Chu Thiên Bá để ở trong mắt, trái tim băng giá không gì sánh được. Hạ Khinh Trần như vậy thiên công, đều có thể bị đối đãi như vậy, bọn họ những tiểu nhân vật này có thể rơi vào thế nào hạ tràng? Xin lỗi, ta thu hồi gia nhập vào Tinh Vân Tông. Chu Thiên Bá đi tới Hạ Khinh Trần bên cạnh. Tinh Vân Tông không lưu ngươi, tới ta Kiếm Nhai Tông đi, lấy tài năng của ngươi, tương lai thành tựu không thua Vũ Thanh Dương. Hiện tại hắn nhóm trở lại Kiếm Nhai Tông còn kịp. Hơn trăm đệ tử không khỏi cảm thấy trái tim băng giá. Hạ Khinh Trần đều bị như này dẫm đạp, bọn họ còn muốn chia sẻ Tinh Vân Tông tài nguyên. Đó là nằm mơ. Đi, chúng ta trở về Kiếm Nhai Tông. Hạ Sư Minh, theo chúng ta đi chứ. Người giống như ngươi mới, Kiếm Nhai Tông nhất định đem ngươi làm bảo bối nâng lên tới. Chương 254, rất uy phong nhà, bốn cảng. Cái gì chó má Tinh Vân Tông, thảo nào nghèo túng giống như cất chó giống nhau, Hạ Sư Huynh người như vậy đều bị các ngươi dẫm đạp, thảo nào không có nhân tài. Xem rõ ràng Tinh Vân Tông bản chất, ai còn bằng lòng lưu hạ. Dồn dập quay đầu rời đi. Phó Tông Chủ bất ngờ, vội vã giữ lại, chư vị yên tâm, ta Tinh Vân Tông nhất định đối xử tử tế các ngươi. Hạ Khinh Trần đi thì đi, làm sao bọn họ cũng cùng đi theo à? Chu Thiên Bá trở về thủ, nhảy vào lấy cờ nhạt, Tinh Vân Tông đối xử tử tế, chúng ta đều thấy được, không cần cường điệu đến đâu, chúng ta sẽ không quấy rầy, cáo tử. Đoàn người lần thứ hai dung hợp nội kình, chuẩn bị liền này đi. Đại Tinh Chủ cùng Đại Vân Chủ gấp đến độ con mắt đỏ lên. Kim Huyền Thạch. Đại Tinh Chủ tức giận đến thẳng xử ba toong, còn không thay đổi mệnh lệnh. Đại Vân Chủ cũng nắm chặt nắm tay. Phẫn hận không nớt. Nhưng, Phó Tông Chủ giữ lại Chu Thiên Bá đám người không được, ngược lại bị lời nói lạnh nhạt một trận sặc, mặt tức thì không nhịn được. Như thế nào bằng lòng lại giữ lại? Mặt lạnh hừ nói, ta Tinh Vân Tông là lĩnh nam đệ nhất tông, còn kém vài cái đệ tử hay sao? Yêu đi không tiễn. Lời vừa nói ra, càng thêm kiên định Chu Thiên Bá đám người ly khai quyết tâm. Đại Vân Chủ tức giận đến thẳng run. Hôm nay Tinh Vân Tông, 10 năm cũng chưa chắc có thể theo chi nhánh chiêu mộ đến 100 tên đệ tử. Hắn lại có khuôn mặt nói lời như vậy. Kim Huyền Thạch, ngươi láo giả này. Đại Tinh Chủ tức giận đến miệng vỡ tức giận mắng, ngươi nghĩ hại Tinh Vân Tông nha. Đại Vân Chủ tức giận nói, Tinh Vân Tông, ngươi ở một mình đi. Ta đi thánh địa hỏi một câu tông chủ lão nhân ra, ngươi là làm sao quản lý tông môn. Ta cũng đi. Cái này Tinh Vân Tông, ta là không tiếp tục chờ được nữa. Hai vị đầu sỏ triệt để xích mích, vung tay bất kể. Đồng thời còn muốn đi vào thánh địa cáo trạng. Phó tông chủ cuối cùng cũng nhận thấy được, sự tình có chút náo lớn. Hắn là thật không minh bạch, làm sao bởi vì một cái nho nhỏ tân nhân đệ tử, liền làm được loại này không thể tách rời ra tình trạng. Duy nhất hiểu là, hắn cũng không sai. Đem tốt nhất tài nguyên giao cho tốt nhất đệ tử sử dụng, làm sao sai rồi. Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ làm sao lại không hiểu chính mình dụng tâm lương khổ đâu. Nhìn tức giận đến run hai người, Phó Tông Chủ thất vọng không nớt, hai người các ngươi đi thánh địa hảo hảo xét lại mình đi, một điểm đại cục cũng đều không hiểu. Nói thế lệnh Đại Vân Chủ tức giận đến nổi trận lôi đình. Rốt cuộc là người nào không có đại cục. Vì thiên vị Yến Nam Quy, không để ý hạ khinh trần, không để ý hơn trăm tân nhân đệ tử. Không để ý cùng hai người bọn họ đầu sỏ xích mích. Hết lần này tới lần khác còn một bộ, ta nhãn giới tối cao, các ngươi quá hẹp tư thế. Đại Tinh Chủ đạo, đi, chúng ta đều đi, Tinh Vân Tông cho hắn một người quản lý đi. Nhất về sau, hai vị đầu sỏ đều dẫn đến ly khai tông môn. Sự tình náo tới mức như thế, rất nhiều chạy tới đệ tử, trưởng lão, mỗi bên điện nhân viên đều cảm thấy không ổn. Ngoại vụ Sơn Sơn chủ khuyên nói ra, Phó Tông chủ, ngươi sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Mặt khác mấy đỉnh Sơn chủ, dồn dập biện hộ cho. Nếu ngay cả Đại Tinh chủ cùng Đại Vân chủ đều bỏ Tông đi, Tinh Vân Tông tràn ngập nguy cơ. Giờ này khắc này, Phó Tông chủ tuyệt không thể lại hành động theo cảm tình A. Lý Như Tuyết thần sắc hơi gấp, ủy thân cúi đầu, mời Phó Tông chủ khai ân. Từ nàng dẫn đầu. Rất nhiều đệ tử lập tức mở miệng khẩn cầu, mời Phó Tông Chủ khai ân. Thân là đệ tử bình thường, bọn họ tự nhiên đứng ở Hạ Khinh Trần lập trường. Đối với Phó Tông Chủ sở tác sở vi, bọn họ phát ra từ nội tâm phản cảm. Thiên Tinh Điện, Dương Trưởng Quỹ, Chu Trưởng Quỹ đám người cũng mở miệng khẩn cầu, mời Phó Tông Chủ lấy đại cục vì trọng. Bến tàu mấy nghìn người, bất luận đệ tử, bất luận trưởng lão. Bất luận từng cái thân phận, đều kiệt lực thỉnh cầu Phó Tông Chủ. Trong lúc nhất thời, tiếng chấn động trường khoảng không, chấn động lòng người. Gần như toàn bộ Tinh Vân Tông, đều ở đây phản đối Phó Tông Chủ khư khư cố chấp. Bọn họ rất minh bạch, Phó Tông Chủ hành động này là lầm to. Chắc chắn gây thành hậu quả nghiêm trọng. Phó Tông Chủ phóng tầm mắt nhìn tới, không có gì ngoài Tử Vô Ngân cùng số ít người bên ngoài. Những người còn lại đều ở đây không người khẩn cầu. Hắn tức giận đến lồng ngực run, chỉ vào bọn họ nói, các ngươi là muốn tạo phản nha. Có thể, trong lòng hắn biết rõ chính mình sai rồi. Nhưng, làm cho hắn ngay trước toàn bộ Tinh Vân Tông thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cái kia không phải tự mình đánh mình miệng sao. Tông môn quyền lợi trước mặt, Phó Tông Chủ để ý hơn, cũng là cá nhân bộ mặt. Mà không phải là tông môn an nguy. Không cho phép lại vì Hạ Khinh Trần cầu tình. Phó Tông Chủ lấy thân phận, nộ quát, tất cả đứng lên. Có thể, không có người nào đứng lên. Không người nghe bên ngoài mệnh lệnh. Phó Tông Chủ trong lòng càng khí, giận quá. Hắn cảm thấy Tinh Vân Tông người, vì sao cũng không thể thông cảm hắn dụng tâm lương khổ. Đem tài nguyên tốt hơn giao cho Yến Nam Quy. Không phải có thể tải bồi ra ưu tú hơn người nối nghiệp sao? Cái kia đối với toàn bộ Tinh Vân Tông đều là chuyện tốt ta. Vì sao bọn họ nhãn giới giống như này chật hẹp, không thấy mình mưu tính sâu xa, không thấy mình lâu dài ánh mắt? Muốn phải chính mình túi đầu nhận sai, muốn phải chính mình lăng nhục mới bằng lòng bỏ qua. Một đám ánh mắt thiển cận, nông cạn vô tri đồ đạc. Phó Tông Chủ Dương giọng tức giận mắng. Các ngươi ai là Hạ Khinh Trần cầu tình, người đó liền giống như hắn, cút cho ta ra Tinh Vân Tông. Tay hắn chỉ một cái, làm cho Tử Vô Ngân qua đây, ba hơi chi về sau, có nữa vì Hạ Khinh Trần cầu tha thứ, cho hết ta nhớ xuống, lập tức khai trừ. Phó tông chủ buộc lên ba cái chỉ. Ba hơi về sau, chưa thức dậy, cũng không cần dậy nữa. Nhất, hai, ba. Rất nhiều sơn chủ liếc nhìn nhau, yên lặng thở dài ngồi dậy. Đem tông môn đại quyền giao cho một cái bảo thủ phó tông chủ, thật là tông chủ quyết định sai lầm nhất. Lý Như Tuyết, Dương trưởng quỹ đám người yên lặng thở dài. Bọn họ đã tận lực. Phó tông chủ như này ngoan cố, bằng phần của bọn hắn lượng, không đủ để cải biến đối phương quyết định. Thấy rõ như đây, phó tông chủ động dung tâm lần nữa chấn định. Cái này còn tạm được. Hắn ngước mắt nhìn phía đại tinh chủ, đại vân chủ, hai người các người, như nhãn trong còn có ta cái này vị phó tông chủ, liền lưu cho ta hạ. Đối với đây, đại vân chủ cười nhạt. Đại tinh chủ tắc thì thẳng thắn phe phẩy thương lão đầu lâu. Xin lỗi, trong mắt ta thật đúng là không có ngươi. Lần thứ hai lọt vào vô tình cự tuyệt. Phó tông chủ khuôn mặt sắc chìm xuống, buồn bực xấu hổ quát lên. Người đâu, cho hắn nhóm chuẩn bị tốt đội thuyền, muốn tốt nhất, nhanh nhất, hiện tại, lập tức. Miệng mép chung, có mấy phần hồn hện. Hắn tuyệt đối không thể có thể phóng hạ mặt, khẩn cầu bọn họ lưu xuống. Tuyệt không? Nhất về sau, hắn nhìn chòng chọc nhãn trong đám người Hạ Khinh Trần, ngươi chính là tội khôi hòa thủ. Lấy sau không muốn lại nghĩ đến trở về, cái kia lúc, quỷ cầu ta đều vô dụng. Rõ ràng là hắn chế tạo ra mầm thai vạ to lớn, lại trách cứ Hạ Khinh Trần. Lẽ nào Hạ Khinh Trần hẳn là nhẫn nhục chịu đựng? Tôn Nghiêm bị người dẫm đạp được thương tích đầy mình mới là vô tội sao? Hơn nữa đến rồi lúc này, hắn còn cảm thấy Hạ Khinh Trần sẽ hối hận. Dường như Hạ Khinh Trần vẫn quyến luyến Tinh Vân Tông tựa như. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, không một lời phát dung hợp trong mọi người tinh thần. Điểm mũi chân một cái, thân pháp thi triển ra, đạp thủy đi. Nhưng ngay khi này lúc, trước người hắn nước sông, dĩ nhiên toàn bộ nổi lên. Bến tàu trên, lên, mọi người, không có gì ngoài phó tông chủ tam cự đầu bên ngoài, những người còn lại đều lơ lửng. Chính là cái kia mấy vạn cân trong thuyền, đều chậm rãi huyền phù. Khí trùng tinh hà. Phó tông chủ đám người kinh hãi mất sắc. Còn đây là, đại tinh vị tiêu chí. Kim huyền thạch, người rất uy phong A. Quần áo khàn khàn mà thanh âm mờ ảo truyền đến. Bốn càng đưa đến. Cầu phiếu đề cử A. Mặt khác, sáng mai không đổi mới, 12 giờ chưa đổi mới 10 chương. Bốn càng đưa đến, cầu phiếu đề cử A. Mặt khác, sáng mai không đổi mới, 12 giờ chưa đổi mới 10 chương. Chương 257, dám áp lao tử, nhất càng. Hướng ngôi cao tranh thủ thêm mấy ngày, chương 7 thời gian chậm lại đến tuần này thứ 6. Nhưng đáp ứng nay thiên 10 càng vẫn sẽ cho mọi người. Đến lúc đó thứ 6, vẫn là 10 càng lên giá hơn, đặc biệt này thông báo một cái. Mọi người quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy một cái hồng phát lao giả, chắp hai tay sau lưng, theo ngọn núi thượng xuống tới. Người khác cần một chén trà mới có thể xuống đến dài dằng dặc khoảng cách. Hắn chỉ dùng 3 cái hô hấp. Phó tông chủ thần sắc nghiêm lại, không lưng. Chủ động tiến lên chào, gặp qua nhan lão. Đại vân chủ cùng đại tinh chủ, nhất tề chạy tới, cung kính thi lễ, tham kiến nhan lão. Trước mắt nhan lão, chính là vạn kinh lâu lâu chủ. Là thánh địa chuyên môn cắt cử cường giả, nhiệm vụ chính là trông coi Tinh Vân Tông vạn kinh lâu. Bình thường, hắn căn bản cũng sẽ không hiện thân. Càng trộn đều trong tông môn sự vụ. Hiện tại lại đột nhiên hiện thân. Mọi người bất ngờ. Nhan lão chắp tay đứng ở phó tông chủ trước mặt, nhàn nhạt theo dõi hắn, ngươi như thế uy phong, đem ta cũng đánh đuổi, như thế nào ạ? Phó tông chủ cười khổ. Hắn thật không biết nay thiên thái dương đánh bên kia xuất hiện. Nhan lão cư nhiên chạy đến tham dự vào tông môn việc. Đại tinh chủ cùng đại vân chủ là muốn tự mình đi, ta cũng không biện pháp a. Phó tông chủ chột dạ mà đạo. Nhan lão thản nhiên nói, ta nói cũng không phải là hai người bọn họ. À, phó tông chủ còn tưởng rằng nhan lão là tham dự vào hai đầu sò đâu. Ngắm nhìn hơn trăm đệ tử, hắn lại nói, những thứ kia kiếm nhai tông đệ tử, ta giữ lại, bọn họ không phải đi không thể, ta có cái gì biện pháp? Hắn còn cảm thấy ủy khuất nữa. Hảo ý giữ lại, kết quả ngược lại bị Chu Thiên Bá sặc trở về, thực sự là mất hết thể diện. Ta là nói Hạ Khinh Trần. Nhan lão lô mũi hử một cái. Người nào? Hạ Khinh Trần. Phó tông chủ cho là mình nghe lầm. Đại tinh chủ cùng đại vân chủ cũng đồng thời ngơ ngẩn. Hai người bọn họ cùng Hạ Khinh Trần tiếp xúc toán nhiều chứ. Có thể làm sao chưa từng nghe qua, Hạ Khinh Trần cùng Nhan lão có như này quan hệ. Nhan lão, ngài đừng nói giỡn, cái kia tiểu đệ tử có thể nào làm phiền đại giá của ngài a? Phó tông chủ bật cười nói. Thinh Vân Tông bị người diệt, Nhan lão đều chưa chắc sẽ ra tới. Làm sao có thể vì một tiểu đệ tử hiện thân? Nhưng, phó tông chủ rất nhanh không cười nổi tới. Bởi vì Nhan lão nhìn chằm chằm vào hắn, nhãn thần càng ngày càng lạnh. Phó tông chủ trong lòng thịch một cái, nói, Nhan lão, là chính bản thân hắn phải đi, ta vẫn chưa bức bách hắn. Hắn tự nhận là như đây. Kết quả 3. Nhất thanh thúy hưởng, hắn gương mặt liền đau rất đau. Đúng là Nhan lão thành thành thật thật cho hắn một bạn thai. Làm ta mắt mù thai được sao? Nhan lão nổi giận nói, đoạt người nơi ở, đạp nhân tôn nghiêm, còn nói không có bức bách. Hắn bản không muốn ra mặt. Có thể phó tông chủ hành vi lệnh hắn không thể nhịn được nữa. Không ra mặt nữa, Hạ Khinh Trần thật muốn đi. Hạ Khinh Trần đi, ai là hắn viết chính tả thất truyền cổ kinh? Phó tông chủ tới viết sao? Phó tông chủ bụ mặt gò má, lần thấy nhục nhã. Đây chính là vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ a, đánh hắn như vậy mặt, lấy sau hắn làm sao có mặt lộ mặt. Nhan lão, mời không nên quá phận, nơi đông người phía dưới, đối đãi với ta như thế, ngươi để cho ta còn gì là mặt mũi. Hắn mặt hiện không vui. Nhan lão lỗ mũi hừ một cái, tiến lên chính là một cái tát quất vào hắn khuôn mặt lên. Đánh ngươi làm sao vậy? Nhan lão ngang ngược không biết điều nói. Phó tông chủ bụ mặt gò má, nộ, ta nhưng là phó tông chủ, đánh ta không phải là ném Tinh Vân Tông mặt sao? Ngươi còn biết mất mặt à? Đoạt người nơi ở, bước người cách tông, liền không ném Tinh Vân Tông mặt rồi hả? Nhan lão vừa xài bước tiến lên, vung mạnh bàn tay, đổ ập xuống cùng rút. Phó tông chủ ôm đầu tán loạn, trong lòng xấu hổ và giận dữ cực kỳ. Mặt mũi của hắn hà tồn nha. Dừng tay. Phó tông chủ nổi giận chung, đánh văng ra Nhan lão cánh tay, cực nhanh từ trong lòng ngực móc ra tông chủ kim ấn. Nhan lão, ngươi như lại càn quái, đừng trách ta vận dụng quyền lực mẫu quốc lực. Nhưng, Nhan lão nhìn như không thấy, lần thứ hai một cái tát hiện lên tới. Phó tông chủ cả giận nói, ngươi xem tinh tường, đây chính là tông chủ kim. Chưa chờ hắn nói xong, Nhan lão một tay lấy tông chủ kim ấn đoạt lại, phủi ném ở trên đất, kim cái đầu mẹ ngươi. Dám cầm tông chủ áp lao tử. Hành động này hiển nhiên làm tức giận Nhan lão, miệng đầy báo thô tục. Lao tử đánh chết ngươi cái vương bát đản, tông chủ cũng không dám vì ngươi nói nửa câu tình. Nhan lão tiến lên quyền đấm cước đá. Căn bản không đem tông chủ kim ấn để vào mắt. Sắc thực nói, tông chủ đều không quá không coi vào đâu. Hạ Khinh Trần thấy khỏe miệng trực giật giật, còn nhớ kỹ ban đầu thấy Nhan lão lúc, tính tình của hắn cũng rất không tốt. Cử tông chủ mục xuống, Nhan lão dĩ nhiên đem đường đường phó tông chủ làm một cái chó hoang đánh. Nửa chén trà nhỏ về sau, Nhan lão đại khí không hổn hển dừng xuống. Phó tông chủ sưng mặt sưng mũi nằm trên đất, trong lô mũi tràn đầy huyết. Cái này hạ đừng nói cái gì mặt không mặt. Hắn là thật bị đánh không có mặt. Cái nương dưỡng, dám áp lao tử. Nhan lão chỉnh chỉnh áo, xoay người lui một bước. Đột nhiên cảm giác được cấn chân. Túi đầu nhìn một cái, phát hiện giờ là tông chủ kim ấn. Thứ đồ hư nhi. Hắn đều không đợi nhìn nhiều, một cước đem kim ấn đá vào ránh nước bẩn trong. Cử tông người mục trừng khẩu nốc. Dám đối đãi như vậy tông chủ kim ấn người. Sợ là chỉ có Nhan lão một người. Chúng nhân chú mục xuống, Nhan lão thu lại vẻ mặt lão lưu manh màu sắc, biến được nho nhã lễ độ lại ôn hòa đứng lên. Cười ha hả đi hướng Hạ Khinh Trần, Hạ tiểu tử a, bớt giận chưa? hắn vừa rồi tự nhiên là gọi cho Hạ Khinh Trần nhìn. Liếc mắt Phó Tông Chủ đầu heo mặt sưng, Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác cảm thấy hết giận. Đa tạ lâu chủ tương trợ. Hạ Khinh Trần nói cảm tạ. Ha ha, việc nhỏ, lấy sau có nữa người lấn phụ ngươi, báo tên của ta. Nhan lão cùng Nhan Duyệt sắc đạo. Rất khó tưởng tượng, một vị đại tinh vị cái thế cường giả, cư nhiên khách khí như vậy đối đãi một cái tiểu bối. Lần này, không chỉ là Chu Thiên Bá đám người, chính là đại vân chủ, đại tinh chủ đều thấy choáng nhãn. Tình huống gì? Hạ Khinh Trần là Nhan lão người nào ở đâu? Cái này Hạ Khinh Trần ngắm nhìn Phó Tông Chủ, trong lòng ly khai ý vẫn chưa tán đi. Lẽ nào lấy sau chịu Phó Tông Chủ ức hiếp, lại đi mời Nhan lão? Hắn không có như vậy ra mặt dày. Tựa hồ minh bạch trong lòng hắn lo lắng, Nhan lão quay đầu nói, Kim Huyền Thạch, lời của ta ngươi nghe chứ? Dám đối với Hạ Khinh Trần có nửa điểm bất công, hừ, lần sau thì không phải là cho ngươi mấy bạt thai đơn giản như vậy. Hắn trong lời nói uy hiếp, lộ ra vài tia lạnh nhạt. Đó là cường giả quan sát con kiến hôi lạnh nhạt. Phó Tông Chủ không chút nghi ngờ, Nhan lão hội giết hắn. Tại hắn loại này tầng thứ trong mắt người, một cái trung tinh vị Phó Tông Chủ, cũng không trọng yếu. Diệt liên diệt, sẽ tìm một cái chính là. Nghe được, ta lần sau nhất định chú ý. Phó Tông Chủ đàng hoàng nói, không dám tiếp tục ngang ngược. Nhan lão lại cùng Nhan Duyệt sắc mặt hướng Hạ Khinh Trần, nghe được. Lưu lại đi. Hạ Khinh Trần do dự một cái, than thở, lâu chủ lần nữa giữ lại, đệ tử lại như cố chấp, vậy quá không biết tốt xấu. Nhan lão đã vì hắn làm được phần này lên, hắn còn có thể nói cái gì? Ha ha. Nhan lão hài lòng gật đầu, hắn nhìn phía Chu Thiên Bá đám người, các ngươi vài cái tiểu gia hỏa, nếu đã tới. Vậy cũng lưu lại đi. Tuy là ta Tinh Vân Tông trong có chút bất thành khí lao đồ đạc, nhưng có ta ở đây, còn sẽ không ủy khuất các ngươi. Chu Thiên Ba đám người câm như hến liên tục điểm thủ. Trước mắt vị này chính là đại tinh vị cường giả, bọn họ dám không nghe. Còn hai người các ngươi. Nhan lão nhìn phía đại vân chủ cùng đại tinh chủ, như Kim Huyền Thạch chuyên quyền độc đoán, tùy tiện dày vò, các ngươi cũng có thể tìm đến ta. Nói lúc, liếc mắt danh nước bẩn bên trong tông chủ kim ấn, mặt tràn đầy khinh miệt. Chương 258, Tĩnh Viễn Thiện Tự, hai càng. Cảm tạ Nhan lão. Hai người vui mừng quá đỗi. Có Nhan lão ở, Kim Huyền Thạch tay nâng tông chủ kim ấn thì như thế nào? Không sợ Phó Tông Chủ lại ngang ngược bá đạo. Nói xong, Nhan lão liền cười chắp tay đi. Đại Vân Chủ lại cười nói, Hạ Khinh Trần. Ngươi vì tông môn lập hạ bất thế công hân, đặc biệt ban thưởng ngươi bồ đề cổ thụ tĩnh tu cơ hội. Nàng liếc mắt Phó Tông Chủ, sau người cũng không dám có bất luận cái gì phản đối. Ngoài ra, đây là Vân Trúc, ngươi cầm xong. Đại Vân Chủ vẻ mặt cười trúng chím lấy ra một căn màu tím miếng trúc. Chứng kiến vật ấy, Tử Vô Ngân không thể bình tĩnh. Đại Vân Chủ, ta cũng có một căn Vân Trúc ban cho chứ. Đây chính là Phó Tông Chủ tự thân mở miệng. Đại Vân Chủ thản nhiên nói, xin lỗi, năm nay bốn cái đã cấp cho hoàn tất. Thử Vô Ngân không cam thầm nghĩ, có thể rõ ràng trước đáp ứng ta. Đại Vân Chủ mặt không chút thay đổi nói, Hạ Khinh Trần công lao càng lớn, ngươi công lao hội an bài khác, chờ thông báo đi. Nhưng hiển nhiên, có Hạ Khinh Trần công lao so sánh, Tử Vô Ngân công lao liền có vẻ rất là nhỏ bé. Lấy được tưởng thưởng, khẳng định kém xa tít tắp Vân Trúc. Chi? Thử Vô Ngân âm thầm siết quả đấm một cái. Đây rõ ràng là thiên vị Hạ Khinh Trần. Hắn nhìn chòng chọc Hạ Khinh Trần liếc mắt, âm trầm mặt mũi đi. Đạt được phải có vật, Hạ Khinh Trần dẫn dắt Trương Liên Tinh trở lại Thính Tuyết Lâu. Hoa! 15 lần với ngoại giới tinh khí. Trương Liên Tinh hai mắt tỏa ánh sáng. Thính Tuyết Lâu tinh khí. Đã nồng nặc đến xương mù hóa trình độ. Bốn chỗ phiêu tán xương khói mông lung, Thính Tuyết Lâu với trong xương mù như ẩn như hiện, thoáng như tiên cảnh lầu cát. Đây là thất thải nghe thường hiệu quả. Trải qua một tháng thời gian, rốt cục tụ tập càng nhiều tinh khí. Mà trong góc phòng, một cái ổ chó bên cạnh, sinh trưởng một viên dài một trượng tiểu thụ. Phía trên tiếp đầy lớn chừng ngón tay cái trái cây màu trắng. Long tâm mễ đã bắt đầu kết xuất đến, khoảng cách thành thụ còn có mấy tháng thời gian. Nhìn nữa thủ thủ, phá lệ cần cù tu luyện vũ kỹ. Cầu hét dài sơn lâm. Gâu gâu. Thu thú mở miệng vừa hô, phát sinh huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ thánh thú bát âm âm ba công kích. Phối hợp bên ngoài đại thần vị ngũ tuyển tu vi, uy lực khá kinh người. Cái này cậu thành tinh. Trương Liên Tinh vẫn là lần đầu tiên chứng kiến yêu sủng. Thu công, nhẹ nhẹ thán một hơi, ai? Lại bị thấy được. Nó ngẩng đầu lên, nhìn phía thiên ngoại, bất đắc dĩ nói, ta độc cô cầu bại. Thầm nghĩ với trong tịch mịch truy cầu võ đạo cảnh giới chi cao, không muốn rước lấy phàm nhân nhìn kỹ. Vì sao, ta cuối cùng lại như này bị người chú mục đâu? Bất đắc dĩ nha. Thu thù không ngừng phe phẩy cầu đầu. Trương Liên Tinh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Hạ lang, đây là của ngươi này cậu. Đúng. Ta có thể đánh nó một trận sao? Tiện thể giúp ta cũng đánh một quyền. Thu thu một cái giật mình, lập tức làm ra một bộ mới phát hiện Hạ Khinh Trần trở về dáng vẻ. Hoa! Nguyên lai là Trần gia đã về rồi. Thu thu mặt không đỏ tim không đập, đã chạy tới trả sát hắn chân. Ngươi nhìn ta đây mắt chó mù, thực sự là. Trần gia như này thân ảnh to lớn cũng không thấy. Nó vẻ mặt nịnh nọt ra rua màu sắc, lại không nửa điểm độc cô cầu bại cao quý. Thiếu buồn nôn. Mang Liên Tinh quen thuộc thính tuyết lâu. Hạ Khinh Trần đạo. Thu thú liếc Trương Liên Tinh liếc mắt, lộ ra vẻ địch ý, dùng miệng chó thấp giọng nói, xú nha đầu, chờ coi. Trương Liên Tinh cầm đôi bàn tay trắng như phấn, chó chết, khoan đắc ý. Một người một chó lần đầu gặp mặt, liền đặc biệt không hợp nhãn. Hạ Khinh Trần căn dặn bọn họ sự hòa thuận lẫn nhau chỗ, liền tiến vào tu luyện mật thất. Trải qua 2-3 tháng lắng đọng, hắn căn cơ rốt cục vững chắc. Thêm nữa tại ngoại chẳng bao giờ buông lỏng tu luyện, trong cơ thể nội kình có tương đương thâm hậu tích lũy. Nhãn thấp hơn 15 lần với ngoại giới tinh khí chung tu luyện, nửa tháng liền có thể đột phá tới đại thần vị ngũ tuyển. Hắn tĩnh tâm xuống. Thứ 5 sân chung, lại có 2 người khó có thể tĩnh tâm. Sư phụ, Hạ Khinh Trần quá ích kỷ, một điểm vì tông môn phụng hiến tinh thần cũng không có. Phó tông chủ ngồi ở ghế gập lên, bên người là một gã tư thế vai hùng hoán phát huyền y lìa thanh niên. Hắn chính là phó tông chủ Khâm Định người nối nghiệp, Yến Nam Quy. Hắn chỉ trích Hạ Khinh Trần, không có đem bồ đề cổ thụ cùng thính tuyết lâu tặng cho hắn cái này vị đệ tử cao cấp. Cho rằng đây là ích kỷ, không có phụng hiến tinh thần. Sự tình đã tới đây, không cần nhiều lời. Người này có nhan lão làm dựa vào sơn. Không muốn kêu thêm dương lấy. Phó tông chủ ăn đủ vị đắng. Nếu không có cần phải, hắn thật không dám kêu thêm dương lấy Hạ Khinh Trần. Ta có thể tu vi cắm ở bình cảnh. Tiến Nam Quy phiền não đạo. Nếu có bồ đề cổ thụ cùng thính tuyết lâu, đối với bên ngoài đột phá có lẽ sẽ có ích chỗ. Tuy là, chưa chắc rõ ràng. Nhưng dù sao cũng hơn không có tốt, không phải sao. Ngươi đã là tiểu tinh vị. Thính tuyết lâu trong tinh khí, đối với ngươi dùng chỗ không lớn, bồ đề cổ thụ lấy sau lại dùng cũng không trễ. Phó tông chủ đạo. Dừng một chút, hắn thần sắc nghiêm túc đứng lên, lần này ta triệu tập ngươi trở về, mục đích cũng không phải vì cái kia hai vật. Nghe vậy, Yến Nam Quy trở nên nghiêm nghị. Tim đập thình thịch nói, sư phụ, Tĩnh Viễn Thiện tự rốt cục đối ngoại mở ra sao? Phó tông chủ buồn khổ mặt trên. Lên, cuối cùng cũng tràn ra vẻ mỉm cười, không sai, lần này Tĩnh Viễn Thiện tự hướng toàn bộ Thiên Nguyệt lĩnh phát ra 20 tấm thiệp mời, ta Tinh Vân Tông tức là một. Dưới lúc, ngươi sắp có cơ hội tham quan học tập Thánh Phật Di Hải, tại đây Di Hải trước ngộ đạo đột phá. Tĩnh Viễn Thiện tự, là Thiên Nguyệt lĩnh một ngôi chùa cổ. Một tòa so với Tinh Vân Tông cùng Kiếm Nhai Tông đều muốn cổ xưa tự miếu. Truyền thuyết. Tĩnh Viễn Thiện tự bên trong, cao tăng như mây. Mỗi một đời chủ trì, đều là nguyệt cảnh nhân vật thần thoại. Tinh Vân Tông cùng Kiếm Nhai Tông độc bá Linh Nam, lại căn bản không dám ở Tĩnh Viễn Thiện tự trước mặt lô mãng. Thậm chí, toàn bộ Thiên Nguyệt Lĩnh, đều không có mấy người có thể cùng Tĩnh Viễn Thiện Tự sánh vai thế lực. Bình thường thời khắc, Tĩnh Viễn Thiện Tự quan môn từ chối tiếp khách. Chỉ có số rất ít thời điểm, mới sẽ đối với bên ngoài cấp cho thiệp mời, mời Thiên Nguyệt Lĩnh nổi danh thế lực, đến đây chiêm ngưỡng Thánh Phật Di Hải. Cái kia vị Thánh Phật, sinh tiền là một vị Nguyệt Kỳ tột cùng cự bá. Đến nay thi thể không hủy bất hủ, giống như người sống. Chiêm ngưỡng một lần, đối với tu vi, đối với vũ kỹ đều có không cách nào tưởng tượng kinh người tốt chỗ. Lần này, Nam Linh Tinh Vân Tông đạt được như này cơ hội, Phó Tông Chủ chuẩn bị làm cho Hiến Nam Quy độc hưởng chiêm ngưỡng cơ duyên. Chẳng qua Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ, khẳng định không cho phép ta đem này cơ hội nhường cho ngươi. Phó Tông Chủ hừ một tiếng. Lần này thiệp mời, là Phát Tinh Vân Tông. Phó Tông Chủ, Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ đều có quyền lợi làm chủ. Chỉ là hai người bọn họ tạm thời còn chưa biết mà thôi. Cho nên, ngươi cần lập công, lập hạ làm cho bọn họ không lời nào để nói đại công. Phó Tông Chủ mưu tính sâu xa. Yến Nam Quy tâm tình kích động gật đầu, mặc cho sư phụ an bài. Phó Tông Chủ gật đầu, hiện nay ngươi thành công từng đánh chết một gã quỷ La Hán đúng không? Là, sư phụ. Yến Nam Quy tự hào nói. Không lâu, hắn thành công chém giết một gã trọng thương quỷ La Hán. Như ngươi lại chém giết một vị, liền giết hai vị quỷ La Hán công lao, liền không người có thể cùng ngươi tranh đoạt lần này cơ hội. Toàn bộ Tinh Vân Tông, liên tục chém giết hai gã quỷ La Hán người, chỉ có thâm niên đệ tử cao cấp mới có. Đệ tử cao cấp chung, chỉ có mấy vị, nhưng hắn nhóm tại ngoại chưa về. Như Yến Nam Quy lại chém giết một gã, tông môn nội, thật sẽ không có người nào có thể cùng bên ngoài tranh đoạt tư cách. Chương 259, Tà Khí Tiêu Thạch, Bà Cảng. Nghe ta an bài, đảm bảo ngươi lại giết một gã quỷ La Hán. Phó Tông Chủ ánh mắt yếu ớt. Nghe vậy, Yến Nam Quy tâm tình cuối cùng cũng tốt, đà tạ sư phụ. So sánh Tĩnh Viễn Thiện Tự thiên đại cơ duyên, trong tông môn Bồ Đề cổ thụ cùng Thính Tuyết Lâu, chỉ có thể coi là răng đầu tiểu lợi. Để con kia hết ngồi đáy giếng đắc chí đi. Tầm mắt của ta là cả lĩnh nam, hắn chỉ có thể ở Tinh Vân Tông bên trong, dựa vào bối cảnh không lý tưởng. Yến Nam Quy khinh thị đạo. Nói thế, kỳ thực nói chẳng lẽ không đúng chính hắn sao? Trước đó, chẳng lẽ không đúng hắn dựa vào Phó Tông Chủ bối cảnh, không biết liêm sỉ cùng đệ tử mới tranh đoạt tông môn tài nguyên sao? Hiện tại cư nhiên chẳng biết xấu hổ nói Hạ Khinh Trần. Nửa tháng sau, Hạ Khinh Trần như nguyện đột phá đại thần vị ngũ tuyển, nội kinh hồn hậu trình độ, so với đại thần vị sáu tuyển còn mạnh hơn. Phối hợp bên ngoài vũ kỹ, đạt đến đại thần vị bảy tuyển tình trạng. Nên tính là thâm niên đệ tử trung cấp. Nếu có thể sớm một ngày đạt được đệ tử cao cấp thì tốt rồi. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Hắn ở lại Tinh Vân Tông, rất đại trình độ lên, cũng là vì trở thành đệ tử cao cấp. Lấy thân phận này, mượn đọc có thiên phạt kiếm hạ lạc cổ tịch. Như có nữa một lần cùng loại tinh không vân động cơ duyên là tốt rồi. Bất quá, hắn đã hiểu được, tinh không vân động bốn cái nguyệt mới có thể sử dụng một lần. Hiện nay là không thể đuổi thượng đẳng lần thứ hai. Trừ phi có còn lại cơ duyên xuất hiện. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần lấy ra thân trên, lên, hai quả kiếm hình đồng bài. Một viên điêu khắc có hồng khổ, một viên điêu khắc có tử phong. Đệ tử cao cấp không có trở thành, quỷ La Hán nhưng thật ra đã giết hai cái. Hạ Khinh Trần tự rêu cười khẽ một cái. Quỷ La Hán, là đệ tử cao cấp mới có dám săn giết. Hắn khét ngược, trên đường sẽ giết hai vị. Đổi thiên lại đi hối đoái 100 ngôi sao đi. Quỷ La Hán lệnh bài, ngoại trừ hối đoái ngôi sao, thật không hề công dụng. Đột phá tu vi. Sau đó chính là tu luyện vũ kỹ. Hắn đi bộ tới đến Vân Chủ Phong. Đi ngang qua chân núi bến tàu lúc, phát hiện một ít xa lạ đội thuyền tới đi đi. Tinh Vân Tông không phải cấm người rảnh rỗi tới gần bến tàu sao. Hạ Khinh Trần đi tới, hỏi hướng bến tàu trông coi đệ tử. Sau người làm như nhận thức Hạ Khinh Trần, lễ độ cung kính nói, Hạ Sư Huynh, những thứ này là Tinh Vẫn trưởng lão cho phép. Hắn a. Hạ Khinh Trần gật đầu, liền không hề tham dự vào. Đi tới Vân Chủ phòng, Đại Vân Chủ Phá Lệ nhiệt tình tiếp đãi, cũng dẫn hắn đi tới đỉnh núi một tòa độc lập viện trung. Bên trong có một viên nghìn năm bồ đề thụ, nguy nga đổ sộ. Chỉ là, cây này có phân nửa đã chết. Ai, mấy năm trước, đông nhiên lọt vào sét đánh, từ trung gian trẻ thành hai đoạn, may mắn phân nửa còn sống tiếp tục sinh trưởng. Đại Vân Chủ cảm thán nói, nếu như hoàn chỉnh, ở này tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Minh Bạch. Hạ Khinh Trần mang theo ẩn ý liếc nhìn bồ đề cổ thụ. Đối đãi Đại Vân Chủ ly khai, hắn trong lòng hơi động, đi tới bị sét đánh mở nơi, mắt lộ ra suy nghĩ ánh sáng. Bồ đề thụ thậm chí trinh chi dương thần mục, sao đưa tới lôi đỉnh đánh kích. Hạ Khinh Trần không giải khai. Hắn chưa từng nghe qua, có bồ đề thụ bị sét đánh việc. Này lúc, một đạo ánh mặt trời xuyên qua bổ ra vết rách. Một tia ô quang, chợt lóe lên. Gì, có cái gì? Hạ Khinh Trần mang tới một côn, ở bên trong gạt gạt, lại lấy ra một đoàn bất quy tắc đen nhánh hòn đá đen. Phía trên gồ ghề, tràn ngập hỏa diễm cháy qua vết tích. Tà khí tiêu thạch. Hạ Khinh Trần bừng tỉnh. Bồ đề cổ thụ có linh tính, có thể hấp thu trong lòng người tạp niệm, tà niệm, ác niệm, tịnh hóa lòng người. Từ ngàn năm nay, không ngừng có vũ giả ở này tu luyện. Bồ đề cổ thụ không ngừng tịnh hóa bọn họ tâm, hấp thu những thứ kia âm u chi niệm. Tích lũy tháng ngày, cổ thụ trong cơ thể tích lũy âm u chi niệm càng ngày càng nhiều, mơ hồ có thể sinh ra linh tính, trở thành tà vật. Cho nên, bồ đề cổ thụ chính mình đưa tới lôi đỉnh. Hủy diệt phân nửa bản thân, cùng âm u chi niệm đồng quy vu tận. Âm u chi niệm lọt vào sét đánh chi về sau, liền thiêu đốt trở thành khối tà khí tiêu thạch. Có thể Tinh Vân Tông người lấy vì bồ đề cổ thụ tao ngộ sét đánh là hiện tượng tự nhiên, mới khiến khối này tà khí tiêu thạch không có bị phát hiện. Đây chính là luyện chế niết khí cực phẩm tài liệu. Hạ Khinh Trần không khách khí đem bên ngoài thu. Vật ấy có thể dùng đến luyện chế không thiếu niết khí, đặt ở ngoại giới, căn bản cũng không phải là bạch ngân có thể mua được đồ đạc. Ngẫu lấy được này bảo, Hạ Khinh Trần tâm tình không tệ. Sàn sạt. Đồng nhiên, bồ đề cổ thụ lá cây vang xào sạt. Làm như ở cảm tạ Hạ Khinh Trần, lấy đi trong cơ thể tà khí vật tàn lưu. Tí tách. Tự tán cây trong, rơi xuống một viên bồ đề tử. Còn lại bồ đề tử, đều là thổ hoàng sắc. Duy chỉ có này khỏa, dĩ nhiên là kim sắc. Là cảm tạ ta sao? Hạ Khinh Trần đem bên ngoài nhặt lên, một ôn lương thanh tâm cảm giác vọt tới. Viên này bồ đề tử bên trong, ẩn chứa bồ đề thụ tinh túy. Mang theo người, có thể thanh tâm ngưng thần. Cảm tạ. Hạ Khinh Trần hướng bồ đề cổ thụ mỉm cười. Nói xong, khoanh chân ngồi ở cây xuống, tu luyện Hỗn Nguyên Quy Tông khí một thức sau cùng, Vạn Khí Quy Tông. Một tháng sau, thiên sắc đem mình không rõ. Này lúc, là người trong một ngày buông lỏng nhất thời khắc. Giác chi. Đông nhiên, bến tàu chất đống vô số hàng dương, toàn bộ từ trong tới ngoài bị bạo lực phá vỡ. Theo chung chui ra từng đạo tu vi cường đại vô cùng hắc ý dị nhân. Thấp nhất thì có đại thần vị hậu kỳ, tối cao có trung tinh vị. Đồng thời, trung tinh vị cường giả không chỉ một vị. Tổng cộng lại chừng đừng hơn 20 người, thừa dịp đêm sắc, thẳng đến tinh chủ sơn. Bọn họ đối với tinh chủ sơn phá lệ quen thuộc, con đường sông đại tinh chủ nghỉ ngơi phòng chung. Ánh sáng nhạt xuống, liếc thấy giường trên, lên, ngủ say đại tinh chủ. Trong đó ba vị trung tinh vị cường giả, thốt nhiên xuất thủ, hướng đại tinh chủ phát động tuyệt mệnh một kích. Vâng! Đại tinh chủ liền người mang giường, bị đánh nát bấy. Nhưng, vào thời khắc này, chỉ nghe loảng xoảng rầm âm thanh. Từ ngoài phòng lại rơi xuống hạ tứ diện thiết tường, đưa hắn nhóm phong tỏa ở trong đó. Nhìn nữa đại tinh chủ, nơi nào là người, rõ ràng là cây bông vải tượng người. Có bấy! Phía trên! Ba vị trung tinh vị cường giả mặc dù sợ không hoảng hốt, bình tĩnh nhất quát, uống, xuất lĩnh người hướng nóc nhà đột phá. Rào rào. Nóc nhà trong nháy mắt bị bọn họ phá tan. Nhưng, còn không tới kịp nhảy ra ngoài, một tấm to thanh sắt biên chế lưới lớn, làm khoảng không bao phủ rơi xuống. Đoàn người đều bị lưới lớn áp trở về mặt đất. Đồng thời, bốn phương tám hướng chợt hiện hiện vô số nhân ảnh. Phó Tông Chủ, Đại Tinh Chủ, Đại Vân Chủ ba vị tông môn đầu sỏ toàn bộ hiện thân. Mặt khác có Yến Nam Quy chờ đệ tử cao cấp hơn 30 người, tay nâng cây đuốc, đưa hắn nhóm bao quanh vây khốn. Phó Tông Chủ cười to, Ám Nguyệt bọn đạo trích, Kim Mô chờ các ngươi rất lâu rồi. Nguyên lai, nghìn năm chiếu cốt kính đã tiết lộ, Tinh Vân Tông Tông Chủ dự liệu được, Ám Nguyệt nhất định phái người đến đoạt. Hắn mệnh lệnh Phó Tông Chủ án binh bất động, lặng lẽ xuất lĩnh một nhóm thực lực cường đại đệ tử cao cấp âm thầm mai phục. Cũng vào thời khắc này thốt nhiên làm khó dễ. Vì phòng ngừa nội gian mật báo, bọn họ liền tông môn trưởng lão cũng không có cho biết. Chỉ có tại chỗ bọn họ biết được mai phục việc. Hiện tại, quả nhiên một lần hành động thành bắt. Đánh ra, ba vị trung tinh vị cường giả trong lòng cảm giác nặng nề, vận dụng bí thuật, mạnh mẽ xé rách lưới sắt. Ba người mỗi bên tự xuất lĩnh một người thẳng hướng một cái phương hướng. Giết! Kim Huyền Thạch sảng giọng nhất quát, uống, cũng cho Yến Nam Quy khiến cho nhãn sắc. Yến Nam Quy dĩ nhiên không phải trung tinh vị cường giả đối thủ, nhưng tiểu tinh vị, hắn vẫn có thể ứng phó một. Hai. Chờ một hồi hắn lại âm thầm tương trợ, giúp hắn giết chết một vị tiểu tinh vị Ám Nguyệt người. Như đây, tinh viên thiện tự cơ duyên, liền không phải Yến Nam Quy không còn ai khác. Chương 260, nội gian lộ diện, bốn càng. Đinh đinh đang đang. Song phương nhanh chóng chém giết cùng một chỗ. Tinh Vân Tông có tâm tính vô tâm, tự nhiên chiếm hết thượng phòng, Ám Nguyệt nhất phương tràn ngập nguy cơ. Toàn bộ dựa vào ba vị trung tinh vị cấp bậc tăng thế tiên, mới đánh vỡ một mặt thiết tưởng, tìm được đường lui. Như đây, bọn họ nối đuôi nhau mà chạy. Nhưng đại thần vị địa ngục giả, căn bản không thể trốn đi đâu được, đều bị chém giết. Một vị trong đó tiểu tinh vị cấp bậc quỷ La Hán, cũng bị Yến Nam Quy đánh chết. Đoàn người đưa hắn nhóm truy sát đến thoát đi Tinh Vân Tông, mới vừa về thu thập hiện trường. Đại Vân Chủ tiếc nuối nói, thực sự là đáng tiếc, không có thể lưu hạ bọn họ. Phó Tông Chủ khoát khoát tay, nói, bọn họ nhưng là có ba vị tăng thế tiên ở đây, như thế nào khả năng lưu hạ? Trung tinh vị cường giả, lợi hại phi thường. Thêm nữa đối phương chuyên tâm muốn lui, cũng không đánh lâu, càng khó đánh chết. Kiểm kê một cái các vị đệ tử giết địch chiến công. Đại Tinh Chủ tại chỗ công tác thống kê. Lần này phe mình không người thương vong, chém giết Ám Nguyệt địa ngục giả 10 tên, trong đó, Yến Nam Quy chém giết quỷ La Hán một gã. Đại Tinh Chủ kinh ngạc nhìn phía Yến Nam Quy. Ngắn ngủi như vậy thời gian, liền có thể đánh chết một vị quỷ La Hán, thật là rất cao. Đại Vân Chủ tắc thì đôi mắt đẹp lóe lên. Quỷ La Hán phi thường khó chơi. Trừ phi là đặc biệt yếu quỷ La Hán, nếu không thì lấy Yến Nam Quy thực lực, ít nhất phải từng trải dài rằng giặc chém giết mới được. Nhưng Yến Nam Quy không ngắn lắm thời gian đánh chết, thân trên, lên, còn không thấy một xíu vết thương. Người này, thực sự là Yến Nam Quy giết chết. Bất quá, hoài nghi thì hoài nghi. Không có chứng cứ nàng cũng phản bác không được. Yến Nam Quy cùng Phó Tông Chủ lặng lẽ liếc nhau, bèn nhìn nhau cười. Xong rồi. Đi, lập tức triệu tập toàn tông đệ tử, luận công ban thưởng. Đại Tinh Chủ tâm tình không tệ. Lần này đại bại Ám Nguyệt cường giả, đáng mừng có thể chúc mừng, tự nhiên thông báo toàn tông. Mà Yến Nam Quy, làm đánh chết quỷ La Hán người, càng đúng là trọng điểm biểu dương đối tượng. Kìa lúc, Vân Chủ Phong, Bồ Đề cổ thụ xuống hạ khinh trần, từ từ đứng lên. Hắn ngưng mắt nhìn đi trước 5.000 cân nặng đá lớn, song trưởng cách khoảng không ôm một cái. Cách xa nhau ngoài 10 trượng đá lớn, lại bị bằng khoảng không nâng lên. Cách khoảng không thu vật. Đây là tiểu tinh vị cường giả, khí hóa nhất niệm tiêu chí. Có thể đem lực lượng dùng cho bên ngoài cơ thể, đạt được cách khoảng không khống vật. Đả thương người năng lực. Nhưng, mặc dù là tiểu tinh vị, đều không thể thao túng ngoài 10 trượng gì đó. Húng, vật kia như này trầm trọng. Cuối cùng cũng thành công. Hạ Khinh Trần thư một hơi. Hôn Nguyên Quy Tông khí một thức sau cùng, Vạn Khí Quy Tông. Có thể vận dụng tất cả khí lưu, đạt được cách khoảng không khống vật thậm chí đả thương người năng lực. Đùng đùng. Đồng nhiên, tiếng vỗ tay truyền đến. Lợi hại. Này vũ kỹ xác thực lợi hại, Lao Phu thấy đều sợ nha. Cửa vào chỗ. Cả người áo xanh độc nhãn lao giả, tự tiếu phi tiếu vỗ tay đi tới. Hạ Khinh Trần thu công, chán nhất đám, Tinh Vẫn trưởng lão. Nói thời gian, hắn âm thầm đề phòng. Hắn cũng không cảm thấy, Tinh Vẫn trưởng lão là trong lúc vô ý tới chỗ này. Lại thêm lên mặt trên, lên, không có hảo ý mỉm cười, hiển nhiên là tận lực tới tìm thủ. Đã lâu không gặp, Hạ Khinh Trần. Tinh Vẫn trưởng lão vẫn ung dung sờ sờ khối kia bị nâng lên qua đá lớn. Nhãn thần bên trong, lóe ra không hề che giấu sát cơ. Ta chờ cái này nhất thiên, đã thật lâu. Hạ Khinh Trần lược lược lui lại một bước, hướng bên ngoài viện nhìn ra xa. Nơi đây khoảng cách đại vân chủ nơi ở cũng không xa, như cơ hội nắm chặt làm, vẫn có thể cầu viện. Không cần uổng phí tâm cơ, hiện tại hắn nhóm đang bị một đám ám nguyệt tăng thế tiền, quỷ la hán giết được ốc còn không mang nổi mình ốc đây. Ám nguyệt đột nhiên tập kích, bất ngờ không kịp đề phòng Tinh Vân Tông, nhất định máu chảy thành sông. Nơi nào còn có cơ hội đến đây nghĩ cách cứu viện Hạ Khinh Trần. Hiện tại, coi như Hạ Khinh Trần la rách cổ họng, đều không người sẽ đến. Mà Hạ Khinh Trần chết, hoàn toàn có thể từ chối cho Á Nguyệt, chính mình sẽ không chút nào bại lộ. Hạ Khinh Trần tâm thần lãnh tĩnh. Hắn nhớ tới lúc đầu bến tàu lên, rất nhiều xa lạ đội thuyền tùy ý ra vào. Những thuyền kia chỉ, đều là ở Tinh Vẫn trưởng lão ngầm đồng ý xuống, mới có thể dựa vào gần bến tàu. Bây giờ nghĩ đến, những thuyền kia chỉ có lẽ có vấn đề. Hạ Khinh Trần lặng lẽ nói, ngươi là Ám Nguyệt Nhân. Đại Tinh Chủ đã sớm nói, Tinh Vân Tông cao tầng bên trong, chắc chắn Ám Nguyệt nội gián. Ha ha! Tinh Vẫn trưởng lão khàn khàn cười, xem như là cam chịu. Quả nhiên! Tinh Vẫn trưởng lão chính là nội gián một trong. Thực lực đạt được tiểu tinh vị, chính là quỷ la hán cấp bậc. Ngươi muốn chết như thế nào? Tinh Vẫn trưởng lão lũ bước qua đây. Ảm đạm ánh sáng nhạt xuống, độc nhãn mỉm cười, làm cho âm u cảm giác. Lộng mù ta một con mắt, còn cướp đoạt ta nhìn chúng tam giai niết khí. Ha ha, ngươi chết chưa hết tội à? Tinh Vẫn trưởng lão cười gằn. Tiểu tinh vị lực lượng, mãnh liệt tán phát mà ra. Hắn xúc thế đai phát, theo thì chuẩn bị cho Hạ Khinh Trần một kích chí mạng. Hạ Khinh Trần khuôn mặt bình tĩnh, nói, chờ đại vân chủ tới. Ngươi thì phiền thoái. Vừa nói, hắn bỗng nhiên giương tay vùng. Một viên mơ hồ đỏ sẫm sắc vật, phi hướng bên ngoài viện. Xem ra, là muốn đối ngoại đưa tin. Ha ha, làm ta mặt còn muốn đưa tin cầu cứu. Ngây thơ. Tinh Vẫn trưởng lão nhưng là tiểu tinh vị cường giả. Một bước 200 thước cao tốc, vật gì vậy vang ra có thể rất nhanh qua hắn thân pháp. Chỉ thấy hắn một cái lắc mình. Liền một tay lấy gần bay ra tường viện đồ đạc bắt lại. Mở ra lòng bàn tay nhìn một cái, đã thấy là một quả màu máu đỏ mai hoa đồ cổ. Cái kia đồ cổ ở trên đỏ sẫm sắc, sáng tối chập chờn lóe lên, làm cho nguy hiểm cảm giác. Cái này đây không phải là đưa tin vật chứ. Tinh Vẫn trưởng lão sợ run xuống. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, tại chỗ đã không thấy Hạ Khinh Trần hình bóng. Hắn đã thừa dịp cơ động dùng ẩn hình áo choàng trốn. Tiểu tử, ngươi lại tính kế ta. Tinh Vẫn trưởng lão dùng sức vung, ý đồ đem vật ấy bỏ rơi rơi. Kết quả, đóa này mai hoa lại tựa như dính trong tay hắn, cư nhiên không có bỏ rơi. Mắt thấy đỏ sẫm ánh sáng lóe lên càng ngày càng kịch liệt, Tinh Vẫn trưởng lão lại càng hoảng sợ, lập tức lấy cái tay còn lại nắm, chuẩn bị đem bên ngoài kéo. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, càng kéo, mai hoa lại càng chặt, mơ hồ tiến vào hắn lòng bàn tay trong thịt. Tít tít tít. Cái này lúc, mai hoa phát sinh dồn dập tiếng tít tít. Tinh Vẫn trưởng lão sợ đến mặt không người sắc, thét to, nhanh lấy đi, đem thứ này lấy đi a. Vâng. Mai hoa bỗng nhiên bạo tạc. Một đoàn cao hai trượng mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ ngòm, từ trong mặt bạo tạc mà ra. Tinh vẫn trưởng lão chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, đã bị tại chỗ nổ cho khét một mảnh. Tay trái trưởng, càng là trực tiếp bị tạc được không còn bóng. Nay lúc, bồ đề cổ thụ về sau, không khí hơi nhúc nhích, từ bên trong lộ ra Hạ Khinh Trần đầu. Hắn đem ẩn hình áo choàng vừa thu lại, đi tới Tinh vẫn trưởng lão trước mặt. Yêu nguyệt huyết mai dùng ở ngươi thân lên, thực sự là đủ lãng phí. Vừa rồi cái đóa kia mai hoa, chính là cổ tâm khâu nữ thi vật bồi táng, có thể diệt giết tiểu tinh vị cường giả. Vốn là định dùng với ngoại giới gặp nạn thì sử dụng. Không nghĩ tới, trong tông môn liền cho dùng tới. Suy nghĩ một cái, Hạ Khinh Trần lấy một côn đẩy ra Tinh vẫn trưởng lao đốt cháy y hề phục, quả nhiên ở bên trong phát hiện một viên kiếm hình đồng bài. Chính diện điêu khắc cá nguyệt, phản diện điêu khắc cô tinh. Tới đây, cộng lại, hắn đã có hồng khổ, tử phong, cô tinh ba vị quỷ la hán lệnh bài. Hạ Khinh Trần có chút bất đắc dĩ, thứ này còn có thể có ích lợi gì. Chương 261, Khao thưởng đại hội, ngũ càng. Hắn tạm thời còn không cần dùng đến ngôi sao, vừa văn trên, lên, lại có hai cái chưa hối đoái. Giấu trong lòng ngôi sao, Hạ Khinh Trần ly khai sân. Vốn định đem việc này đăng báo tông môn, nhưng tông môn nội lại bận rộn một mảnh, đều ở đây liệu lý ám nguyệt tập kích hậu sự. Trong lúc nhất thời tìm không được hội báo người. Keng! Thứ năm sơn bỗng nhiên truyền đến du dương cổ trung tiếng. Đây là tông chủ phong triệu tập toàn tông chủ yếu đệ tử thanh âm. Hạ Khinh Trần thân là đệ tử cấp thấp, tự nhiên không thể vắng họp. Làm bên ngoài chạy tới lúc, thứ năm sơn sân rộng đã người đông nghìn nghịt. Hạ sư đệ. Lý Như Tuyết chính ở trong đám người tìm người nào, phát hiện Hạ Khinh Trần, thần sắc vui vẻ. Hạ Khinh Trần đi tới, hỏi triệu tập toàn tông, là có chuyện quan trọng sao? Lý Như Tuyết chỉ phía trước đài lên. Tông môn tam cự đầu, cùng với hơn 30 vị đệ tử, chính đầy mặt hồng quang đứng ở đài lên. Mấy nghìn người, đều nhảy vào đi chú mục ánh sáng. Hạ sư đệ còn không biết sao, hôm nay sáng sớm ám nguyệt cường giả đột kích, tông môn thiết lập tốt mai phục, giết hắn đi nhóm một cái không chừa mảnh giáp. Lý Như Tuyết mi phi sắc vũ giảng giải. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần nhắc tới tâm phóng xuống, nguyên lai tông môn sớm có phòng bị, vậy là tốt rồi. Phía trên đệ tử, đều là giết địch bề tôi có công, bây giờ chuẩn bị đại gia ban cho đây. Lý Như Tuyết hâm mộ nói. Thật sao? Hạ Khinh Trần sờ sờ trong lòng, Tinh vẫn trưởng lão quỷ la hán lệnh bài. Hắn coi như là giết địch có công chứ. Bất quá, hắn âm thầm lắc đầu. Khen ngợi đại hội, hắn liền không góp vui. Gần nhất liên tục đạt được tinh không vân động, bồ đề thụ, vân trúc các loại tư nguyên, đã đầy đủ. Cũng không cần lại theo những đệ tử còn lại tranh đoạt tưởng thưởng gì. Hắn ăn thịt. Dù sao cũng phải lưu một chút canh cho người khác đi. Nếu không sẽ bị người ghen ghét. Phó tông chủ mắt thấy nhân viên tới không sai biệt lắm. Mặt hàm sắc mặt vui mừng nói. Hôm nay Tinh Vân Tông đánh tan ám nguyệt đánh lén cường giả. Là đáng mừng việc. Lấy hạ đệ tử. Ở trong khi giao chiến bề ngoài hiện xung ra. Lập công cự đại. Đặc biệt triệu tập chúng đệ tử. Tham quan học tập khen ngợi đại hội. Nghe vậy. Còn không biết chuyện các đệ tử, âm thầm nghĩ mà sợ cùng kinh hỉ. Ám nguyệt cái kia chờ lợi hại thế lực, đều ở đây chúng ta Tinh Vân Tông ngã xuống ngã nhào. Chúng ta tông môn cũng thật là lợi hại. Phía trên những sư huynh kia nhóm, không thể bỏ qua công lao a. Phó tông chủ mỉm cười áp đè tay, phía dưới, từ ta tuyên bố bọn họ công tích, cùng với đối ứng tưởng thưởng. Nhìn ra được, phó tông chủ tâm tình phi thường tốt. Triệu Khả Nhân, Hoàng Vô Hối, Lâm Như Thị, ba người hợp lực đánh chết địa ngục giả một gã. Cộng đồng chia sẻ 30 ngôi sao. Lý Ngọc, Vương Phi Thanh, hai người hợp lực đánh chết địa ngục giả một gã. Cộng đồng chia sẻ 30 ngôi sao. Rất nhiều đệ tử đỏ mắt không ngớt. Bình thường, nhất tinh đều cực kỳ khó được. Nhãn xuống đài trên, lên, các đệ tử, lại đạt được mấy chục ngôi sao. Nhất là đơn độc đánh chết, trực tiếp chiếm lấy 30 ngôi sao. Nhất về sau, Yến Nam Quy, độc tự đánh chết quỷ La Hán một gã, ban cho 100 ngôi sao. Phó tông chủ len ken có lực hô. Đài hạ đoàn người tức thì sôi trào. 100 ngôi sao nha. Bọn họ bao nhiêu năm đều không thể tích góp từng tí một lấy được thiên văn sổ tự. Không hổ là phó tông chủ chỉ định người nối nghiệp. Ai? Cái thế anh tài nha, cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cái tầng thứ nhân vật. Được nghe mọi người khen ngợi, Yến Nam Quy nở mày nở mặt. Nhưng trong lòng vẫn như cũ ôm cực đại chờ đợi. Bởi vì, đem so sánh với 100 ngôi sao, còn có trọng yếu hơn đồ đạc chưa giao cho hắn. Phó tông chủ ngắm nhìn đại vân chủ cùng đại tinh chủ, mỉm cười tuyên bố, ngoài ra, còn có một cái việc vui cần tuyên bố. Ừ. Đại vân chủ cùng đại tinh chủ sợ run xuống, còn có chuyện gì? Tại sao không có trước đó cùng bọn họ nói về? Đợi đến đoàn người an tĩnh lại, phó tông chủ từ trong ngực lấy ra nhất tôn lớn chừng bàn tay Phật tượng. Chứng kiến vật ấy, đại vân chủ cùng đại tinh chủ nhất tề khiếp sợ lên tiếng. Tĩnh Viên Thiện Tự thiệp mời. Bọn họ làm sao không nhận thức vật ấy? Đây chính là thiên đại cơ duyên. Phàm là Tinh Vân Tông bên trong thâm niên đệ tử cao cấp, đều đã từng hưởng thụ qua này cơ duyên. Trong lòng hai người bất mãn, Tĩnh Viên Thiện Tự đưa tới thiệp mời, phó tông chủ lại giấu giếm không báo, không chút nào cùng hắn nhóm thương lượng. Ngắm nhìn Yến Nam Quy, khuôn mặt sắc không khỏi tái nhợt. Thảo nào phó tông chủ đem tại bên ngoài chui luyện Yến Nam Quy kêu trở về, tham gia mai phục. Nguyên lai là vì cho Yến Nam Quy lập công, cho hắn danh chính ngôn thuận bắt được Tĩnh Viên Thiện Tự thiệp mời làm chuẩn bị. Toàn bộ mai phục đều là phó tông chủ tỉ mỉ vì Yến Nam Quy chuẩn bị sân khấu. Ha ha, Tĩnh Viên Thiện Tự thiệp mời, từ trước đến nay là giao cho thâm niên đệ tử cao cấp lấy hạ người sử dụng, đồng thời dựa theo đã qua công tích để bình luận. Hắn giấu đầu lòi đuôi cuối cùng cũng lộ ra. Yến Nam Quy lần này đánh chết một vị quỷ La Hán, công lao quá mức đại. Lại thêm trên, lên, quá khứ từng đánh chết một gã, tích lũy chính là hai gã quỷ La Hán. Cho nên, ta đề nghị từ Yến Nam Quy đại biểu Tinh Vân Tông, đi vào Tĩnh Viên Thiện Tự. Rất nhiều đệ tử còn không biết Tĩnh Viên Thiện Tự ý tứ hàm xúc cái gì, cho nên không sao cả. Nhưng rất nhiều tông môn trưởng lão, sơn chủ lại thầm mắng không ngớt. Trong tông môn, có mấy vị từng đánh chết hai gã quỷ La Hán đệ tử cao cấp. Chỉ là tại ngoại du lịch, không ở tông môn mà thôi. Phó tông chủ đem thiệp mời giữ kín không nói ra, nhân cơ hội giao cho mình trung ý Yến Nam Quy, thực sự đê tiện. Liên tưởng hắn cuồng vọng cướp đoạt Hạ Khinh Trần trụ sở, mọi người đối với bên ngoài hành vi càng trơ trẽn. Nhưng, bọn họ giận thì giận, lại không làm sao được. Bởi vì ván đã đóng thuyền. Đai xuống, Lý Như Tuyết vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ. Nàng nhìn phía Hạ Khinh Trần, lại tiếc cho, Hạ sư đệ, ngươi quá đáng tiếc, như nhiều hơn nữa một viên kiếm hình đồng bài, Tĩnh Viên Thiện Tự cơ duyên sẽ là của ngươi. Nàng chỉ biết là Hạ Khinh Trần cầm đi Tử Phong Quỷ La Hán kiếm hình đồng bài. Cũng không biết, hắn trước đây liền chém giết quá hồng khổ Quỷ La Hán. Càng không biết, nay sáng sớm trên, lên, lại đem đến một viên. Hả, không có việc gì. Hạ Khinh Trần đối với Tĩnh Viên Thiện Tự cơ duyên cũng không hiểu rõ, cho nên không có gì có thể tiếc hận. Này lúc, Phó Tông Chủ hướng Đại Tinh Chủ cùng Đại Vân Chủ đạo, hai vị, đối với này có gì nghĩ sao? Hắn mang trên mặt mỉm cười. Tâm đạo, coi như các ngươi có gì nghĩ thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể tìm ra thứ hai hợp cách người hay sao? Đại Tinh Chủ xanh mặt, đồng nhiên. Hắn liếc về trong đám người mà đứng Hạ Khinh Trần. Bên ngoài lao nhãn hơi sáng lên. Hạ Khinh Trần, ngươi đi lên. Đột nhiên bị có một chút tên, Hạ Khinh Trần vẻ mặt bất đắc dĩ, làm sao với hắn kéo trên, lên, quan hệ. Vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, hắn chỉ có thể lên đài, hướng đài trên, lên, ba vị đầu sỏ thi lễ một cái, mời ba vị tiền bối phân phó. Đại Tinh Chủ mỉm cười giới thiệu, chư vị, Hạ Khinh Trần đã từng đánh chết một vị quỷ La Hán, gần nhất lại mang về kiếm nhai tông hơn 100 đệ tử, luôn công lao, lẽ ra cũng nhận được đi trước Tĩnh Viên Thiện Tự cơ hội. Đại Vân Chủ gật đầu nói phải. Hai người đơn thuần cố ý tranh cãi, không muốn để cho Phó Tông Chủ đơn giản thực hiện được. Kỳ thực, bọn họ biết, Hạ Khinh Trần công lao, không thể lớn hơn Yến Nam Quy. Phó Tông Chủ ý cười đầy mặt, nói, hai vị mời không nên hồ nháo, Hạ Khinh Trần công lao mặc dù lớn, nhưng còn không đủ để vượt lên trước Yến Nam Quy. Hắn công bằng xử sự, Nhan lão không lời nào để nói chứ. Đại Vân Chủ hai người mặt hiện không cam. Chương 262, Quỳnh Lâu mở tiệc chiêu đãi, sáu càng. Đang muốn kiệt lực tranh thủ một cái, Hạ Khinh Trần chủ động nói, đa tạ Đại Tinh Chủ, Đại Vân Chủ nâng đỡ. Nhưng đệ tử gần nhất lấy được tài nguyên đã đầy đủ, cũng không cùng các sư huynh tiếp tục tranh đoạt. Hắn là lời tâm huyết, thật tình đem cơ hội nhường cho người khác. Có ở người khác trong thai nghe tới, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Yến Nam Quy thứ nhất không vui, cau mày nói thật giống như ngươi nghĩ đoạt, liền nhất định có thể đoạt thắng ta tựa như. Hạ Khinh Trần chỉ là cười nhạt một cái, cũng không hiểu thả. Ba vị tiền bối, ta cáo tử. Hạ Khinh Trần thi lễ một cái, chủ động đi xuống lôi đài. Đi ngang qua Yến Nam Quy lúc, sau người nhãn thần lóe lên. Giả giả trang lơ đãng duỗi một cước, ý đồ đem Hạ Khinh Trần trượt chân. Hạ Khinh Trần phản ứng rất nhanh, tại chỗ chợt giật mình, tách ra đột nhiên một cước. Nhưng phản ứng đột nhiên, đưa tới tay háo bảo hung hăng run lên. Loảng xoảng tương đương. Ba cái khối kim loại nặng, theo trong tay háo bảo run lên đi ra ngoài. Đập ở tấm đá xanh lên, phát sinh phá lệ tiếng vang trầm nặng. Mọi người muốn không chú ý đều khó khăn. Đại Vân Chủ tùy ý nhìn lướt qua, kết quả, nhãn thần vốn đã đảo qua, rồi lập tức quét trở về. Quỷ La Hán lệnh bài thân phận. Đại Vân Chủ thông suốt đứng dậy, đi lên trước, đem kiếm hình đồng bài toàn bộ nhặt lên, giật mình nói, ba miếng. Đại Tinh Chủ cũng kinh ngạc nhìn sang, láo trừng mắt tròn, ta xem một chút. Làm tông môn thủ khuất chỉ một cái giám định đại sư, hắn lý do thoái thác mới càng có sức thuyết phục. Kiểm tra cẩn thận, Đại Tinh Chủ kinh ngạc nói, là thật đấy. Hông khổ, Tử Phong, Cô Tinh, những thứ này đều là thứ thiệt Quỷ La Hán lệnh bài. Tức thì, đoàn người bùng nổ. Hạ Khinh Trần là người mới chứ. Ở đâu ra ba miếng kiếm hình đồng bài? Người khác cho. Ai có thể chịu cho hắn vật chân quý như vậy? Ta đi. Ta không phải nằm mơ đi. Một tân nhân giết chết ba vị Quỷ La Hán. Đại Vân Chủ đôi mắt đẹp lóe lên, không có hỏi Hạ Khinh Trần kiếm hình đồng bài lai lịch, thay đổi tái nhợt màu sắc, mặt rất vui vẻ phong cười. Hạ Khinh Trần tích lũy chém giết ba vị Quỷ La Hán, ta đề nghị Hạ Khinh Trần đi vào Tĩnh Viễn Thiện Tự. Đại Tinh Chủ gật đầu, ta tán thành. Lần này, đến phiên Phó Tông Chủ cùng Yến Nam Quy ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra? Hạ Khinh Trần trong tay háo làm sao sẽ rơi hạ ba miếng kiếm hình đồng bài. Ta xem một chút. Phó Tông Chủ không tin, cầm tới tự thân kiểm tra. Kết quả, đích đích xác xác là hàng thật. Hắn cực kỳ không cam lòng, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị mai phục, bởi vì Hạ Khinh Trần làm giá ý ỉa. Hắn có tâm lại ngang ngược một lần, nhưng liếc mắt Vạn Kinh Lâu phương hướng, lập tức đem ý niệm này bỏ đi. Phó Tông Chủ sẽ không có ý nghĩa chứ. Đại Vân Chính và phụ Phó Tông Chủ trong tay đoạt lấy tiểu kim Phật, nhét vào Hạ Khinh Trần trong tay, đây là của ngươi. Hạ Khinh Trần thật rất bất đắc dĩ. Hắn hướng Yến Nam Quy thở dài, nói, sư huynh, ta lúc đầu đã để cho ngươi, không thể trách ta đi. Yến Nam Quy mặt sắc, tức thì lúc xanh lúc đỏ. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần là thật không muốn tranh đoạt tài nguyên. Có ý định tặng cho hắn. Hắn dĩ nhiên muốn trả thù một cái. Kết quả, một không cẩn thận đem ba miếng kiếm hình đồng bài cho Dung xuất hiện. Tới tay tiểu kim Phật, cứ như vậy bay đi. Hắn hướng Phó Tông Chủ nhảy vào đi ánh mắt xin giúp đỡ. Sau người oán hận nguyết hắn một cái, hư việc nhiều hơn là thành công gì đó. Nhân gia Hạ Khinh Trần đều nhanh đi xuống đài, ngươi làm điều thừa làm cái gì? Hiện tại được rồi. Toàn bộ mẹ hắn tiện nghi Hạ Khinh Trần. Phó Tông Chủ tức giận đến run lẩy bẩy, bệnh cũ đều sắp tức giận xuất hiện. Hắn chuẩn bị mấy tháng tâm huyết, cứ như vậy bị Yến Nam Quy một cước cho đạp không rồi. Ta nhất thì nhột chân. Yến Nam Quy chột dạ giải thích. Phó tông chủ hung hăng theo dõi hắn, vậy đem chân chặt, còn giữ làm sao? Được rồi, tan họp. Phó tông chủ tâm tình cực độ hỏng bét phất tay một cái. Mọi người dồn dập tán đi. Chỉ chưa hạ rất ít người vẫn còn ở đài lên, phó tông chủ cũng ở trong đó. Hạ Khinh Trần, Hồng Khổ cùng thu gió lệnh bài ở ngươi thân lên, chúng ta có thể hiểu được, nhưng cái này cô tinh lệnh bài, ngươi từ đâu đạt được? Đại vân chủ ngưng mắt đạo. Đại tinh chủ chậm rãi điểm thủ, không sai, cô tinh là một cái phi thường thần bí quỷ La Hán. Chúng ta tinh vân tông nhiều mặt thám thính người này, nhưng hắn giống như không khí giống nhau, chỉ biết là có cái này người, còn lại tư liệu hoàn toàn không có. Hạ Khinh Trần nghiêm mặt nói, ta cũng đang muốn bẩm báo các vị. Vì vậy, hắn đem tao ngộ tinh vẫn trưởng lão chuyện nói xong. Nghe vậy, đoàn người khuôn mặt sắc trầm trọng, lập tức chạy tới vân chủ phong xác nhận. Thực sự là tinh vẫn trưởng lão. Vạn vạn không nghĩ tới a. Đại tinh chủ ngắm nhìn tinh vẫn trưởng lão ngực. Nơi đó có một cái bị nóng đi ra kiếm hình lệnh bài dấu ấn, đủ có thể xác định kỳ thân phận. Đại vân chủ nhãn thần bình tĩnh, nghìn năm chiếu cốt kính đặt ở tinh vân tông đã không an toàn, cần mau sớm chuyển rời đến thánh địa. Ai biết tinh vân tông cao tầng còn có nhiều thiếu á nguyệt nội gian. Không cần lo lắng, tông chủ chẳng mấy chốc sẽ trở về tông môn, tự thân lấy đi nghìn năm chiếu cốt kính. Phó tông chủ đạo. Nghe vậy, hai người mới thở phào một hơi. Hạ Khinh Trần, ngươi lần này làm được tốt. Cho ta tông diệt trừ một cái đại họa tâm phúc. Đại tinh chủ cùng đại vân chủ tự đáy lòng tán thưởng. Người này vào tông tới nay, vì tông môn cống hiến tốt nhiều. Không chút nào kém cỏi hơn đệ tử cao cấp. Phó tông chủ nhìn chòng chọc nhãn Hạ Khinh Trần, phiền não trong lòng. Danh tiếng gì đều bị tiểu tử này đoạt hết, hắn chỉ định người nối nghiệp, bị ép tới thở không nổi. Thu. Đống nhiên. Một đạo hí the thế cắt trường khoảng không. Một con đầu bạc cự điêu, chạy nhanh đến, xoay quanh ở đỉnh đầu bọn họ trên, lên, khoảng không. Bên ngoài miệng buông lỏng, một viên cục đá rớt xuống. Phó tông chủ tiếp được, phát hiện trên cục đá cột một tấm mềm ngân quyển trục. Đem bên ngoài mở ra nhìn một cái, phó tông chủ vỗ tay cười to, ha ha ha, là Quỳnh Lâu tiệc rượu thư mời. Đại vân chủ cùng đại tinh chủ dư quang quang tới, phát hiện phía trên điểm danh mời phó tông chủ Kim Huyền Thạch. Trong lòng hai người có chút ít đố kỵ. Quỳnh Lâu tiệc rượu, đó là lĩnh nam cấp bậc cao nhất giao dịch thịnh hội. Chỉ mời thân phận cao thượng người tham gia, bình thường hạng người, liên nhập bên trong tư cách cũng không có. Kim Huyền Thạch địa vị cao quý phó tông chủ, địa vị cao hơn bọn họ. Cho nên Quỳnh Lâu tiệc rượu phe tổ chức chỉ mời hắn. Là người nào mời a? Đại vân chủ hỏi. Phó tông chủ có chút ít tự hào, Quỳnh Lâu tiệc rượu phe tổ chức một chồng, Du Long Hiệu Bơn. Nghe vậy, đại vân chủ cùng đại tinh chủ càng ước ao. Du Long Hiệu Bơn là lĩnh nam thứ 5 tài phiệt thế gia. Nắm trong tay tài nguyên vô số kể. Bộ hạ cường giả như mây. Này các loại thế gia. Có cùng tinh vân tông địa vị ngang nhau tư cách. Chính là tông chủ kiến đến hiệu buôn cầm lái người, đều muốn khách khí một hai phần. Phó tông chủ có thể có được thứ 5 tài phiệt thế gia tự thân mời, có thể thấy được hắn ở lĩnh nam địa vị cao, lực ảnh hưởng khoảng cách lớn. Ha ha, các ngươi đừng nóng nội, nói không chừng thủ phú kim gia hội mời các ngươi đâu. Phó tông chủ vẫn ung dung chiết hảo mềm ngân quyền trục. Đại vân chủ cùng đại tinh chủ tâm trung không vui. Lĩnh Nam tài phiệt là phi thường độc lập, đối với lĩnh Nam tông môn thế lực tương đương bài xích. Trăm năm qua, Quỳnh Lâu tiệc rượu tổ chức không hạ 20 lần. Tinh vân tông được thỉnh mời số lần, toán trên, lên, lần này, chỉ có 3 lần mà thôi. Những thứ kia tiểu tài phiệt, cũng sẽ không mời đại vân chủ cùng đại tinh chủ. Húng chi là cái kia cao cao tại thượng thủ phú kim gia. Phó tông chủ rõ ràng cho thấy châm chọc bọn họ. Chương 263, điều chế linh dịch, bảy càng. Bất quá, ai bảo phó tông chủ ở lĩnh nam nhân mạch rộng hơn đâu. Bọn họ đấu kỵ không đến. Nam Quy, lần này ngươi sẽ theo ta cùng nhau đi Quỳnh Lâu tiệc rượu, gặp một lần các mặt của lớn xã hội. Phó tông chủ phủi một cái áo bào ở trên bụi bậm, ở ngay trước mặt bọn họ nói đạo. Tiến Nam quy đảo qua tối tăm, vui mừng quá đỗi. Đây chính là lĩnh Nam nổi danh nhất Quỳnh Lâu tiệc rượu A. Nếu có thể ở phía trên đạt được chút gì tuyệt thế chân bảo, chưa chắc không bằng Tĩnh Viễn Thiện Tử cơ duyên. Cảm tạ sư phụ. Tiến Nam quy nắm chặt quyền, lần nữa tràn ngập ý chí chiến đấu. Lần thứ hai nhìn phía Hạ Khinh Trấn lúc, không khỏi lộ ra một cái không tiết tháo. Vẫn là câu nói kia. Chỉ có hết ngồi đại giếng, mới sẽ nhãn với trong tông môn tài nguyên. Như hắn như vậy nhãn giới lâu dài người, thấy tắc thì là cả lĩnh Nam. Đi, trở về chuẩn bị, ngày gần đây xuất phát. Phó tông chủ thu thập xong tâm tình, chắp tay xuống núi. Đợi hắn nhóm rời đi, đại vân chủ khẽ gắt, xem đem hắn đắc ý. Quỳnh Lâu tiệc rượu mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Miệng mép tràn đầy chua xót trượt xuống màu sắc. Hạ Khinh Trần nhịn không được cười khẽ, nói, như đại vân chủ cùng đại tinh chủ thực sự muốn đi, có thể ta có thể đến giúp một ít chuyện nhỏ. Ngươi! Hai người vô cùng kinh ngạc trông lại. Lập tức cười lắc đầu. Đừng tưởng rằng ngươi và Kim Lân Phi quan hệ tốt, là có thể lấy được Quỳnh Lâu tiệc rượu mời. Đại vân chủ không biết nên khóc hay cười. Quỳnh Lâu tiệc rượu mời mỗi một vị khách quý, đều nhất định từ Quỳnh Lâu yến hết thể phe làm chủ đều đồng ý. Đại vân chủ đạo, Kim Lân Phi một cái tiểu bối, cũng không có như vậy đại mặt mũi. Trừ phi là hắn lao tử Kim Bất Hoán, cái kia còn tạm được. Như vậy à? Hạ Khinh Trần bừng tỉnh. Lúc trước xem Kim Lân Phi nói xong nhẹ nhõm như vậy, còn tưởng rằng rất dễ dàng tham gia sao. Như không thể đi vào, vậy thực sự là đáng tiếc. Bên trong có một đoàn thiên hỏa, là hắn trở thành linh sư nhất định phải vận. Ôm vài tia tiếc nuối, Hạ Khinh Trần trở lại Thính Tuyết Lâu. Cách sườn núi Lăng Yên Đình lúc, một đạo nhân ảnh theo trong đình chợt hiện hiện, cung kính nói, tham kiến Hạ công tử. Hai tay hắn bưng ra một phong màu vàng quyển trục. Phụng Kim ra tên, chuyên tới để tiễn Quỳnh Lâu mở tiệc chiêu đãi thiếp, cũng báo cho công tử, nên tiếp công tử đội ngũ đã ở đường lên, ngắm công tử chuẩn bị sớm. Vẫn là lấy được thư mời sao. Hạ Khinh Trần tiếp nhận, mở ra nhìn một cái, hơi gật đầu. Chỉ là, vì sao hắn thư mời là kim sắc, phó tông chủ lấy được cũng là ngân sắc. Nhìn theo thiệp mời người ly khai, Hạ Khinh Trần trầm tư một chút, xoay người lại đến Thiên Tinh Điện. Không khéo chính là, Yến Nam Quy đã ở. Kết hợp ngươi đệ tử đẳng cấp, công lao, tư lịch các loại kết hợp để tính, có thể theo tông môn mượn 30.000 thiên nguyệt tiền. Trước quầy, một vị trưởng quỹ toán đạo. Thiên nguyệt tiền là cả thiên nguyệt linh thông dụng tiền. Bạch ngân giá trị quá thấp, không đủ để mua đắt giá võ đạo tài nguyên. Nguyên nhân đây, càng nhiều là áp dụng thiên nguyệt tiền mua. Yến Nam Quy muốn đi vào Quỳnh Lâu tiệc rượu, tự nhiên muốn bị một ít thiên nguyệt tiền. Mà tông môn đệ tử là có tư cách hướng tông môn mượn thiên nguyệt tiền, nhưng muốn định thì thanh toán lợi tức. 30.000. Yến Nam Quy hỉ thượng mi sao? Cái này so với hắn theo dự liệu phải nhiều. Kỳ thực, Hạ Khinh Trần tới đây, cũng là vì thiên nguyệt tiền mà tới. Muốn mua thiên hỏa, làm sao có thể thiếu thiên nguyệt tiền? Chỉ bất quá, thiên hỏa sang quý, sợ là sẽ phải đạt được một cái thiên văn sổ tự, dựa vào tông môn mượn điểm ấy thiên nguyệt tiền, còn xa mới đủ dùng. Vẫn còn cần tự mình nghĩ biện pháp. Hắn đi tới Dương trưởng quý chỗ, hồi đoái 200 ngôi sao. Cũng lấy 200 ngôi sao toàn bộ mua cực phẩm tài liệu, chuẩn bị lấy này luyện chế hoặc là điều phối một ít gì đó, bắt được Quỳnh Lâu tiệc rượu trên, lên, bán. Như đây, mới có thể góp đủ mua thiên hỏa thiên nguyệt tiền. Đúng tại này lúc, Yến Nam Quy hối đoái tốt thiên nguyệt tiền. Thoáng nhìn Hạ Khinh Trần có hai cái bao quần áo, không từ thú, sư đệ đây là muốn đi xa nhà. Hạ Khinh Trần lười để ý hắn, con đường thẳng đi tới mượn tiền quầy hàng, ta muốn mượn một ít thiên nguyệt tiền. Trưởng quỹ lập tức căn cứ Hạ Khinh Trần thân phận, tư lịch, công lao các loại tính toán. Nhất về sau. Mỉm cười, chúc mừng ngươi, có thể mượn đọc 10 vạn thiên nguyệt tiền. Cái gì? Chỉ nửa bước mau rời khỏi Yến Nam Quy, lần nữa vòng trở lại, không dám tin nói, hắn có thể mượn nhiều thiếu, 10 vạn. Chỉ có thâm niên đệ tử cao cấp, mới có tư cách mượn được 10 vạn đi. Như Yến Nam Quy cao cấp như thế đệ tử, lúc đầu chỉ có thể mượn 2 vạn, nhưng bởi vì vừa mới đánh chết quỷ La Hán, lập hạ đại công, mới miễn cưỡng đạt được 30 ngàn mà thôi. Nhưng Hạ Khinh Trần mới cái gì cấp bậc à? Đệ tử cấp thấp mà thôi. Cư nhiên có thể mượn 10 vạn. Trưởng quỹ mỉm cười giải thích, Hạ Khinh Trần đệ tử tuy là cấp bậc thấp, nhưng chém giết 3 vị quỷ La Hán, lại thêm một ít không thể nói rõ lý do, cho nên có thể mượn cái gì nhiều. Không thể nói rõ lý do. Yến Nam Quy lòng dạ khó giản. Chém giết 3 gã quỷ La Hán công lao, tối đa chỉ đủ tư cách mượn 2 vạn. Dựa vào cái gì có thể lấy không có chứng cứ lý do, nhiều mượn 8 vạn. Nói tinh tường, cái gì là không thể nói rõ lý do, không phải ta hướng cao tầng tố cáo ngươi ăn hối lộ hưởng pháp. Yến Nam Quy quát lên. Trưởng quỹ mặt sắc không thay đổi, thường thấy cảnh tượng tương tự, không mặn không lặt nói, Hạ Khinh Trần nhận thức Nhan lão, lý do này đủ minh bạch. Có Nhan lão thư xác nhận, Hạ Khinh Trần mượn tiền ngạch độ mới có thể để thăng mấy lần. Yến Nam Quy kéo quyền, không phục nói, nhận thức Nhan lão thì ngon à. Trưởng quỹ nhún nhún vai, không sai, nhận thức Nhan lão thật là khó lường. Không phục, ngươi cũng đi nhận thức a. Nhan lão có thể để ý tới Yến Nam Quy. Nam mơ. Chính mắt cũng không hội xem hắn một cái. Ngươi. Yến Nam Quy tức giận đến không pháp phản bác, nói, mượn nhiều như vậy, cũng không sợ hắn không trả nổi lợi tức. Những thứ này cho mượn đi tiền, đều muốn hoàn lại lợi tức. 10 vạn thiên nguyệt tiền, lợi tức hoàn lại xuống, đây chính là một số lớn chữ số. Trưởng quỹ không có chút rung động nào nói, xét thấy không thể nói rõ lý do, chúng ta ban Hạ Khinh Trần miễn tức ưu đãi, cho nên không cần ngươi quan tâm. Giác chi. Yến Nam Quy nắm tay cầm được trận trận rung động, hận hận phẩy tay háo bỏ đi. Trưởng quỹ khẽ gắt một khẩu, ngươi nhờ chỗ rửa đoạt người khác đồ đặt lúc, mặt rất vui vẻ phòng, hiện tại đến phiên người khác dùng bối cảnh, liền khí thành đầu heo, cái quái gì nha. Thiên Tinh Điện mọi người, đối với Phó Tông Chủ cùng Yến Nam Quy cũng không có hảo cảm. Cho nên hối đoái trưởng quỹ mới cố ý xem thường hắn. Hạ Khinh Trần ôm quyền, đa tạ, lợi tức ta sẽ như hẹn trả. Ha ha, Hạ công tử mượn tiền chúng ta yên tâm, chỉ cần tiền vốn trả lại có thể. Trưởng quỹ tươi cười nói. Hạ Khinh Trần nở nụ cười xuống, lấy đi 10 vạn thiên nguyệt tiền. Trở lại Thính Tuyết Lâu, hắn lập tức bế quan điều phối linh dược. 5 ngày sau, 2 cái đại bao phục đã trống không phân nửa. Trước người nhiều hơn 10 bình trắng đen xen kẽ, chuyển hiện đường sọc trạng linh dịch. Vật ấy tên là Hôn Hiểu Thiện Tâm, tác dụng là tẩm bổ tinh thần. Người bình thường dùng một chai, có thể 10 ngày 10 đêm không ngủ được. Tinh thần huệ vài người dùng, tắc thì có thể thuốc đến bệnh trừ, bảo trì hài lòng tinh thần 1 năm lâu. Xem như là tương đối thiên môn linh dược đi. Còn phế đi một chai. Hạ Khinh Trần nhìn phía nhất sau một chai, hắc bạch đường sọc hỗn loạn. Đó là bởi vì nhất sau một chai tài liệu không đủ, đưa tới điều phối thất bại, trở thành bán thành phẩm. Chương 264, bán linh dược, 8 càng. Hắn đem 10 bình Hôn Hiểu Thiện Tâm thu, tiếp tục luyện chế mặt khác 1 bao vải tài liệu, chuẩn bị luyện chế ra giống nhau đặc biệt vật. Mà kia lúc, một con thuyền vàng lóng lánh thuyền to, tới gần Tinh Vân Tông bến tàu. Thuyền trên, lên, dắt du long cơ sĩ. Là Quỳnh Lâu tiệc rượu phe làm chủ, tới đón tiếp Phó Tông Chủ cùng Yến Nam Quy. Tông môn một đám cao tầng đến đây tiễn đưa. Ta không có ở đây trong lúc trong, hai người các ngươi hảo hảo quản lý Tinh Vân Tông. Phó Tông Chủ khí vũ hiên ngang nói đạo. Yến Nam Quy tắc thì hướng một đám tiễn đưa đệ tử ôm quyền, các vị sư huynh đệ tỉ muội. Như Quỳnh Lâu tiệc rượu có thứ tốt gì, ta sẽ đem cho các ngươi nhìn. Bên ngoài ánh mắt quét nhìn một vòng, chưa phát hiện Hạ Khinh Trần, đáy lòng lược lược thất vọng. Hắn nhất muốn thấy, chính là Hạ Khinh Trần hâm mộ và ánh mắt ghen tị. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa xuất hiện. Thật không nghĩ tới. một con kim sắc cự điêu, sớm đã vô thanh vô tức rơi vào thính tuyết lâu chung. Cự điêu tu vi đạt được tiểu tinh vị cấp bậc, tiến triển cực nhanh, so với thương thuyền nhanh hơn nhiều lắm. Thượng kiếm theo trên, lên, nhảy xuống, lại cười nói, Hạ công tử, lão gia cùng thiếu gia phái ta tới đón ngươi. Hạ Khinh Trần nói, được. Hắn đem còn không tới kịp tài liệu luyện chế cùng nhau mang lên. Lần này đường xá xa xôi, đường trên, lên, cũng có thể luyện chế. Kia lúc, xa xôi kiếm ngai tông. Tông trong chủ điện, cả điện đều là bóng người. Nhưng mà, lại tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có Trịnh Lam chống ba toong, vết thương chẳng chịt, thần tình bi phẫn mà sa sút tinh thần. Khinh người quá đáng. Phụ trách trưởng quản tông môn, đồng dạng là một vị phó tông chủ. Hắn một đầu bạch phát không gió mà bay, tay áo bào cổ đãng, cho thấy nội tâm cơn giận. Kiếm ngai tông 2 năm tâm huyết, vô số tài nguyên bồi dưỡng ra đệ tử mới, đều bị Tinh Vân tông bắt cóc. Còn đây là vô cùng nhục nhã. Phó tông chủ, nếu không trả thù, ta kiếm ngai tông uy nghiêm ở đâu? Cao tầng dồn dập tuyên bố trả thù. Phó tông chủ thật sâu gật đầu, đứng lên nói, vốn định long đàm vấn đạo, lại nhất quyết cao thấp, nhưng bây giờ trước hết dành cho dạy dỗ. Người đâu, tuyên như hạ đệ tử đến đây, lên đường đi trước Tinh Vân tông. Nghe vậy, cao tầng dồn dập vỗ tay tán thưởng. Tinh Vân tông một cái quá khí tông môn, còn dám cản rỡ như thế, lẽ ra dành cho khắc sâu giáo huấn. Ha ha, đến lúc đó, tất làm cho Tinh Vân tông xấu hổ vô cùng. Nửa tháng sau, cự điêu lưng lên. Hạ Khinh Trần tay nâng một đóa thủy tinh sắc đóa hoa. Vật này là một nửa kia tài liệu luyện chế mà thành linh dược, tên là băng ngọc lưu ly. Như cho người sắp chết phục xuống, là được lệnh thân thể rơi vào đông lại bên trong, đạt được trạng thái chết giả. Đợi được có năm chắc cứu hoạt tử nhân lúc, lại đem thân thể dung hóa. Có thể nói là cực kỳ hiếm thấy bảo mệnh vật đi. Toàn bộ linh nam, chưa chắc có thể tìm ra đệ nhị đóa. Công tử, sắp tới. Hạ Khinh Trần nghe vậy hướng hạ nhìn lại, một tòa huy hoàng vĩ đại thành đều đập vào mi mắt. Nơi đây đã thuộc về Thiên Nguyệt Linh Trung Bộ. Là Thiên Nguyệt Linh nhất hưng thịnh nơi. Dưới mắt thành thị, là Trung Bộ bình thường nhất thành thị một trong. Nhưng so với lĩnh nam bất luận cái gì một thành phố, đều muốn phồn hoa nhiều lắm. Ta nếu muốn bán một ít linh dịch, nơi nào thích hợp nhất? Hạ Khinh Trần hỏi. Thượng kiếm suy nghĩ nói, linh dịch nói, tương đương kiêm gia đường, chẳng qua kiêm gia đường là cao cấp nhất cửa hàng, thông thường linh dịch chắc là sẽ không thu. Hắn như có điều suy nghĩ ngắm nhìn Hạ Khinh Trần trong bao quần áo hôn hiểu thiện tâm. Hạ Khinh Trần chẳng lẽ còn tinh thông luyện chế linh dược hay sao? Được. Đến thành bên trong. Hạ Khinh Trần tức thì đi tới kiêm gia đường. Nội đường đối lập nhau rất là lãnh thanh, lui tới khách nhân cực thiếu. Bởi vì trong cửa hàng linh dược khá đắt đỏ, kém coi nhất một loại cũng cần 1 vạn thiên nguyệt tiền. Bình thường vũ giả, nơi nào mua được? Khách nhân, ngài là muốn mua linh dịch sao? Tiếp đại thị nữ nhiệt tình nói. Hạ Khinh Trần nói, bán. Nghe vậy, thị nữ hơi đánh lượng Hạ Khinh Trần liếc mắt. Nhiệt tình giảm bớt có chút ít, nhưng như trước vẫn duy trì hài lòng thái độ, xin mời đi theo ta. Tại đây dẫn dắt xuống, đi tới lầu 2 trước quầy. Nơi đó có một vị thương nhan tóc trắng lao giả, nhãn thần phá lệ sắc bén. Chu trưởng quỹ, có người bán một số thứ. Lao giả chậm rãi ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nói, lấy tới xem một chút. Hạ Khinh Trần lấy ra bình kia luyện hỏng hôn hiểu thiện tâm. Đem bên ngoài đặt lão giả trước mặt. Gì, chưa từng thấy qua linh dịch. Lão giả tinh thần hơi chấn động một chút, lấy ra một giọt thêm chút giám định, lộ ra vài phần kinh ngạc màu sắc, tam phẩm linh dịch, vẫn là tinh thần loại. Hắn nhãn lực ngược lại không tệ. Bất quá, hôn hiểu thiện tâm cũng không phải là tam phẩm, mà là ngũ phẩm. Đơn giản là luyện hỏng, mới đưa đến phẩm cấp có chút giảm bớt mà thôi. Ngươi chuẩn bị bán nhiều thiếu? Trưởng quý hỏi. Theo liền. Cái này một chai, Hạ Khinh Trần vốn là đem ra thử một lần giá cả. Lao giả vươn một can chỉ, 10 vạn. tam phẩm linh dịch, ta kiêm ra đường được giá là 10 vạn, nếu ngươi không tin, có thể đi trước ra khác hỏi. Điểm này, Thượng Kiếm đã nói qua. Kiêm ra đường đối với thu mua phương diện, hoàn toàn chính xác thập phần công đạo. 10 vạn liền 10 vạn đi. Hạ Khinh Trần không có vấn đề nói. Phế phẩm liền 10 vạn, thành phẩm làm sao cũng có thể bán 200 ngàn. Cầm xong 10 vạn thủy tinh tạp, Hạ Khinh Trần tức thì rời đi. Chu trưởng quỹ, cuộc mua bán này lỗ vốn chứ? Thị nữ liếc nhìn đường sọc không chỉnh hôn hiểu thiện tâm, đôi mi thanh tú không triển khai. Lão giả thở dài một cái, nói, đương nhiên thua thiệt. Này linh dịch thuộc về thiên môn loại, thêm nữa thành sắc không được, tối đa chỉ có thể cho 50 ngàn. Vậy tại sao phải cho đối phương 10 vạn à? Ta đi đoạt về. Thị nữ nói, trong cửa hàng công trạng, cùng nàng mỗi tháng trả thù lao nhưng là cùng một nhịp thở. Không cần, đây là Đông gia quyết định quy củ, loại hình mới linh dược, dựa theo cao nhất tiêu chuẩn dành cho. Lao giả bất đắc dĩ nói. Thị nữ đang muốn hỏi. Bỗng nhiên đi tới vài cái tiểu tinh vị cường giả, hạ lệnh, lao gia tử tới thị sát, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Trưởng quỹ ngược lại hấp một hơi. Hay là lao gia tử, chính là một vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ kình thiên cự bá. Kiêm gia đường khắp thiên nguyệt lĩnh trung bộ, danh khí cực lớn. Có thể sáng tạo kiêm gia đường đông gia, bất quá là cái kia vị lao gia tử thủ hạ một người làm. Cái kia vị lao gia tử, cư nhiên đích thân tới kiêm gia đường. Trong nháy mắt, toàn bộ kiêm gia đường vội vàng làm một đoàn, cuống quýt thanh lý các loại sổ sách. Luống cuống tay chân trùng, 10 tên tiểu tinh vị cường giả, mang đỉnh đầu kim sắc long ỷ, thông thả đi tới kiêm gia đường. Long ỷ lên, nằm nghiêng một vị nhắm mắt nghỉ ngơi láo giả. Bên ngoài khắp khuôn mặt là nếp hốn, bạch phát thưa thớt, xem ra có ít nhất 120-30 tuổi. Bên người láo giả, có một vị mặt trắng như ngọc thiếu niên công tử. Hán khí chất cao quý, bình tĩnh nhìn chung quanh kiêm gia nội đường, rất nhiều quỳ xuống đất mà thấy cửa hàng nhân viên. Lao gia tử, sổ sách đều ở đây đây. Đại trưởng quỹ run sợ trong lòng phụng trên, lên, một chồng sổ sách. Thiếu niên công tử xa xa đầu, sổ sách sẽ có người cha, chúng ta tới, là nhìn gần nhất kiêm gia đường có hay không thu được mới lạ linh dược. Có, có. Đại trưởng quỹ lập tức sai người mang tới 10 cái cháp. Kiêm gia đường đối với thu kiểu mới linh dược phi thường tích cực, từ trước tới giờ không dám buông lỏng. Hồi bẩm đại nhân, đây là trong vòng nửa năm thu đến hoàn toàn mới linh dược, mời đại nhân xem qua. Đại trưởng quỹ không biết trước mắt công tử. Nhưng, hắn có thể đủ thay mặt lao gia tử nói, có thể thấy được kỳ thân phận chi đáng sợ. Chương 265, không lời nào để nói, cửu càng. 10 cái cháp toàn bộ mở ra, thiếu niên công tử quét mắt qua một cái, khẽ lắc đầu. 5 bình đã xuất hiện qua, không tính là kiểu mới linh dược, 3 bình chính là hỗn hợp giả linh dược, nhất sau 2 bình phẩm cấp quá thấp. Chỉ nhìn liếc mắt, thiếu niên công tử đã đem 10 bình dược vật toàn bộ xem xong. Trong lời nói, tràn đầy thất vọng. Lao tổ, không có ngài muốn vật. Thiếu niên công tử đúng là cái này vị lão giả huyền tôn. Lao giả nhẹ nhàng bỗng nhiên thủ, con mắt cũng không mở. Thiếu niên công tử phất phất tay, sai người xoay người xuất phát. Dừng một chút, thiếu niên công tử hướng đại trưởng quy nói, các ngươi không đủ chăm chú đây này. 10 bình, không có một chai làm người vừa lòng. Đại trưởng quỹ trong lòng run lên, khủng hoảng không ngớt. Lao ra tử đích thân tới, đây là lớn dường nào cơ hội a? Bọn họ chẳng những không có nắm chặt cơ hội, ngược lại đưa tới bất mãn. Đồng nhiên, đại trưởng quỹ cảm thấy có người lôi kéo ống tay áo của mình. Quay đầu xem, phát hiện giờ là Chu trưởng quỹ truyền đạt một chai trắng đen xen kẽ linh dịch, cùng với xung quanh trưởng đệ thấp truyền âm. Vừa rồi nhận được, tam phẩm. Mới tam phẩm. Vậy thì có tác dụng gì? Vừa rồi 10 bình trung, nhưng là có vài bình ngũ phẩm. Nhưng, đại trưởng quỹ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Đại nhân, mới vừa rồi còn thu một chai, chưa còn kịp ghi lại, mời đại nhân xem qua. Hắn thấp thỏm trong lòng hai tay phục lên. Thiếu niên công tử liếc một cái, vốn định làm ra phán đoán. Kết quả phát hiện mình lại thật không biết. Gì? Thật đúng là chưa từng thấy qua kiểu mới linh dược. Thiếu niên công tử nhất cái lấy tới, đem bên ngoài mở ra. Một mùi thơm đánh tới lệnh thiếu niên công tử tinh thần mãnh nhưng chấn động, thật là bá đạo dược lực. Hắn đang muốn tiếp tục phán đoán, bỗng nhiên trong tay hết sạch. Thiếu niên công tử kinh hãi, lão tổ, ngươi. Gần 20 năm qua, lão tổ thân thể nghèo nàn, thủy chung đều là huệ vải suy sụp trạng thái. Thường thường cả ngày không mở nhãn, càng không nói đến thần tình kích động. Hắn theo nhỏ đến lớn, cũng không thấy quá lão tổ lộ ra như này thần sắc. Ha ha ha, trời không quên ta a. Lão tổ cười ha hả, ngửa đầu một cái, lập tức đem hôn hiểu thiện tâm nuốt vào. Tức thì, bên ngoài tinh thần sung mãn, khắp khuôn mặt là tiêu ý. Còn nước không? Lão tổ hỏi hướng Chu trưởng quỹ. Chu trưởng quỹ run lên, run lẩy bẩy nói, hồi bẩm lão gia tử, cái kia người chỉ bán một chai. Tìm được hắn. Lão tổ đứng chắp tay, trong mắt tinh quang phụt ra, không tiếc bất cứ giá nào. Lão tổ, ngài tinh thần triệt để chuyển tốt. Thiếu niên công tử vừa mừng vừa sợ. Lão tổ khẽ lắc đầu, đương nhiên không có, hôn hiểu thiện tâm chỉ có thể duy trì một năm, nhưng, cái này một chai chỉ là hàng thất bại, nếu như là thành phẩm, tối thiểu duy trì 2 năm. Vừa nói, hắn không khỏi cảm thán, ta lần nữa lệnh kiêm ra đường số tiền lớn thu mua kiểu mới linh dược, quả nhiên là chính xác. Hắn tinh thần hề vài bệnh trạng, thiên nguyệt linh tất cả có thể dùng linh dược, hắn đều đã nếm thử. Hoàn toàn không có hiệu quả. Cho nên mới gửi hy vọng vào những thứ kia kiểu mới linh dược. Lần này, Linh Nam tổ chức Quỳnh Lâu tiệc rượu, hắn qua đây thử thời vận. Kết quả muốn vận, không có ở Quỳnh Lâu tiệc rượu gặp lên, lại bị chính mình bộ hạ một cái nho nhỏ kiêm gia đường thu mua đến. Nghĩ đến này chỗ, hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi ngươi cho đối phương bao nhiêu tiền. Chu trưởng quỹ trột dạ nói, 10 vạn thiên nguyệt tiền. Lao tổ bạch mi dơ dơ lên, mới 10 vạn. Vật ấy ở ngàn năm trước liền giá trị 100 vạn thiên nguyệt tiền, mặc dù là hàng thất bại, nhưng là không thua 500 ngàn. Ngươi cho giá, quá thấp. Hắn có chút bận tâm, cái kia vị bán người cảm giác mình lọt vào kiêm gia đường lừa dối, không hề đơn giản lộ diện. Ta đang chết, ta đang chết. Chu trưởng quỹ không được dập đầu, thấp thỏm lo âu. Lao tổ xoa râu nói, lập tức vẽ ra người này bức họa, lấy công chu tội. Là dạ. Không lâu sau, Chu trưởng quỹ vẽ ra Hạ Khinh Trần bức họa tới. Bên ngoài kỹ năng vẽ không sai, họa giống như lúc, cùng bản thân có cửu phần tương tự. Làm sao giống như ta đại? Thiếu niên công tử chớp chớp nhãn, kinh ngạc nói. Lao tổ trầm ngâm, không nên nha, cái kia linh dược phi thường mới mẻ, chắc là nửa tháng trước luyện chế được. Lẽ nào thiếu niên kia chỉ là phụ trách bán, luyện chế người có khác kẻ khác? Lấy cái kia linh dược tinh thuần đến xem, rõ ràng là có tài nghệ cao siêu lại thuần thục đại sư gây nên. Tuyệt không phải nhất cái thanh niên nhân có thể thành công. Chu trưởng quỹ miệng đầy phát khổ, thuộc hạ tuyệt đối không có vẽ sai. Lao tổ gật đầu, vung tay lên, bức họa thác ấn đi ra ngoài, thông báo thành chủ, toàn thành lục soát tìm. Ghi nhớ kỹ, không được kinh động hắn. Người này giọng thật là quá lớn. Phảng phất thành chủ nhất định sẽ nghe theo bên ngoài mệnh lệnh tựa như. Nhưng mà, nửa nén hương về sau, chỉnh thành phố vệ binh tất cả đều nhận được chết mệnh lệnh. Trong vòng một ngày, nhất định tìm được bức họa người trong. Nếu không thì, toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, cử thành gà bay chó sủa. Toa nào đó trong quán trà. Hạ Khinh Trần ở cao nhìn xuống, kinh ngạc nhìn đường phố hơi lộ ra hỗn loạn chẳng cảnh. Phát sinh chuyện gì đây là? Kim Lân Phi vẻ mặt hoặc kê, buồn thành thành chủ từ trước đến nay ổn trọng, làm sao ở Quỳnh Lâu tiệc rượu mở tiệc trước, huyên cả thành hỗn loạn. Hạ Khinh Trần lắc đầu, không thèm để ý nói, chắc là tìm người nào đi. Nhìn phía trước mắt Kim Lân Phi, Hạ Khinh Trần cười nói, lần này thiếu Kim Huynh một cái nhân tình. Ly khai kiêm gia đường, hắn liền cùng Kim Lân Phi hội hợp. Ha ha, chuyện này. Kim Lân Phi cười khoát khoát tay, nói, chờ một chút phụ thân dẫn tiến ngươi biết các vị phe làm chủ, mong rằng ngươi chuẩn bị sớm. Hạ Khinh Trần nghe ra thâm ý trong đó, nói, Kim tiền bối mời ta một cái văn bối, nhất định thật khó khăn chứ. Quỳnh Lâu tiệc rượu được mời người, vị nào không phải danh tiếng hiền hách, địa vị cao tuyệt hạng người. Hắn một cái bừa bãi vô danh tiểu tử, vốn không tư cách được mời. Kim Bất Hoán thuyết phục Quỳnh Lâu tiệc rượu phe làm chủ, tất nhiên tốn hao rất đại lực khí. Còn lại phe làm chủ còn tốt, chính là Du Long Thương hội cầm lái người, không chừng muốn làm khó ngươi. Kim Lân Phi than thở. 3 tháng trước, ta cách Tinh Vân Tông, áp đi đấy cái kia mấy thuyền hàng, chính là đi cùng Du Long Thương hội làm giao dịch. Nhưng ai biết giao tiếp hàng thì xảy ra bất chắc, một cái hàng dương ngã xuống, đem thương hội cầm lái người bảo bối tôn nữ đập đến sinh mệnh đe dọa. Chỉ có Tây Lĩnh Bạch Cốt Linh Chi mới có thể cứu sống, lần này đi Tây Lĩnh, qua lại tối thiểu cần 1 năm. Nhưng hắn tôn nữ tối đa chỉ có thể sống 2-3 cái nguyệt mà thôi, căn bản không kịp. Du Long Thương hội giận chó đánh mèo Kim gia, cho nên đối với Kim gia hết thảy đều tràn ngập trả thù tâm lý. Nếu không, Kim Bất Hoán lấy thủ phủ thân phận, muốn một tấm thư mời, có thể có nhiều khó khăn. Vừa nói, Kim Lân Phi lấy ra nhất trương thủy tinh tạp. Bên trong có 10 triệu thiên nguyệt tiền ngạch độ. Chờ một hồi Du Long Thương hội hội trưởng nếu vì khó ngươi, ngươi có thể xuất ra thẻ này, làm cho hắn câm miệng. Kim Lân Phi đạo. Hắn sở dĩ không muốn mời Hạ Khinh Trần, đơn giản chỉ có một lý do. Hạ Khinh Trần không phải là có tiền mua ra, càng không phải là có bảo vật bán ra. Tự nhiên không đáng hắn mời. Như Hạ Khinh Trần cầm trong tay thủy tinh tạm, trở thành mua ra, hắn liền không lời nào để nói. Chương 266, biết sai có thể thay đổi, 10 càng. Hảo ý ta xin tâm lĩnh. Hạ Khinh Trần cự tuyệt nói. Kim Lân Phi đẩy trở về, chân thành nói, không nên cự tuyệt, làm hậu bị cũng được. Suy nghĩ một chút, Hạ Khinh Trần thu hạ, được rồi. Thẻ này, hắn là không dùng được. Chính là một cái thương hội, hắn còn không để trong mắt. Hai người đàm tiếu một hồi. Thượng Kiếm liền đi nhanh tới. Đại công tử, hạ công tử, lão gia cùng mấy vị phe làm chủ đã đến sát vách ghế lô, mời các ngươi đi qua. Hạ Khinh Trần gật đầu, tâm tình bình tĩnh đi tới bên trong bao xương. Kim Bất Hoán nhiệt tình đứng dậy, chủ động nên tiếp, hạ công tử, đã lâu. Gặp qua Kim tiền bối. Hạ Khinh Trần mỉm cười ôm quyền. Kim Bất Hoán hướng ở đây 4 người khác giới thiệu. Vị này chính là Tinh Vân Tông Hạ Khinh Trần, mấy vị này là đồng hành thương hội hội trưởng. Hạ Khinh Trần ngược lại hướng 4 người ôm quyền, gặp qua 4 vị tiền bối. Nhưng, chỉ có 3 người gật đầu, xem như là chào hỏi. Chỉ có 1 gã da sắc phát hắc lao giả, chậm rãi uống trà, đối với Hạ Khinh Trần coi như không khí. Nói xong, Hạ Khinh Trần đúng mực tòa hạ, nhàn nhã phẩm mính. Không ý kỵ tí nào mấy vị thương giới cự đầu khí chàng. Kim Bất Hoán để ở trong mắt, hơi điểm thủ, người này tâm tính siêu nhiên nha. Hoàn toàn không giống tiểu địa phương người tới vật, phảng phất nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Hắn từ từ mở miệng, giới thiệu, hạ công tử không chỉ có thực lực thiên phú giỏi, còn phá lệ tinh thông y y thuật, bất tử y y đều khen ngợi có thừa. Trong đó 3 vị đầu sỏ lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc. Lấy cái kia vị bất tử y thì tính cách cao ngạo, có thể cấp cho người tán thưởng, đủ có thể nói người này y thì thuật phi phàm. Cổ họng. Cha chản trọng trọng phong xuống thanh âm, đống nhiên vang lên. Du Long Thương hội hội trưởng, băng bó một gương mặt già nua, không mặn không lạt nói, Quỳnh Lâu tiệc rượu là giao dịch hội, cũng không phải là xem bệnh địa phương, lộn xộn cái gì người mời tiền đến, Quỳnh Lâu tiệc rượu còn làm không làm rồi hả? Ký ngôn tử phi thường không khách khí. Nhắm thẳng vào Hạ Khinh Trần là bừa bộn người. Kim Bất Hoán nhãn thần mãnh liệt, thản nhiên nói, Du Long hội trưởng, cũng xin chú ý một cái ngôn tử. Ha ha. Nhưng, Du Long hội trưởng căn bản cũng không sợ Kim Bất Hoán. Hắn lạnh lùng nói, Kim thủ phủ nhưng thật ra nói một chút, ta nói sai chỗ nào sao. Kim Bất Hoán nhãn thần meo lại, nói, lời không sai. nhưng ngươi phóng tôn trọng, Hạ công tử là ta mời khách nhân. Đối với Hạ Khinh Trần bất mãn, chính là đối với Kim Bất Hoán bất kính. Tôn trọng. Kim thủ phủ, ngươi phá hư quy củ, mời người không liên hệ tham gia Quỳnh Lâu tiệc rượu, mới là chân chính hư quy củ chứ. Du Long Thương Hội đối chọi gay gắt. Hắn chính là tận lực nhằm vào Kim gia người. Bao quát khách nhân. Mắt thấy không khí hiện trường nồng nặc, một điểm tức thì tạc. Hạ Khinh Trần hợp thời thì lên tiếng, cái gì gọi là không thể làm chung. Từ vừa mới bắt đầu, ta chính là định mua đồ. Du Long Thương Hội đưa mắt rời về phía hắn, cười ha ha, tiểu tử, không phải lão phu xem nhẹ ngươi, ngươi xác định tự mua được rất tốt. Quỳnh Lâu tiệc rượu trên, lên, xuất hiện đồ đạc, giá thấp nhất không dưới 1 triệu thiên nguyệt tiền. Ngươi thân trên, lên, mang theo nhiều thiếu thiên nguyệt tiền, không ngại cầm ra xem một chút. Hạ Khinh Trần bàn tay đưa vào trong tay áo. Du Long Thương Hội mỉm cười một cái, nếu như là kim nhà giàu nhất thủy tinh tạp, cũng không cần lấy ra, mượn thẻ ai không biết mượn. 3. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần lấy ra, cũng không phải gì đó thủy tinh tạp, mà là một viên tán phát nhàn nhạt dùng mình thủy tinh đoá hoa. Điều khác trông rất sống động, giống như một đoá nổi trên mặt nước phụ dung. Giữa sân mấy người nhìn sang, hơi kinh ngạc. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ai nói ta muốn dùng kim ra thẻ? Ta trước bán một số thứ, mua nữa không được sao? Ha ha! Du Long Thương Hội hội trưởng cười lạnh một tiếng, Quỳnh Lâu yến đồ đạc, ngươi mua không nổi, càng bán không dậy nổi. Chỉ có giá trị sang quý, vượt lên trước 100 vạn thiên nguyệt tiền chân bảo, mới có tư cách đăng trên, lên, Quỳnh Lâu yến sân khấu. Hạ Khinh Trần một cái tiểu bối, có thể xuất ra cái gì vật quý trọng. Bán hay không được rất tốt, không phải dựa vào ngươi há miệng quyết định, mà là dựa vào ta gì đó giá trị tới quyết định. Hạ Khinh Trần đạo. Du Long Thương Hội hội trưởng rễu cợt lắc đầu, lần nữa cầm lấy trà chản, ung dung nhâm nhi thưởng thức. Căn bản cũng không chính nhãn nhìn nhau. Hắn không thể không biết, món đồ kia có thể giá trị trên 1 triệu thiên nguyệt tiền. Nhưng, bên người xếp hàng thứ 2 thương hội hội trưởng, nhìn thoáng qua về sau, hơi kinh ngạc, dường như hoàn toàn chính xác không phải vật bình thường a. Liếc mắt không thể nhìn thấu, hắn đứng dậy đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, cự ly gần quan sát. Càng xem càng kinh ngạc, tức tắc kêu kỳ lạ, chân phẩm, tuyệt đối là chân phẩm nha. Nghe vậy, hai vị khác thương hội hội trưởng cũng lại gần. Bọn họ không biết vật ấy, có thể bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, dồn dập kết luận, vật ấy tuyệt vật phi phàm. Hạ công tử, đây là vật gì, có thể hay không giới thiệu một cái? Đệ nhị thương hội hội trưởng cùng Nhan Duyệt sắc đạo. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, đây là kéo dài tánh mạng vật, tên là băng ngộng lưu ly. Người sắp chết ngậm tại trong miệng, có thể khiến thân thể đông lại 10 năm bất phôi, cho đến khi tìm được giải cứu chi pháp mới thôi. Hạ Khinh Trần hời hợt nói. Nghe vậy, nào chỉ là 3 vị hội trưởng, Kim Bất Hoán đều vẻ mặt biến đổi. Lời này là thật. Bọn họ kinh nghiệm bực nào chờ cay nghiệt. Lập tức đoán được vật này giá trị, tuyệt đối là bảo vật vô giá cấp bậc. Bất luận cái gì cường đại vũ giả, đều muốn xua như xua vịt. Bởi vì sở hữu băng ngộng lưu ly, chẳng khác nào nhiều một cái mạng A. Hạ Khinh Trần liếc nhìn ngoài cửa sổ bay qua một con hồ điệp, đem bên ngoài bắt tới. Nhưng sau lấy hạ băng ngộng lưu ly một mảnh cánh hoa, đem bên ngoài vò nát, đặt hồ điệp thân lên. Tức thì, hồ điệp đã bị đông lại trở thành một đoàn băng. Nửa nén hương thời gian trôi qua. Tình huống bình thường xuống, hồ điệp bị đóng kết thời gian dài như vậy, tất nhiên tử vong. Nhưng là, làm Hạ Khinh Trần trong vòng tinh thần đem băng dung hóa chi về sau, cái kia hồ điệp run lên nước trên người, lại bình yên vô sự bay đi. Hạ công tử, ta ra 1 triệu, ngươi bán cho ta như thế nào? Kim Bất Hoán lập tức nói. Chứng kiến màn này, Kim Bất Hoán minh bạch vật này thiên đại giá trị. Ta 2 triệu. Đệ nhị thương hội hội trưởng đạo. 5 triệu. Cũng không muốn theo ta cạnh tranh. Thứ 3 thương hội hội trưởng, thần sắc kích động. Mặc dù là 5 triệu, vậy cũng tuyệt đối có lợi nhuận A. Đối với những thứ kia trung tinh vị, đại tinh vị cường giả mà nói, thiên nguyệt tiền chỉ là một con số, nơi nào so được với trên, lên, một cái mạng trọng yếu. Nhiều tiền hơn nữa, bọn họ đều nguyện ý mua. Hạ Khinh Trần khẽ gật đầu, trong lòng coi như thỏa mãn. Cùng người có nhãn lực giao tiếp, chính là ung dung. Hắn đang ở cân nhắc, nên bán cho người nào. Quần áo trà chản lăn dưới đất, đánh nát thanh âm truyền đến. Mọi người sườn mâu nhìn lại, Du Long hội trưởng thần tình kích động đứng lên, trong lúc vô ý đem trà chản đánh nát. Bên ngoài ánh mắt, đi theo con kia hồ điệp, bay thẳng đến rồi thiên ngoại. Trở lại thần, Du Long hội trưởng bước đi đến, xa nhau đệ nhị cùng thứ ba hội trưởng, lấy cấp bách nhãn thần nhìn về phía Hạ Khinh Trần. 10 triệu thiên nguyệt tiền, mời bán cho ta. Du Long hội trưởng tâm tình kích động. Hạ Khinh Trần mâu quang bình tĩnh. Vừa rồi, hắn không phải nói Hạ Khinh Trần mua không nổi, càng bán không dậy nổi sao. Làm như biết mình sai lầm, Du Long hội trưởng phù phù một cái quỳ xuống lên, liên tiếp dập đầu. Là ta hữu nhãn vô châu, mạo phạm Hạ công tử, xin ngươi tha thứ cho. Du Long hội trưởng nói, nhưng ngươi vô luận như thế nào, cũng đem vật ấy bán cho ta, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều cho. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, mới vừa còn vậy kịch liệt phẫn nộ hắn người, cư nhiên như này quỵ hạ khẩn cầu. Nguyên nhân đâu? Ta tôn nữ trọng binh đe dọa, cần kéo dài tánh mạng, khẩn cầu Hạ công tử chăm sóc, bao nhiêu tiền đều có thể. Du Long hội trưởng chân thành khẩn cầu. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn Kim Bất Hoán. Sau người chỉ hơi trầm ngâm, than thở, được rồi, ta liền không tranh giành nữa. Du Long thương hội tôn nữ tổn thương, Kim gia cũng có một phần trách nhiệm. Mặt khác mấy vị hội trưởng chỉ có thể phẫn nộ thôi. Nhân gia chờ người cứu mạng, bọn họ tổng không dễ cướp đoạt đi. Cảm tạ mọi người Du Long hội trưởng cảm kích không ngừng dập đầu. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, được chưa, vật ấy cho ngươi, nhưng, ta không cần tiền, chỉ cần ngươi giúp ta phách hạ thiên hỏa là được. Khấu tạ Hạ công tử đại ân. Du Long hội trưởng hai tay bưng qua băng ngọc lưu ly. Ngắm nhìn khí định thần nhàn Hạ Khinh Trần, sinh lòng xấu hổ. Lão phu lòng dạ nhỏ mọn, lần nữa nhằm vào Hạ công tử, có thể ngài lại bất kể hiểm khích lúc trước, xấu hổ mà nghèo lão phu nha. Du Long hội trưởng xấu hổ thẹn không gì sánh được. Hạ Khinh Trần khẽ gật đầu. Người này biết sai có thể thay đổi, không phải không có thuốc nào cứu được hạ người. Người tâm tình ta hiểu. Hạ Khinh Trần nói, không sao cả, không cần lại chú ý. Nghe thấy lời ấy, Du Long hội trưởng càng thêm cảm thấy không bằng. Hạ công tử phẩm tính nhất lưu, ta Du Long thế gia, nhận định ngươi cái này ân nhân. Du Long hội trưởng cảm thán nói. Đông nhiên, hắn chợt nhớ tới một chuyện, cười nói, đúng rồi, Hạ công tử tới tự Tinh Vân Tông, khả xảo, ta cũng mời quý tông phó tông chủ. Chờ hắn nhóm đến, nhất định ở trước mặt hắn, vì ngươi nói tốt. Trong lòng hắn nghĩ, Kim Huyền Thạch là phó tông chủ. Hạ Khinh Trần tắc thì là đệ tử. Nếu có thể nói hơn mấy câu lời hữu ích, lấy sau Kim Huyền Thạch có thể nhiều thiếu chiếu cố điểm Hạ Khinh Trần chứ. Hạ Khinh Trần mặt lộ vẻ vài phần cổ quái thần sắc, trần trơ nói, cũng không cần bảo hắn biết nhóm ta ở này đi. Lấy bọn họ quan hệ, không thấy mặt tốt nhất. Du Long hội trưởng người dày dạn kinh nghiệm, sắc ngôn xem sắc gian liền đoán 7-8 phần. Đại khái Kim Huyền Thạch cùng Hạ Khinh Trần quan hệ bất hòa mục chứ. Nhớ tới đây, Du Long hội trưởng hận không thể cho mình một vả, làm sao nhiều này một câu. Hạ công tử không nên hiểu lầm, chúng ta cùng quý tông phó tông chủ chỉ là nông cạn giao tình. Hắn liền vội vàng giải thích. Đồng thời trong lòng âm thầm cho ngoài cửa tâm phúc khiến cho nhãn sắc. Sau người ngầm hiểu, lập tức thủ tiêu tất cả cho Kim Huyền Thạch gan bài. Hạ Khinh Trần cùng Kim Huyền Thạch trong lúc đó, người nào trọng yếu hơn? Không hề nghi ngờ, là ân nhân Hạ Khinh Trần. Này lúc, sắp đến Phó Tông Chủ cùng Yến Nam Quy đứng ở mũi thuyền. Phó Tông Chủ lại cười nói, Nam Quy, đợi lát nữa ta vì ngươi dẫn tiến Du Long hội trưởng, ngươi như thu được hắn tán thành, có lẽ sẽ giúp ngươi dẫn tiến nhiều người hơn. Nghe vậy, Yến Nam Quy trong lòng tức thì trống trải. Phảng phất chứng kiến chính mình kết giao thiên hạ cự bá tràng diện. Ngóng nhìn trước mắt hạo đại mà phồn hoa thành quách, Yến Nam Quy khí phách phong phát, cười to nói, ta Yến Nam Quy, đến rồi. Mười càng đưa đến, cầu phiếu đề cử A. Minh Thiên bình thường đổi mới, 3 đến 4 chương. Mười càng đưa đến, cầu phiếu đề cử A. Minh Thiên bình thường đổi mới, 3 đến 4 chương. 201 ngày 8 tháng 3 năm 2013, 18, 1152 538 224. Chương 267, nghèo túng chó hoang, nhất càng. Này lúc, một con bồ câu đưa tin cắt mặt sông, phi lạc thuyền trưởng thân lên. Thuyền trưởng lấy hạ bên ngoài chân trên, lên, giấy viết thư, một bên cười nói, chắc là sẽ lâu dài chờ hai vị chưa tới, gửi thư tín thúc giục. Chỉ là, làm triển khai giấy viết thư nhìn một cái. Thuyền trưởng tiếu dung cứng đờ, nhưng sau từng điểm thu lại, nhất sau diện vô biểu tình. Phó tông chủ cười ha ha, hội trưởng khách khí, như này thật xa tiếp chúng ta đến đây, đã là cực đại lễ ngộ. Hà tất lại thúc rủ. Đang nói. Thuyền trưởng cắt đứt hắn, hướng một bên lê đất thủy thủ nói, phóng một con thuyền nhỏ hạ thủy. Thủy thủ ngẩn ra. Nay cũng chạy đến bờ, còn phóng thuyền nhỏ hạ thủy làm sao? Nhưng thuyền trưởng mệnh lệnh, hắn không dám vi phạm, lập tức chấp hành, đem một con treo móc ở thuyền to bên người thuyền nhỏ phóng xuống phía dưới. Phó tông chủ không giải khai, nói, này cũng nhanh đến bờ. Không cần lại lấy trước người đi thông báo chứ. Lúc này phong thuyền nhỏ hạ thủy, khả năng duy nhất, chính là thuyền trưởng sai người trước một bước bẩm báo hội trưởng, bọn họ một nhóm đến. Như đây, phương tiện hội trưởng sai người ở bến tàu nghênh tiếp. Nào ngờ, thuyền trưởng mặt không thay đổi hướng phó tông chủ chắp tay, xin lỗi hai vị, thừa lại tiết sau thủy lộ, cần hai vị tự mình đi tới. À, Yến Nam Quy kinh ngạc. Hỏi vì sao? Nay cũng nhanh đến bờ, làm sao đem hắn nhóm ném rời thuyền? Không tại sao? Thuyền trưởng lãnh đạm, mất đi một đường ở trên khách khí cùng cung kính. Yến Nam Quy nhíu, ngươi làm sao nói chuyện? Sư phụ ta là các ngươi hội trưởng quý khách. Nhưng, phó tông chủ khoát tay áo, Nam Quy, không được vô lễ. Hắn chấn định nói, quảng đường còn lại không xa, tự chúng ta quá khứ không sao cả. Hắn mang theo Yến Nam Quy nhảy lên thuyền. Chưa đứng vững, thuyền to liền quay đầu đi. Khuấy lên kịch liệt thủy lãng, suýt nữa đem thuyền nhỏ của bọn họ cho ném đi. Yến Nam Quy trong lòng tức giận, ghê tởm. Hắn cảm nhận được thuyền trưởng ác ý chậm trễ. Chờ chúng ta nhìn thấy Du Long Thương hội hội trưởng, nhất định phải lên án thuyền trưởng hành vi tồi tệ. Yến Nam Quy lạnh nhạt nói. Phó tông chủ lo lắng trọng trọng. Nói, trước không được. Để tránh khỏi trong đó có gì hiểu lầm, dẫn phát hội trưởng bất mãn. Bị tức là hắn nhóm, lẽ nào lên án về sau, hội trưởng ngược lại sẽ giận chó đánh mèo bọn họ. Yến Nam Quy cảm thấy, phó tông chủ đi ra khỏi nhà, không khỏi quá cẩn thận. Lên bờ rồi hay nói. Phó tông chủ thôi động thuyền nhỏ, đến bờ lên. Bến tàu tuy là náo nhiệt, nhưng hắn nhóm tìm nửa thiên. Cũng không từng tìm được nên tiếp đoàn đội của bọn họ hoặc là sứ giả. Sư phụ, Du Long Thương hội chính là như vậy nên tiếp nhân. Yến Nam Quy khó hiểu. Đem người trên đường ném hạ thủy, lên bờ sau liền người tiếp đại đều không. Ít nhất phải phái một người, tiếp đại hắn nhóm gặp mặt hội trưởng, sắp xếp chỗ cư trú, ẩm thực chứ. Vì sao coi bọn họ là không khí? Có thể hội trưởng công vụ bề bộn. Dù sao Quỳnh Lâu tiệc rượu sắp đến mà, tự chúng ta tìm đi qua. Phó tông chủ mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Chỉ là muốn không minh bạch, vấn đề ở chỗ nào. Hai người một đường hỏi. Sở may mắn Du Long hội trưởng đại danh đỉnh đỉnh, phải chịu chú mục, ngủ lại nơi rất dễ dàng hỏi. Nửa canh giờ sau, hai người có chút mệt mỏi đi tới thiên thượng nhân gian. Nơi đây đã từng là một tòa thần điện. Lâu năm mất tu sổ xuống. Sau ở này trụ cột lên, thành lập bổn thành xa hoa nhất khách sạn, thiên thượng nhân gian. Hiện nay đã bị Quỳnh Lâu tiệc rượu phe làm chủ toàn bộ bao xuống. chỉ chuẩn Hứa Quỳnh lầu tiệc rượu quý khách vào ở. Các loại, người không liên quan chờ không được đi vào. Cửa thị vệ quát bảo ngưng lại hai người. Phó tông chủ bình tâm yên lặng lấy ra mềm ngân quyển trục, lộ ra phía trên Du Long Thương hội đánh dấu. Chúng ta là Du Long Thương hội khách nhân, chuyên tới để thăm viếng, làm phiền thông báo. Thị vệ con ngươi nhẹ nhàng nhất chuyển. Không lâu, hắn có được thông báo, nếu là có tự xưng Du Long Thương hội khách nhân hạ người đến, giống nhau không được cho đi. Xin lỗi, Du Long Thương hội hội trưởng ra ngoài chưa về, các ngươi trễ giờ trở lại đi. Thị vệ phất phất tay, đem hai người đánh đuổi. Phó tông chủ cùng Yến Nam Quy liền ngồi xổm góc nhà, yên lặng chờ. Mãi cho đến đèn rực rỡ ban đầu lên, cũng không trông thấy hội trưởng trở về. Thật không nghĩ tới, Du Long Thương hội hội trưởng, đang cùng mặt khác mấy vị hội trưởng, nhiệt tình ở thiên thượng nhân gian khoản đái Hạ Khinh Trần đây. Hạ công tử, băng ngọc lưu ly có thể hay không lượng sản? Chúng ta mới ra nguyện ý tốn hao vang dội giá cả toàn bộ mua lại. Đề nghị là kim bất hoán. Hắn nhớ mãi không quên vật ấy. Lấy hắn nhiều năm đi thương độc các nhãn quang, có thể xác nhận, nếu như vật ấy có thể lượng sản, đây tuyệt đối là phất nhanh chi tiền. Ngắn ngủi mấy năm, liền có thể liễm đi thiên hạ 1/10 tài phú. Đầy đủ tài liệu, đầy đủ kinh nghiệm điều thuốc đại sư, lượng sản không là vấn đề. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, băng ngọc lưu ly, hắn điều chế đều hoa nửa một cái nguyệt. Phổ thông điều thuốc đại sư, đại khái cần một cái nguyệt lấy lên. Nhưng nếu mời tới điều thuốc đại sư đầy đủ, lượng sản không hề khó khăn. Mấy vị hội trưởng vui mừng quá đỗi. Hạ Khinh Trần lại nói, nhưng, ta hiện nay các phương diện đều khiếm khuyết, cần phải có người giúp ta chủ bị. Ta tới. Kim bất hoán tức thì đánh nhịp. Bằng vào ta kim ra tài lực, nhiều thiếu điều thuốc đại sư, tài liệu, nơi sân đều là dễ như trở bàn tay, cam đoan trong vòng 1 tháng khởi công. Chỉ bất quá kim bất hoán có ý riêng đạo. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi làm không, sản xuất gì đó, phân ngươi 2 thành. Mới 2 thành. Hạ Khinh Trần ra một cái đan phương, liền độc chiếm 8/10. Không khỏi quá không tốt chứ. Hạ Khinh Trần nở nụ cười hạ, băng ngọc lưu ly chi phí, ngươi đoán một chút là nhiều thiếu. Chuyện này, bọn họ còn không có nghiên cứu qua, nhưng hiệu quả thần kỳ như vậy, thành bản năng thấp đi nơi nào. 500.000 thiên nguyệt tiền. Kim bất hoán cho ra một cái tương đối cao bảo thủ giá cả. Bên ngoài dư hội trưởng lần lượt gật đầu, thấp nhất cũng muốn nhiều như vậy. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, nói, không kém bao nhiêu đâu, chính là tăng thêm 1 số 0. Cái gì? Kim bất hoán đám người ngược lại hấp một luồng lương khí. Vật thần kỳ như vậy, chi phí mới 50.000 thiên nguyệt tiền. Kim bất hoán không dám tin nói. Hạ Khinh Trần đạm nhiên điểm thủ. Đạt được bên ngoài khẳng định trả lời thuyết phục, Kim bất hoán kích động. Đây quả thực là 1 vốn 4 lời A. 50.000 chi phí, bán ra 5 triệu đều dư giả. Phân hắn 2 thành, đơn giản là đưa tiền. Được, thành giao, ta chờ một hồi liền ra lệnh người bắt đầu chuẩn bị. Kim bất hoán quyết định thật nhanh. Du Long Thương hội hội trưởng vội hỏi, chờ một chút. Phương diện này, chúng ta cũng muốn tham gia một, hạ công tử, ngài ý như thế nào? Bọn họ sao dám kim ra ăn mảnh? Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, nói, từng cái thương hội, phụ trách một loại linh dịch. Kim gia phụ trách băng ngọc lưu ly, còn các ngươi. Hắn tay háo bảo vung lên, rất nhiều linh dịch phù hiện ở bàn lên. Long huyết tán, phỉ thúy linh tê, kim cương thủy, 3 loại đề thăng không cùng giai đoạn, không cùng lứa tuổi, tu vi bí dược xuất hiện. Ở đây hội trưởng đều là hành gia, nhãn lực cao kinh người. Kiểm tra một cái, liền chấn động lay động đứng lên. Đề thăng gấp 2 tốc độ tu luyện bí dược. Toàn bộ linh nam, tốt nhất bí dược, chỉ có thể tăng lên nhất lần mà thôi. Gấp 2, đó là thiên nguyệt lĩnh cũng không từng xuất hiện qua nha. Đáng sợ hơn chính là, thân cảnh 3 cái giai đoạn bí dược đầy đủ mọi thứ. Du Long Thương hội phụ trách Long huyết tán, Thiên Bảo Thương hội phụ trách Phỉ Thúy Linh Tê, Thông Hàng Thương hội phụ trách Kim Cương Thủy. Hạ Khinh Trần an bài đạo. Tam Phương Như nhặt được trí bảo, đều cười đến liệt khai miệng. Còn ta đâu? Xếp hàng thứ hai Thác Bạt Thương Hội, đôi mắt trông mong nhìn. Chương 268, Bái Kiến Ngô Vương, hai càng. Hạ Khinh Trần lấy ra một viên thủ thủ thức ăn cho chó, yêu nguyệt lưu ly. Đề thăng đại thần vị yêu thú gấp 2 tốc độ tu luyện bí dược. Thác Bạt hội trưởng thất kinh. Lĩnh nam yêu thú có thể còn không nhiều cách nhìn, nhưng thiên nguyệt lĩnh bắc lĩnh, tây lĩnh yêu thú nhiều đến dọa người. Hiếm có nhất là, nơi ấy căn bản không có bất luận cái gì hữu hiệu yêu thú linh dược. Toàn bộ nhờ yêu thú tự hành sinh trưởng. Vật ấy như ban quá khứ, cái kia đơn giản là đoạt tiền A. Người phụ trách vật ấy. Hạ Khinh Trần đạo. Cảm tạ hạ công tử, cảm tạ hạ công tử. Thác Bạt hội trưởng vô cùng kích động. Ngũ gia thương hội có đoạt được, mặc dù đều lo lắng còn lại thương hội đồ đạc, nhưng hiện nay đã tự thỏa mãn. Các ngươi ngũ gia tất cả đều giống nhau, chỉ chiếm 2 thành, còn lại về ta hết thảy, như cảm thấy không công bình, ta có thể tìm người khác. Hạ Khinh Trần trước đem xấu nói trước. Công bằng. Quá công bằng, cảm tạ hạ công tử ban tặng ta chờ phát tài cơ hội. 5 vị hội trưởng ha ha mà cười. Kim Bất Hoán dừng một cái, nói, không biết hạ công tử linh dược ra chỗ có gì mệnh danh. Bọn họ thương hội chỉ phụ trách sản xuất và bán mà thôi. Nhưng linh dược ra chỗ, có khác thuộc sở hữu. Thính Tuyết Lâu. Hạ Khinh Trần thuận miệng nói, đem chính mình chỗ cư trụ định vì linh dược ra chỗ. Ngày về sau, này 5 loại linh dược bán đi. Người khác hỏi tới, chỉ biết là Thính Tuyết Lâu xuất phẩm. Thính Tuyết Lâu. Tốt, chúng ta đây ngũ phương trở về chi về sau, liền mỗi bên từ thành lập 5 cái Thính Tuyết Lâu phân bộ, lập tức bắt đầu luyện chế dược vật. Kim Bất Hoán đã thật lâu không có tràn ngập nhiệt tình. Mặt khác 4 vị hội trưởng, cũng ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ phảng phất đã thấy, chính mình luyện chế được linh dược, đem quét ngang toàn bộ thiên nguyệt lĩnh. Trong thiên hạ tài phú, đều muốn học lại. Đan Phương. Ta hiện tại liền giao cho các ngươi. Hạ Khinh Trần tại chỗ viết hạ 5 phần đan phương, một người một phần. 5 người mặt sắc đều có chút biến hóa. Đan phương đều cho bọn họ, Hạ Khinh Trần còn có cái gì có thể cùng hắn nhóm phân phối lợi ích từ cách đâu. Bọn họ đã dùng không trên, lên, Hạ Khinh Trần, hoàn toàn có thể mang bên ngoài đá một cái bay ra ngoài. Mà thôi Hạ Khinh Trần bối cảnh, làm gì được bọn họ sao? Hạ Khinh Trần phóng hạ bút lông, thản nhiên nói, ta biết 5 vị đang suy nghĩ gì, cho nên, ta muốn cảnh cáo các vị, thu liễm cái kia loại tâm tư, nếu không thì rất nguy hiểm. Thật sao? Nơi nào nhìn ra được nguy hiểm? Không có gì ngoài Kim Bất Hoán cùng Du Long hội trưởng nhớ tới quan hệ, chưa dự định chiếm đoạt đan phương. Mặt khác 3 vị hội trưởng, trong lòng đã có ý này. Thương nhân lãi nặng. Đã có thể chiếm giữ toàn bộ số định mức, tại sao muốn đa phần Hạ Khinh Trần 8 phần 10? Hạ Khinh Trần đem đan phương giao cho bọn họ, là sai lầm lớn nhất lầm. Phàm nhân, tốt nhất không nên làm trái ta. Hạ Khinh Trần ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, sâu thẳm. Thân trên, lên, tự nhiên mà vậy lưu lộ, một cô tuyệt chi vương khí chất. Bởi vì, thần cũng muốn ngưỡng mộ ta. Nói thế rơi xuống. Đông nhiên đêm đen nhánh khoảng không, không có dấu hiệu nào, xét qua một đạo bạch sắc sấm sét. Đắp thiên vang dội, đem không hề chuẩn bị đế đâu người, sợ đến bỗng nhiên mà nhảy. Cùng ngồi mấy vị hội trưởng, đều bị sợ đến trái tim co rụt lại. Một vị hội trưởng chết đũa, không khỏi sợ đến rớt xuống đất. Vâng! Quỷ dị yêu phong, đông nhiên đánh tới, đem cửa bao xương cửa sổ thổi ra. Phòng trong bàn rượu tại chỗ bị hất bay, tường trên, lên, tất cả bảy vật phẩm trang sức, đều bị cuốn đi. 5 vị hội trưởng tu vi cao tuyệt, mới có thể định lực cước bộ. Nhưng mà, bão phong không ngừng, đưa hắn nhóm áo bào thổi bay phất phới, phát tu cuồng vật. Con mắt đều không cách nào mở ra. Ong ong ong. Đồng thời, toàn bộ thiên thượng nhân gian cũng bắt đầu run rẩy. Bên trong gian phòng tường không ngừng run run, giống như muốn sụt xuống. Một rộng lớn khí tràng, lấy khí thế bức người áp bách mà xuống. Khí chàng kia xuống, năm vị hội trưởng cảm thấy chính mình như con kiến giống nhau nhỏ bé. Liên vào thời khắc này, thiên ngoại phóng tới một tia sáng tím, hàng lâm phòng trong. Tử quang mông lung, một vị thức tha tiên tử thân ảnh, chậm rãi lộ ra hiện. Lạch cạch. Kim Bất Hoán cái chén trong tay đũa, triệt để rơi xuống. Hắn phủ phù một cái, quỳ xuống lên, dập đầu nói, phàm nhân Kim Bất Hoán. Tham kiến thần minh. Mặt khác bốn vị hội trưởng, không khỏi trợn mắt hốc mồm quỳ xuống, quỳ bái. Đó là thần. Là thần. Trong lòng bọn họ run rẩy dữ dội, vô cùng kích động. Nhưng mà, thần, không nhìn bọn họ. Đi tới Tĩnh ngồi Hạ Khinh Trần trước mặt, ủy thân cúi đầu, bái kiến Ngô Vương. Cuồng phong gào thét phòng trong, quanh quẩn thần minh phiêu miểu, rộng lớn chính là lời nói. Thần, bái kiến, Ngô Vương. Bọn họ ngẩng đầu, trong tầm mắt dấu vết xuống, một tiếng đều không pháp quên được chẳng cảnh. Thần minh, bái một vị phàm nhân. Gọi hắn là, Ngô Vương. Vô sự cho đòi ngươi, đi thôi. Hạ Khinh Trần chấn định mà ngồi, đạm nhiên phất tay. Thần, không người cúi đầu, phải, Ngô Vương. Nàng lần nữa hóa thành một tia sáng tím, phóng lên cao, hồi quy bên ngoài 9 tầng trời. Phong, dần dần bình tức. Lưu hạ một mảnh hỗn độn, hoàn toàn tinh mịch. Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng dậy, lãnh đạm bao quát quỳ dưới đất 5 vị hội trưởng, phàm, không muốn làm trái ta. Kim Bất Hoán đám người nghe vậy ngẩng đầu nhìn Hạ Khinh Trần. Không người lại cảm thấy hắn là một cái phàm nhân. Bởi vì cái kia vị thần, gọi hắn là, Ngô Vương. Chúng tôi không dám. Kim Bất Hoán lập tức hạ bái, trong lòng dâng trào. Còn lại 4 vị hội trưởng, không khỏi bị kinh sợ đến, không được gõ thủ. Lúc này, chính là làm cho bọn họ tham ố đan phương, đại khái cũng không có gan này lượng. Kỳ thực Hạ Khinh Trần có thể triệu hoán đến thần minh hình chiếu. Là bởi vì, tới chỗ này liền nhận thấy được, thiên thượng nhân gian phía dưới, là một vị thần linh di chỉ. Lúc này mới có thể triệu hoán đến bản thần điện thần minh hình chiếu. Lấy này kinh sợ 5 vị hội trưởng. Đứng lên đi. Hạ Khinh Trần nói, chuyện hôm nay, không được nhắc tới. Là dạ. 5 người không đúng. Đối đãi Hạ Khinh Trần thái độ, cũng không còn trước đây, mơ hồ có một loại khiêm tốn cùng kính nể ở trong đó. Đã nhiều ngày, ta muốn bê quan tu luyện, Quỳnh Lâu tiệc rượu thì lại gọi ta là. Hạ Khinh Trần chắp tay rời chỗ. Phải, Hạ. Đại nhân. 5 người đồng nói. Đối đãi Hạ Khinh Trần ly khai, bọn họ đối mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Bọn họ kết giao, rốt cuộc là một vị như thế nào tồn tại à? Là phàm, là thần, vẫn là thần trung chi vương. Kia lúc, một vị thiếu niên áo trắng, thân sau đi theo thành trung rất nhiều tuần tra bảo vệ, đứng ở thiên thượng nhân gian lầu xuống. Hồi bẩm công tử, bức họa người trong, đang ở thiên thượng nhân gian. Đã rõ rõ là lĩnh nam 5 vị thương hội hội trưởng khách nhân, đến đây tham gia Quỳnh Lâu tiệc rượu. Cái kia vị thiếu niên áo trắng, chính là hiện thân với Kiêm gia đường người. Phụng lao tổ chi mệnh, tìm được Hạ Khinh Trần. Nơi đây vừa mới phát sinh chuyện gì? Thiếu niên áo trắng nhìn sốc xếp thiên thượng nhân gian, không hiểu nói. Ta chờ không biết. Vừa rồi một màn tới cũng nhanh, đi nhanh. Rất nhiều người chỉ thấy một tia sáng tím, vừa đi một hồi. Còn lại hoàn toàn không biết. Ừ, nếu là tham gia Quỳnh Lâu tiệc rượu, vậy cũng không ngại lo lắng, thiếu gặp mặt cơ hội. Thiếu niên áo trắng nói, ra ra cuối cùng cũng có thể thở phào. Dừng một chút, thiếu niên áo trắng nói, thân phận của người này có từng điều tra rõ. Hồi bẩm công tử, đã xác nhận, là tới tự lĩnh Nam Tinh Vân Tông đệ tử. Thiên thượng nhân gian trong, hiển nhiên có thành chủ người. Tin tức nội tình, tham dò được nhất thanh nhị sở. Tinh Vân Tông. Thiếu niên áo trắng chậm rãi điểm thủ. Hộ vệ liếc mắt trong góc phòng, 2 cái cùng không người hỏi thăm chó hoang một dạng ngồi kim huyền thạch cùng Yến Nam Quy. Chương 269, Hạ Hầu Thần Môn, Bà Cảng. Thiên thượng nhân gian lính gác cửa nói, hai người kia cũng là đến tự Tinh Vân Tông, chịu Du Long Thương hội mời mà tới. Hộ vệ đạo. A. Thiếu niên áo trắng nhìn sang, mắt lộ ra kinh ngạc màu sắc. Vì sao Tinh Vân Tông đệ tử ở thiên thượng nhân gian hưởng thụ cao quy cách đãi ngộ? Hai người này lại lưu lạc đầu đường, không người hỏi thăm. Nguyên nhân đâu? Hộ vệ khóa mi dung thủ, nghe thủ vệ ý tứ, Du Long Thương hội hội trưởng tạm thời không muốn gặp bọn họ. Không muốn gặp. Thiếu niên áo trắng suy nghĩ một chút, mang theo bức họa đi tới. Kim Huyền Thạch cùng Yến Nam Quy sớm chú ý tới thiếu niên áo trắng, không chỉ có này nhân khí tính chất cao quý, bên người còn theo mấy nghìn thành vệ binh. Càng sâu người, còn có trung tinh vị cường giả thiếp thân bảo hộ. Nhà trận chiến lớn, có thể là người thường mới là lạ. Hai vị, bức họa người trong, các ngươi có thể nhận thức. Thiếu niên áo trắng triển khai bức họa, hỏi. Kim Huyền Thạch nhìn một cái, sao không biết? Hắn không giải khai, làm sao Hạ Khinh Trần bức họa hội xuất hiện ở xa xôi trung bộ khu vực. Đối mặt không rõ thân phận thiếu niên công tử, Kim Huyền Thạch đúng sự thật nói, nhận thức, là ta tông đệ tử Hạ Khinh Trần. Quả nhiên nhận thức. Các ngươi quan hệ như thế nào? Thiếu niên áo trắng hỏi. Kim Huyền Thạch từ đối phương trong ánh mắt, thấy được chờ đợi. Đối phương tìm kiếm Hạ Khinh Trần là có ý tốt, hắn như trả lời, cùng Hạ Khinh Trần quan hệ cực kỳ không xong, sợ rằng rất không ổn. Quan hệ vô cùng tốt. Kim Huyền Thạch mặt không đỏ tim không đập. Phản chính Hạ Khinh Trần xa ở Tinh Vân Tông. Căn bản không thể nào biết nơi đây việc. Giả mạo quan hệ hài lòng, hắn cũng sẽ không biết. Yến Nam Quy cũng liền vội vàng gật đầu. Thấy rõ như đây, thiếu niên áo trắng trên mặt lộ ra một luồng tiêu ý. Hai vị, mời theo ta trở về phủ đệ, để ta làm chiêu đãi các ngươi. Đọc truyện ở. Hắn liếc mắt thiên thượng nhân gian, âm thầm lắc đầu. Du Long Thương hội hội trưởng, thực sự thật không có nhãn lực. Hạ Khinh Trần tông môn phó tông chủ. Cũng dám như này khinh mạn đối đãi. Sự tình về sau, không thể thiếu muốn cảnh cáo hắn một phen, cho Hạ Khinh Trần chút giận một chút. Kim Huyền Thạch hai người thụ sủng nhược kinh, được đưa tới thành trung một cái nhà so với thiên thượng nhân gian còn muốn xa hoa trong biệt viện. Nơi đây chỉ là tinh khí, đều là ngoại giới thập bội. Viện nội khí phái hàng vạn hàng nghìn, theo liền một mảnh đất cục gạch, đều là giá trị mấy trăm thiên nguyệt tiền. Một tòa giả sơn cũng mấy trăm ngàn thiên nguyệt tiền tốt nhất tài liệu chế tạo thành. Cái kia chảy xuôi dòng suối, càng là lấy tự tuyết sơn tuyển nhãn rượu thủy. Vô số ngàn trọn vạn trọn tuyệt sắc tỷ nữ, mỉm cười nên tiếp. Đáng sợ nhất chính là, bọn họ tu vi từng cái đạt đến đại thần vị. Cung nên công tử trở về ra. Tình cảnh kia, bao la hùng vi không gì sánh được. Ngay cả là Kim Huyền Thạch. Tự vẫn rất khó đặt mua ra như này huy hoàng tràng diện. Yến Nam Quy thì bị chấn động lay động tại chỗ, rất có một loại nhà quê mới vào hoàng cung cảm giác. Đây là ta tạm thời điểm dừng chân, tuy là đơn sơ một điểm, cũng xin hai vị tướng liền ở một cái. Thiếu niên áo trắng lại cười nói. T. Yến Nam Quy âm thầm hít hơi, đây là lâm thời điểm dừng chân. Còn đơn sơ. Lĩnh Nam căn bản đều tìm không ra như vậy xa hoa biệt viện, được không? Kim Huyền Thạch mặt tràn đầy chấn động lay động, hỏi xin hỏi công tử là người phương nào? Bạch Y thiếu tuổi trẻ nhẹ cười, công tử tương. Nghe vậy, Kim Huyền Thạch trầm ngâm. Trong thiên hạ, cũng không có công tử cái họ này. Chỉ có số rất ít, vô cùng cổ xưa thế gia, mới hội lấy công tử hai chữ, lấy thay mặt dòng họ. Xin hỏi công tử ra tự cái nào một cổ thế gia? Kim Huyền Thạch lại hỏi. Thiếu niên áo trắng nhợt nhạt nở nụ cười một cái, cổ thế gia sao? Miễn cưỡng coi là vậy đi, ta lão tổ nhân xưng tổ thiên tuyệt. Vâng! Kim Huyền Thạch phảng phất cảm thấy một đạo lôi đình tiếng sấm, đem bên ngoài sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Một cái sơ sẩy, theo cầu thang trên, lên, lảo đảo té ngựa. Lăn trên mặt đất mấy vòng. Hắn hôi đầu thổ kiểm đứng lên, nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng, ha ha nói, ngươi là nửa thần thế gia, hạ hầu thần môn người. Thiên nguyệt lĩnh người, có thể không biết có Đông Tây Nam Bắc bốn lĩnh chi tranh. Nhưng, không thể không biết Tổ Thiên Tuyệt. Đó là một vị sống 300 năm cái thế cường giả. Tu Vi, chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Bởi vì hắn đã có 100 năm chưa từng lộ diện. Mà Tổ Thiên Tuyệt chỗ ở thế gia, chính là Thiên Nguyệt Lĩnh, hai hơn phân nửa thần thế gia một trong, Hạ Hầu Thần Môn. Đó là một cái 3.000 năm cổ xưa thế gia. Khai sáng người, là đệ nhất đại môn chủ, một vị đăng lâm cảnh giới bán thần siêu nhiên tồn tại. Như này thần môn, đánh một cái nước mũi, Thiên Nguyệt Lĩnh sẽ phong khởi vân dũng. Tinh Vân Tông xưng bá lĩnh nam, có ở Hạ Hầu Thần Môn nhãn trung, coi như viên đạn, trong nháy mắt tức thì diệt. Kim Huyền Thạch nằm mơ đều không hề nghĩ rằng, có nhất thiên gặp được trong truyền thuyết Hạ Hầu Thần Môn. Càng không thể có thể mơ tới, chính mình lại bị thần môn một vị hậu duệ tiếp đãi. Trở lại thần, hắn lập tức túi người xuống, kinh sợ nói, tiểu nhân vô lễ xông tới thần môn, mời công tử thứ lỗi. Công tử tương khẽ nhíu mày. Người này tốt xấu là một cái tông môn phó tông chủ, làm sao nửa điểm sở hữu khí độ cũng không có. Nếu không phải xem ở Hạ Khinh Trần mặt mũi lên, hắn thật không muốn chiêu đãi người này. Kỳ diện trên, lên, mỉm cười, tiến lên đem bên ngoài đỡ, nói, không cần đa lễ, mời đến đi. Hai người được thỉnh mời đi vào, chịu đến các loại bình sinh chưa từng có chiêu đãi. Các loại nghe đều không nghe qua tuyệt thế tiên tiểu, món ngon, các loại sừng sắc nữ tử hầu hạ. Làm hắn nhóm như thân ở tiên cảnh. Quần áo yến hội mà thôi, công tử tương nói, hai vị nay muộn xét tiến ẩm. Ngày mai ta mời thành trung danh túc, tới vì hai vị tiếp phong tắm bụi. Nghe vậy, hai người như ở trong ngộng mới tỉnh. Yến Nam Quy lòng tràn đầy kích động, Hạ Hầu Thần Môn tự thân mời danh túc, thật là đáng sợ dường nào đại nhân vật. Bản ý của hắn, chỉ là kết bạn thương hội hội trưởng, vậy tâm thỏa mãn đủ. Nhưng bây giờ, lại có thể kết bạn đến toàn bộ Thiên Nguyệt Lĩnh siêu cấp đại nhân vật. Điều này làm hắn như thế nào vui sướng. Trái lại Kim Huyền Thạch, tâm tình trầm trọng. Vừa rồi ngôn từ gian, hắn nghe minh bạch, cái này vị công tử tường, chính là xem ở Hạ Khinh Trần mặt mũi, mới thêm vào khoản đãi bọn họ. Như vậy bị người chiêu đãi, vạn đâm một cái phá làm sao bây giờ? Sư phụ, ngươi lo lắng cái gì? Đối đãi công tử tương cáo tử, Yến Nam Quy lặng lẽ hỏi. Kim Huyền Thạch thở dài nói, Nam Quy, chúng ta có thể chớ nên nói xạo, cùng Hạ Khinh Trần có hài lòng quan hệ, sự tình huyên quá lớn. Hạ Hầu Thần Môn đều lộ ra mặt nước. Hơi không cẩn thận, vậy có thể là vạn kiếp bất phục a. Nguyên lai là lo lắng cái này nha. Yến Nam Quy không cho là đúng, nói, Hạ Khinh Trần là ta Tinh Vân Tông đệ tử, sư phụ ngươi là hắn phó tông chủ. Lão nhân ra hưởng thụ một cái đệ tử mang tới tiện lợi, đó không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Yến Nam Quy hừ nói, nhưng thật ra hắn cái này người, thực sự quá ích kỷ khắc bạc. Rõ ràng có tốt như vậy nhân mạch, lại giấu giếm, không vì tông môn suy nghĩ. Chúng ta bây giờ lợi dụng một cái nhân mạch của hắn, đó là cho hắn mặt mũi, vì muốn tốt cho hắn. Lẽ thẳng khí hùng chiếm lấy kẻ khác tốt chỗ. Là Yến Nam Quy trước sau như một lo dịp. Phó tông chủ thở dài, nói nghe cũng có lý, được rồi, phản chính Hạ Khinh Trần ở tông môn, cũng không biết nơi này sự tình. Yến Nam Quy không cho là đúng, coi như biết thì như thế nào. Đó là hắn phải. Trong đầu của hắn hiện ra tương lai mình hình ảnh, không khỏi khỏe miệng vẽ ra một cái độ cung. Hắn Yến Nam Quy, trung quy muốn bay ra Tinh Vân Tông, bay ra lĩnh Nam. Bay lượn khắp cả Thiên Nguyệt Lĩnh. Nay Thiên Ba Cảng, số 23 lần nữa 10 cảng, mời mọi người hăng hái đầu phiếu. Chương 270, Nhân Thượng Chi Nhân. Công tử tương nói là làm. Ngày hôm sau gần tối, ngoài phủ đệ ngựa xe như nước, cử thành có danh tiếng người, đều được mời mà tới. Tuy nói mời vội vội vàng vàng, có thể không người hoán giận, ngược lại thụ sủng nhược kinh. Đây chính là tới tự Hạ Hầu Thần Môn mời. Lấy thân phận của bọn họ, cần phải là không có tư cách. Trong đó thân phận cao nhất chính là bổn thành thành chủ, Quy Yến Khách. Đã từng là giết người như ngóe chiến thần, về sau lấy thiết huyết thủ đoạn, một tay tạo lập hôm nay Vọng Thánh Thành. Bên ngoài bản thân tu vi đạt được trung tinh vị đỉnh phong, cự ly này đại tinh vị, chỉ có một bước ngắn. Hắn lúc này vui vẻ không gì sánh được, được mời đi vào. Xoay mình thấy công tử Tương, lập tức một mực cung kính tiến lên chào, quy yên khách, gặp qua công tử Tương. Công tử Tương nhàn nhạt gật đầu, nói, quy thành chủ, giới thiệu cho ngươi một cái hai cái vị này. Ừ. Quy yên khách trong lòng kinh ngạc, ngước mắt nhìn lại, phát hiện giờ là hai cái rất thông thường nhất lao nhất thiếu. Này hai vị là khách quý của ta, gần nhất ở trong thành chú lưu một hồi, nếu có nhu cầu, mong rằng ngươi chiếu cố một. Hai công tử Tương đạo. Nghe vậy, quy yên khách sợ hãi cả kinh. Công tử Tương quý khách. Cho dù là hạ hầu thần môn một con chó, hắn cũng phải coi trọng mấy phần. Huống là hai cái quý khách. Tại hạ quy yên khách, hoan nên đi tới Vọng Thánh Thành. Quy yên khách đạo. Kim Huyền Thạch dám hấp một hơi. Thiên Nguyệt Linh trung bộ thành thị, mỗi một tòa chủ nhân, đều là thân phận thực lực cực cao hạng người. Hắn thấy đều nhất định lễ độ cung kính. Bây giờ, đối phương lại mơ hồ lấy nhún nhường tư thế đối đại hắn, làm cho hắn có chút không thích ứng. Kim Huyền Thạch cưỡng chế trong lòng rung động, nhiệt tình chào hỏi. Kia lúc, càng nhiều khách nhân đến lâm. Công tử Tương thập phần có kiên trì, từng cái giới thiệu bọn họ nhận thức. Làm dạ yến kết thúc lúc. Kim Huyền Thạch cùng Yến Nam Quy đã là yến hội tiêu điểm. Yến Nam Quy đầy mặt hồng quang, ham hở rất nhiều kình thiên cự bá nói chuyện với nhau. Yến công tử thật là đương thế thiếu kiệt nha. Là nha, tuổi còn trẻ như thế, thì có cao thâm như vậy tu vi. Thực sự là tài ngút trời. Kỳ thực, Yến Nam Quy thiên tư nếu thật tốt như vậy, há lại sẽ ở lại Tinh Vân Tông. Sớm bị thánh địa chiêu lục đi. Nhãn hạ mọi người bất quá là xem ở công tử Tương mặt mũi lên, dành cho khen tặng mà thôi. Yến Nam Quy giả vờ khiêm tốn, ha ha, phải làm, phải làm. Trong miệng nói như thế, tâm tính lại thật ở rất nhiều thổi phồng trung bành trướng. Ai, Tinh Vân Tông trong có mắt hạ người quá ít, vẫn là trung bộ như vậy đại địa phương, có thể nhìn ra ta phi phàm tới nha. Hắn âm thầm nghĩ tới. Một bên sát ngôn quan sát quy yến khách, ôm vài phần mê hoặc. Hắn nhìn ra, hôm nay công tử Tương mời ở đang ngồi, chính là cho hai người kia cổ động. Nhưng, bọn họ thân phận, địa vị và thực lực đều rất phổ thông a. Đáng giá như này cổ động. Công tử Tương, mạo muội hỏi một cái, không biết hai người này cùng thần môn có gì thâm hậu liên hệ đâu. Quy yến khách âm thầm hỏi. Công tử Tương dừng một cái, nhẹ nhàng dung thủ, bọn họ theo ta hạ hầu ra, không có nửa điểm quan hệ. Nhưng hắn rồi nói tiếp, nhưng, cũng là cái kia vị bức họa thiếu niên phó tông chủ cùng sư huynh. T. Quy yên khách âm thầm hấp một luồng lương khí. Người khác không biết bức họa thiếu niên, làm tự thân sai người tìm kiếm thành chủ, hắn có thể không biết chuyện sao. Đó là hạ hầu thần môn. Vị lao tổ kia đều muốn tự thân tham dự vào, coi như nhân vật trọng yếu thiếu niên thần bí. Nói chung, ngươi cố gắng hết sức chiêu đãi tốt bọn họ đi, bức họa thiếu niên nếu có sơ suất, lao tổ sợ là sẽ phải tức giận. Nói thật, công tử Tương cũng xem không trên, lên, Kim Huyền Thạch cùng Yến Nam Quy. Ai có thể làm cho bọn họ cùng Hạ Khinh Trần dính trên, lên, nhất một xíu quan hệ đâu. Như vậy, đối phương coi như là ăn mày, hắn đều muốn nắm lô mùi đem hắn nhóm nâng lên tới. Như này xem như là bán cho Hạ Khinh Trần một bộ mặt, lấy sau thỉnh cầu linh dược, thậm chí hỏi linh dược khởi nguồn, đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Quy mô minh bạch, sẽ làm kiệt tâm hết sức chiếu cố bọn họ. Quy yên khách nhìn hai người, không biết không ngờ kính nể rất nhiều. Hai người này, không thể có một xíu đắc tội a. Yến hội kết thúc. Quy yên khách ở công tử Tương bày mưu đặt kế xuống, chủ động mời, hai vị, mong rằng ngày mai phần mặt mũi, tới ta trong phủ thành chủ làm khách, ta chiêu đãi hai vị. Kim Huyền Thạch muốn liền này mà thôi, nói, đa tạ thành chủ ý tốt, nhưng ta có chút mệt mỏi, nghỉ kỹ tốt nghỉ tạm. Sự tình huyên quá lớn, trong lòng hắn rất không thực tế. Nhưng, Yến Nam Quy đã nếm được thân là nhân thượng nhân, thân là người thượng lưu tư vị, như thế nào bằng lòng liền này thối lui. Đa tạ thành chủ ý tốt, ngày mai nhất định tham gia. Yến Nam Quy dừng một chút, nói, ngoài ra, có thể hay không mời một cái du long thương hội hội trưởng. Trong mắt hắn xuyên thấu qua một tia lanh ý. Trải qua một ngày tĩnh tư, bọn họ thầy trò đã ý thức được, du long thương hội tận lực chậm trễ. Thuyền trưởng đưa hắn nhóm ném hạ thủy, thiên thượng nhân gian cận vệ không cho phép bọn họ đi vào, 89/10 chính là du long thương hội hội trưởng ý tứ. Đối với đây, trong lòng hắn phẫn hận bất bình. Không phải coi khinh bọn họ thầy trò sao? Hiện tại thế nào? Hắn còn dám coi khinh sao? Du long thương hội hội trưởng. Quy Yên khách trầm tư một cái, khẽ gật đầu. Yến Nam Quy ha ha mà cười, nhất định, nhất định. Một bên Kim Huyền Thạch, muốn ngăn cản, cũng đã trải qua không kịp. Đợi cho Yến hội tán đi, hắn mới nhịu giao hấn. Nam Quy, ngươi làm sao không nghe lời ta? Hắn làm sư phụ, đều cự tuyệt Quy Yên khách mời. Thân là đệ tử Yến Nam Quy, làm sao không đi theo hắn ý tứ tới? Ai, sư phụ? Người cái này người ở đâu, chính là quá nhát gan. Yến Nam Quy nói, chúng ta không có thế lực phía trước, ngươi cẩn thận chặt chẽ thì cũng thôi đi. Hiện tại khắp thành người kính nể chúng ta, ngươi còn ý thủ ý cước, vậy quá mất thân phận. Bất quá là trải qua một cái yến hội mà thôi. Yến Nam Quy lời trong lời ngoài, lại cảm giác mình trở thành một cái rất người có thân phận. Ta đi nghỉ, sư phụ cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Yến Nam Quy đạo không nhịn được đi ra. Hắn đã chịu đủ Kim Huyền Thạch không ngừng không nghỉ rong dài. Làm chuyện gì, đều muốn nghe hắn phân phó. Bây giờ hắn đã người có thân phận, mọi việc đều có thể mình làm chủ. Đã không cần Kim Huyền Thạch. Kim Huyền Thạch kinh ngạc nhìn hắn, nhãn thần phức tạp, không đáng trọng dụng à, ai có thể để cho ngươi là ta nhi tử. Ta không quen lấy ngươi, còn có ai quen ngươi. Nguyên lai. Kim Huyền Thạch tuổi trẻ thì vì võ đạo tài nguyên, quăng đi thế tử, cải danh đổi tính, ở rể hào môn thế gia. Hắn đối với Nguyên Phối, cùng với cùng Nguyên Phối sở sanh nhi tử Yến Nam Quy cảm thấy hổ thẹn. Cho nên muốn tẫn biện pháp, theo tiểu âm thầm dành cho Yến Nam Quy các loại tài nguyên. Nhất sau thiết lập pháp đem bên ngoài lấy được Tinh Vân Tông, theo này bên ngoài bên trên xem như người nối nghiệp bồi dưỡng, thực tế trên, lên. Chính là hắn nhi tử. Nếu không thì, hắn sao có thể vô hạn dung túng Yến Nam Quy? Thế cho nên, làm cho Yến Nam Quy nuôi ra tự đại, tự cao tự đại khuyết điểm. Ai? Hy vọng ngươi một vừa hai phải. Kim Huyền Thạch có chút ít gánh ưu. Kia lúc, thiên thượng nhân gian, hội nghị thời gian, năm vị hội trưởng mặt sắc bình tĩnh, đặc biệt Du Long Thương hội hội trưởng. Thần sắc nhất là xấu xí. Vừa rồi người của phủ thành chủ đưa tới một phong thư mời. Này trong thư mời, ngữ khí thập phần xanh lãnh. Không giống như là mời, ngược lại giống như là mệnh lệnh. Chư vị, có thể giúp ta ngẫm lại biện pháp sao? Quy Yên khách lai giả bất thiện A. Du Long hội trưởng đạo. Kim Bất Hoán mặt mang bình tĩnh màu sắc, nay muộn cuộc yến hội kia các ngươi đều biết chứ. Hạ hầu thần môn. Tự thân chiêu đái Kim Huyền Thạch cùng Yến Nam Quy. Nghe thấy lời ấy, Du Long hội trưởng khuôn mặt sắc càng thêm phát bạch. Chương 271, tùy ý làm bậy. Hắn đã có thể minh bạch, nhất định là cái kia thầy cho hai người, trả thù hắn chậm trễ. Cho nên mới có thành chủ ngày mai mời. Nhưng hắn làm sao biết, cái kia đối với thầy trò cư nhiên có thể leo lên trên, lên, thần một dạng hạ hầu thần môn đâu. Không bằng, mời hạ đại nhân đứng ra chứ. Tiễn Bảo Thương hội hội trưởng đề nghị. Lấy Hạ Khinh Trần cái kia thần thông quảng đại bản lĩnh, có khả năng đủ cùng thành chủ đối thoại đâu. Du Long Thương hội hội trưởng trong trầm tư, khẽ lắc đầu, cười khổ nói, không thể phiền phái nữa hạ đại nhân. Cái này là chính bản thân hắn chuyện, như thế nào thật là phiền phức Hạ Khinh Trần. Đang nói đây, cửa bị đẩy ra. Rõ ràng là Hạ Khinh Trần. Xảy ra chuyện gì sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Vừa rồi lên, trong lâu đạo chỉ truyền đến xì xào bàn tán, đều ở đây nói Du Long Thương hội hội trưởng gặp trên, lên, đại phiền toái. Hạ Khinh Trần làm sao có thể tinh tâm tu luyện? Không có việc gì, quấy nhiễu đến Hạ đại nhân. Nói, Hạ Khinh Trần nhẹ quát, uống. Như đây, Du Long hội trưởng mới vẻ mặt đau khổ, đem sự tình chân tướng nói xong. Hai người này, cư nhiên có thể kết giao thần môn. Hạ Khinh Trần cảm thấy bất khả tư nghị. Thần môn địa vị, hắn có chút nghe thấy. Lý luận mà nói, Kim Huyền Thạch cùng Yến Nam Quy liền biết tư cách cũng không có, không nói đến là kết giao. Được, ngày mai ta cùng ngươi đi thành chủ phủ đệ. Hạ Khinh Trần đạo. Du Long hội trưởng là bởi vì hắn, mới tội hai cái tiểu nhân. Hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Sao dám kinh động Hạ đại nhân? Du Long hội trưởng vội vàng nói. Hạ Khinh Trần không được xía vào nói, liền quyết định như vậy. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Yến Nam Quy có tài đức gì, bị thần môn coi là thượng khách. Cái này, được rồi, nhưng ta đi vào trước, nếu ta thời gian dài chưa xuất hiện, Hạ đại nhân lại vào bên trong không muộn. Vạn cùng nhau không có nguy hiểm, Hạ Khinh Trần sẽ không có đi vào cần phải. Được. Hạ Khinh Trần đạo. Hắn có ẩn hình áo choàng ở, ra vào phủ thành chủ độ khó không lớn. Ngày hôm sau, Quỳnh Lâu tiệc rượu trước nhất tiên. Trong thành chủ phủ đơn giản đặt mua một hồi dạ yến. Tham dự là thành chủ bản thân cùng bên ngoài thân thuộc, được mời mà đến, tắc thì là Yến Nam Quy. Hắn đúng hẹn tới. Quy Yên khách xuất lĩnh rất nhiều thân thuộc, đến đây cửa nghênh tiếp. Công tử đến đây, vẻ vang cho kẻ hèn này a. Quy Yên khách trong mắt chứa kính nể màu sắc. Yến Nam Quy thần khí mười đủ, đánh giá khí phái cửa phủ, lại muốn phải giả ra gặp qua cảnh tượng hoành tráng bộ dạng. Ngươi cái này phủ môn không được a, quá tủ. Yến Nam Quy thuận miệng chỉ điểm. Quy Yên khách chỉ có thể cười theo, Yến công tử nói phải, ngày mai sẽ đổi, Minh Thiên Mã trên, lên, liền đổi. Hắn cho một chúng thân thuộc khiến cho nhãn sắc. Sau đám người dồn dập trang trọng thi lễ, tham kiến Yến đại nhân. Yến Nam Quy quét nhìn liếc mắt, đột nhiên con mắt một trận, dừng hình ảnh ở một vị như hoa như ngọc 20 nữ tử thân lên. Ngũ quan thanh tú, da thịt trắng nõn, tư thái phá lệ nhu mỹ. Có dũng khí tiểu gia bích ngọc cảm giác. Yến Nam Quy vừa thấy tâm hỉ, mắt không hề nháy một cái nhìn nàng. Quy Yên khách chú ý tới hắn nhãn thần, trong lòng trầm một cái. Giới thiệu, vị này chính là ta tiểu thiếp, Phác Ngọc. Hắn chỉ ra thân phận, làm cho Yến Nam Quy một vừa hai phải, không muốn lại mạo phạm người nhà của mình. Nhưng, Yến Nam Quy đã đem chính mình coi như cao nhân nhất đẳng người thượng lưu. Sao lưu ý thành chủ thái độ? Nguyên lai là tiểu thiếp, thành chủ không ngại ta chơi hai thiên chứ. Rất nhiều thế gia tiểu thiếp địa vị xuống. Có đôi khi, thậm chí đưa cho khách nhân sung sướng. Yến công tử, Phác Ngọc là ta ái thiếp, là ta người nhà, xin ngươi đừng lại như đây. Quy Yên khách nói xong thập phần minh bạch. Nhưng, Yến Nam Quy đoán chắc thành chủ đối với mình kính nể. Đồ mong muốn, nhất định phải tới tay không thể. Hắn nhãn thần lạnh lẽo, hừ nói, Quy Yên khách, ngươi chính là như thế đại khách. Ngươi như lại như đây. Ta phải hỏi vừa hỏi công tử Tương, hắn là làm sao phân phó ngươi. Công tử Tương nói qua, cần phải tự thỏa mãn hắn tất cả nhu cầu. Quy Yên khách run lên trong lòng, trong tay háo song quyền hung hăng nắm chặt. Quá càn rỡ. Ỷ vào công tử Tương coi trọng, liền chiếm lấy nhân gia tiểu thiếp. Có thể, hắn không thể xung động. Công tử Tương quý khách, hắn một cọng tóc gáy cũng không thể động. Hắn nhìn phía Phác Ngọc. Sau người khuôn mặt sắc sắt bạch, hàm chứa ủy khuất nước mắt, ủy thân túi đầu, Yến đại nhân, tiểu nữ tử tận tâm phục vụ đại nhân. Như đây, Yến Nam Quy mới cười ha ha một tiếng, vui vẻ ra mặt tiến lên ôm Phác Ngọc, xài bước vào. Tư thái kia, ở đâu có nửa điểm khách nhân dáng vẻ. Rõ ràng là cường đạo. Không lâu sau, đoàn người ngồi vào vị trí. Du Long hội trưởng ôm tâm thần bất định tâm tình đến. Đứng ở yến hội trong đại điện. Hắn hướng về thành chủ xá một cái thật sâu, nhận được thành chủ tương yêu, một điểm nhỏ lễ vật, mong rằng vui vẻ nhận. Hắn mang đến tốt lễ vật, hy vọng có thể giảm bớt thành chủ lửa giận. Có thể, không chờ thành chủ nói, Yến Nam Quy liếc mắt, mỉm cười nói, Du Long hội trưởng thật lớn thủ bút, cái này nhất đôi niết khí, tối thiểu được trên 1 triệu thiên nguyện tiền đi. Hắn nhãn thần lạnh hơn. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Đối với hắn nhóm thầy trò hơi chút tôn kính điểm, cũng sẽ không có hôm nay hoa 100 vạn thiên nguyện tiền mua mạng. Đáng tiếc, đã muộn. Người đến ở đâu, cho hắn ghê trên. Yến Nam Quy ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Tức thì, có người mang tới một cái bầy khắc bén nhọn đinh sắt tọa ỷ. Hội trưởng, xin mời. Quy Yên khách để ở trong mắt, âm thầm lắc đầu, người này tuổi còn trẻ, tâm tính lại thâm độc không gì sánh được. Đây là đối phó tội phạm hình cụ, cư nhiên đem ra trả thù người. Du Long hội trưởng ngược lại hấp một hơi, có ở Yến Nam Quy bức người lạnh lùng ánh mắt xuống, chỉ có thể lộ vẻ sầu thẳng cười, từ từ ngồi lên. Dì lúc, tiên huyết chảy ròng, dọc theo thiết ghế, chảy lan đầy đất. Hắn run rẩy thương lão thân thể, chủ động mời rượu, Yến đại nhân, lão phu có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội ngươi, xin tha thứ. Yến Nam Quy kiểu chân bắt chéo, một bên đùa bỡn trong ngực phát ngọc, một bên khắp nơi không trải qua thầm nghĩ, cho mình 100 bạc 2, trở lại nói thật xin lỗi. Du Long hội trưởng không pháp, chỉ có thể nghe theo. Nhưng, Yến Nam Quy lại ngoài cười nhưng trong không cười nói, ai cho ngươi lấy tay rồi hả? Tại đây phân phó xuống, một người làm lấy tới nhất kiện đầy đâm tấm ván gỗ. Vật ấy nếu như quất xuống, không phải đem mặt gò má cho đâm thủng mà thôi. Thầy cho chúng ta 2 người hảo ý, nể mặt ngươi tới tham gia Quỳnh Lâu tiệc rượu, có thể ngươi lại cho thể diện mà không cần. Yến Nam Quy nhãn trung lệ khí lóe lên, ngươi đã không muốn gương mặt này, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Rút đi. 100 xuống, Du Long hội trưởng khuôn mặt, tất nhiên bị rút ra nát vụn, theo này hủy dung. Thậm chí còn có nguy hiểm tánh mạng. Du Long hội trưởng khổ sắp cười. Trong thiên hạ, nhất không thể trêu chọc chính là tiểu nhân. Một khi đắc chí, so với ai khác đều ác độc, so với ai khác đều tàn nhẫn. Không làm sao được, Du Long hội trưởng giơ lên, sẽ phách về phía mặt mình. Nhưng, không khí một cơn chấn động. Một tay đột nhiên vươn ra, đem bàn tay nắm. Nhưng sau sẽ Du Long hội trưởng kéo vào, không thấy tăm hơi. Quy Yên khách mâu quang đông lại một cái, ẩn hình niết khí. Nhưng phản ứng kịp, lập tức hướng về ngoài phòng bạo nổ phát tán loạn trung tinh vị lực. Ở ngay trước mặt hắn đoạt người, thực sự quá không đem hắn cái này vị thành chủ không coi vào đâu. Ngoài phòng ngoài 10 trượng, chính mang theo Du Long thương hội đi Hạ Khinh Trần, trên người ẩn hình áo choàng lập tức bị hất bay, lộ ra 2 người tới. Quy Yên khách một bước qua đây, bắt hướng Hạ Khinh Trần. Mà khi một xoay người, không khỏi ngơ ngẩn, giật mình nói, bức họa thiếu niên. Người là Hạ Đại Nhân. Yến Nam Quy, chính là bởi vì cùng Hạ Khinh Trần dính một điểm quan hệ, mới có địa vị hôm nay. Hạ Khinh Trần địa vị như thế nào, có thể tưởng tượng được a? Hắn lập tức quỳ một gối xuống xuống, cung kính tột cùng nói, vọng thánh thành Quy Yên khách, tham kiến Hạ Đại Nhân. Này thiên liền 2 trường, Minh Thiên, thứ 6, trưng 7-10 cảng trụ cột lên. Nhiều hơn nữa thêm 2 chương làm bồi thường. Chương 7 thời gian là 12 giờ trưa, có thể sẽ có mấy phút lùi lại. Chờ mong mọi người chống đỡ. Thành tích tốt, hậu thiên tiếp tục bạo nổ phát. Này thiên liền 2 chương, Minh Thiên, thứ 6, chương 7-10 cảng trụ cột lên. Nhiều hơn nữa thêm 2 chương làm bồi thường. Chương 7 thời gian là 12 giờ trưa, có thể sẽ có mấy phút lùi lại. Chờ mong mọi người chống đỡ. Thành tích tốt, hậu thiên tiếp tục bạo nổ phát. 201 ngày 8 tháng 3 năm 22805, 285-267-646. Chương 272, hối hận chi đã muộn, nhất càng. Ngôi cao lùi lại thêm vài phút đồng hồ, không có ý tứ, tiếp 12 càng, mời mọi người đặt chống đỡ. Hạ Khinh Trần đã làm tốt phản kích chuẩn bị. Sao liệu đối phương quỷ một chân? Hắn thu liễm nội kình, mắt lộ ra suy nghĩ, chúng ta đã gặp mặt sao? Tựa hồ vừa rồi đối phương nói cái gì bức họa thiếu niên. Quy Yên khách sao dám bại lộ Hạ Hầu thần môn, chỉ nói, tại hạ kính ngưỡng Hạ đại nhân đã lâu, cho nên gặp qua đại nhân bức họa. Nói lúc, hắn nhìn phía Hạ Khinh Trần sau lưng Du Long hội trưởng, trong lòng không giải khai. Vì sao Hạ Khinh Trần phải cứu người này? Hạ Khinh Trần sư huynh nhưng phải độc hại người này. Hai người nếu là sư huynh đệ quan hệ, vẫn là quan hệ cực tốt cái kia loại, thương lượng một cái không được sao. Còn như vậy mạo hiểm cứu người. Hạ đại nhân, ngài sư huynh Yến Nam Quy ở trong điện làm khách. Quy Yến khách thử dò xét nói. Hạ Khinh Trần nhãn thần lạnh lùng liếc nhìn điện bên trong, thấy được. Quy Yên khách tiếp tục nói, đã hạ đại nhân đến, không bằng phần mặt mũi, cùng nhau yến ẩm. Nhưng, Hạ Khinh Trần chỉ là lạnh lùng liếc mắt thành chủ. Ngươi đã muốn lấy lòng Yến Nam Quy, hà tất lại kéo trên, lên, ta. Quy Yên khách càng cảm thấy không thích hợp. Hạ Khinh Trần trong khẩu khí, có thể nghe không ra nửa điểm sư huynh đệ quan hệ tốt đẹp chính là ý tứ à. Ngược lại mang theo không hề che giấu phản cảm cùng chán ghét. Hạ đại nhân, chính là tại hạ xem ở ngài mặt mũi lên, mới long trọng chiêu đại yến đại nhân nha. Quy Yên khách nói đạo. Mặt của ta tử. Hạ Khinh Trần sợ run một cái. Quy Yên khách con ngươi vòng vo xuống, nói, là nha, yến đại nhân cùng sư phụ hắn Kim Huyền Thạch, đều nói cùng ngài quan hệ vô cùng tốt đây. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần khí cười. Hắn không biết, chính mình lấy ở đâu như này đại mặt mũi, đáng giá Quy Yên khách coi trọng. Nhưng, nói hắn cùng Kim Huyền Thạch thầy trò quan hệ vô cùng tốt. Vậy thì thật là chuyện cười lớn. Thế nào, chẳng lẽ không đúng sao? Quy Yên khách trái tim thùng thùng nhảy một cái. Trong lòng có một bất khả tư nghị ý niệm trong đầu. Lẽ nào cái kia đối với thầy trò dám lừa gạt Hạ Hầu thần môn? Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói. Còn kém kết thủ, vô cùng tốt quan hệ từ đâu nói đến. Người tốt nhất chiêu đái ta người sư huynh kia đi, cáo tử. Nói xong, mang theo bị thương Du Long hội trưởng trở về chữa thương. Quy Yên khách quỳ một chân trên đất, một hồi lâu sau. Bên ngoài khuôn mặt lên, dần dần sinh ra mấy phần nộ đến mức tận cùng điên cuồng tiêu ý. Ha ha, a a a a Quy Yên khách cả người run rẩy đứng lên, trở lại điện bên trong. Hắn túi đầu, âm trầm nói, Yến đại nhân, chúng ta nói chuyện, ngươi đều nghe được chứ? Mới 10 trượng xa mà thôi. Yến Nam Quy như thai không điếc, nên không sót một chữ nghe rõ ràng. Hắn giật mình ở nơi ấy, giống như theo vân đỉnh rơi xuống vách đá vạn trượng. Thân, tâm, đều ở đây rét run, phát lệ. Sợ hãi vô ngẩn, như trong bóng tối lớn quái, đưa hắn từ từ thôn phệ. Hắn nằm ngộng cũng không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần cư nhiên đang ở Vọng Thánh Thành. Chuyện C. Ưa tui giọt. Đồng thời, ở Vọng Thánh Thành nhất quyền cao chức trọng thành chủ trước mặt đâm thủng chính mình. Thành chủ đại nhân, ngài nghe ta giải thích, sự thực không phải ngươi nghĩ như vậy. Yến Nam Quy trở lại thần, môi run run nói. Đối mặt thời khắc này Quy Yên khách, có dũng khí đối mặt gần cắn người dã thú. Quy Yên khách lớn tiếng cười, Yến đại nhân, ta tiểu thiếp, ngươi ôm đủ chưa? Yến Nam Quy khuôn mặt sắc tức thì khó xem. Trong ngực hắn còn ôm người khác gái thiếp Phác Ngọc. Phác Ngọc tránh thoát đối phương, nước mắt ủy khuất cũng nữa không cách nào khống chế, khi lý hoa lạp rơi xuống. Nàng nhào vào Quy Yên khách trong lòng, buồn bã nói, phu quân, ta không mặt mũi sống. Quy Yên khách phất tay một cái, xuống phía dưới, đem thân trên. Lên, rửa. Bởi vì, Yến Nam Quy tay, ô uế thân thể của hắn. Yến đại nhân, ngài còn coi trọng ta phủ chung cái nào, cùng nhau nói ra. Quy Yên khách từ từ đi tới. Ngài là công tử tương quý khách, nghĩ muốn cái gì, ta sao dám làm trái ngươi đây. Yến Nam Quy run rẩy thật chặt đứng lên, nhãn chung tất cả đều là sợ hãi. Hắn hung hăng nuốt nuốt một bãi nước miếng. Thành chủ đại nhân nói đùa, vãn bối sao dám đòi ngài phủ đệ gì đó. Quy Yên khách chậm rãi gật đầu, ngươi đã không có muốn, vậy, yến hội liền dừng ở đây đi. Nghe vậy, Yến Nam Quy như được đại xá. Chột dạ ôm quyền, túi đầu, không lưng một đường chạy chậm rời chỗ. nhưng chưa đi ra đại điện, liền bị cửa điện thị vệ ngăn cản. Yến Nam Quy bỗng nhiên đủ, nói, thành chủ đại nhân, ngài đây là muốn làm gì? Quy Yên khách cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, yến hội là kết thúc, nhưng, ngươi giả mạo hạ đại nhân bản thân, lừa dối thần môn, lừa dối bản thành chủ, chiếm lấy ta tiểu thiếp hậu quả, hiện tại mới bắt đầu. Một tia nồng nặc sắc cơ, lại không che giấu. Chờ một chút. Ta thực sự là Hạ Khinh Trần phi thường hữu hảo sư huynh, ngươi không muốn sinh ra hiểu lầm. Yến Nam Quy cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Thì tới lúc này, chỉ có thể biện giải. Quy Yên khách hội nghe nói xạo sao? Đương nhiên không. Hắn mặt trên, lên, rậm rạp lệ sắc, người đâu, hình cụ đều dẫn tới. Hắn không tính tiện Yến Nam Quy đi địa lao thụ hình. Bởi vì, hắn nhất khắc cũng không chờ. Một tấm vải đầy bén nhọn cái đinh tọa ỷ bị mang đi lên. Quy Yên khách lạnh lùng nói, tới nha, mời Yến đại nhân ngồi lên, ta tốt long trọng chiêu đãi. Yến Nam Quy mặt mũi trắng bệnh, vội vàng cầu xin tha thứ, thành chủ đại nhân tha mạng, tha mạng a. Hắn cho Du Long hội trưởng ngồi này hình cũ lúc, nhưng là dị thường hài lòng đây. Đến phiên mình, liền cầu xin tha thứ không ngừng. Có thể, cửa thị vệ, kiên quyết sẽ không để ý tới Quy Yên khách cầu tình. Tiến lên liền muốn chọc nã Yến Nam Quy. Yến Nam Quy như thế nào bằng lòng thúc thủ chịu trói. Thiểu tinh vị hắn, giải khai hai người ràng buộc, chạy mất dép. Nhưng, chạy trốn tới nửa khoảng không, cái cổ liền hung hăng căng thẳng. Một con bàn tay to giống như kìm sắt một dạng, đem bên ngoài gãy cho nắm, đồng thời, cái tay còn lại đánh vào mạnh mẽ trung tinh vị lực, đưa hắn võ mạch toàn bộ phong ấn lại. Yến đại nhân, bản thành chủ như này thành khẩn đối đãi ngươi, ngươi có thể nào không cáo mà biệt đâu. Xuất thủ tự nhiên là Quy Yên khách. Hắn đi về tới, một tay lấy Yến Nam Quy đặt tại đinh sắt ghế lên. A, Yến Nam Quy theo tiểu ở Kim Huyền Thạch che chở hạ trưởng lão. Bực nào thì ăn xong như này vị đắng. Tại chỗ phát sinh thê lương vạn phần kêu thảm thiết. Thanh âm của ngươi không dễ nghe ở đâu, người đến, cho hắn mở miệng. Một gã thị vệ, cầm cái kia đầy nhô ra tấm ván gỗ, hướng gò má mạnh mẽ quất tới. Co lại chính là nhiều cái lỗ máu. Liên tục mấy xuống, Yến Nam Quy hoàn toàn thay đổi. Hắn giờ phút này giống như đang ở địa ngục dày vò. Kỳ tâm trung chỉ còn hạ vô hạn hối hận, giả mạo liền giả mạo, tại sao muốn cả gan làm loạn chiếm lấy đối phương tiểu thiếp? Nếu không thì, Quy Yên khách cũng không trở thành như này trả thù hắn. Nhưng, hối hận đã mất dùng. Trước người của nó, có nhất tôn thiết nhân, cháy sạch đỏ bừng không gì sánh được. Cái kia thiết nhân giống như lúc, lại cùng Phác Ngọc giống nhau như lúc. Đây là Quy Yên khách đưa cho Phác Ngọc 20 tuổi quà sinh nhật. Là hắn tự thân điều khắc mà thành. Đã Yến đại nhân như này yêu mến ta tiểu thiếp, vậy, sẽ đưa cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo ôm, không muốn buông tay. Quy Yên khách sảng giọng đạo. Yến Nam Quy hoảng sợ gần chết, một tấm rút ra nát vụ miệng, không ngừng run rẩy cầu xin tha thứ, ta sai rồi, thành chủ đại nhân tha mạng nha. Hắn đã từng là sa trường chiến thần, giết người như ngóe. Trong lòng căn bản lại không tồn tại hay là nhân tử. Húng, Yến Nam Quy cũng không đáng giá làm nhân tử. Chương 273, Cao Nhân Phong Phạm, Hai Càng. Đưa cho hắn. Một tiếng lệnh xuống, vài cái thị vệ liền đem Yến Nam Quy cột vào nung đỏ thiết nhân thân lên. Tức thì, toàn bộ phủ thành chủ đều truyền triệt gào thét thảm thiết. Thẳng đến nửa nén hương về sau, gào thét mới dần dần dừng lại nghỉ. Thành chủ đại nhân, đã chết. Thị vệ kiểm tra đã đốt cháy thi thể, bẩm báo nói. Quy Yên khách lúc này mới bình tức trong lòng sát khí. Mang trên, lên, thi thể, điều khiển một chi người ngựa đi theo ta. Quy Yên khách nhãn trung sát khí không giảm. Tiểu nhân chết rồi, còn có một cái lao đây này. Khoảng khắc sau, công tử tương phụ đệ. Quy Yên khách một gối quỳ trước mặt hắn. Hắn đã có thể cảm nhận được công tử tương sự phẫn nộ. Ta hạ hầu thần môn lánh đời lâu lắm, uy danh hoàn toàn không có, liền hai người bình thường cũng dám lừa gạt được ta thần môn đầu tiến lên. Công tử Tương tức giận đến run. Hắn hảo ý dành cho Hạ Khinh Trần thiện ý, kết quả lại lọt vào hai cái không biết sống chết ngu xuẩn lừa dối. Cái này còn không trọng yếu. Quan trọng là bị Hạ Khinh Trần trước mặt nhìn thấu. Hạ Khinh Trần khẳng định hiểu lầm, Hạ Hầu Thần Môn cùng hắn không hòa thuận phó tông chủ, sư huynh là một nhóm. Cái này cùng kết giao Hạ Khinh Trần ước nguyện ban đầu, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hắn không dám tưởng tượng, lao tổ biết việc này về sau, sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Tối thiểu hội rơi vào một cái vô năng ấn tượng sao. Nhớ tới đây, công tử Tương lạnh nhạt nói, cái kia Yến Nam Quy, ngươi xử lý như thế nào? Giết! Ta phủ đệ lao già kia, mang cho ta qua đây. Quy Yên khách lập tức dẫn người, đem vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi kim huyền thạch cho bắt tới. Công tử Tương nhãn thần lũ lánh, lừa dối thần môn người, đã không nhiều lắm, ngươi muốn chết như thế nào, nói nghe một chút. Kim huyền thạch dùng mình một cái. Sợ nhất sự tình, vẫn phải tới. Tiểu nhân đang chết, tiểu nhân đang chết ta. Ta vốn không ý lừa dối thần môn, là bất đắc dĩ a. Kim huyền thạch giải thích. Đương thời vội vã với công tử Tương bức người khí thế, mới nói dối cùng Hạ Khinh Trần quan hệ vô cùng tốt. Ai biết, công tử Tương đúng là Hạ Hầu Thần Môn người. Bất đắc dĩ. Ha ha, cái kia biết được thân phận ta về sau, vì sao không giải thích tinh tường. Công tử Tương lắc đầu, nói, Quy Yên khách, mang đi xử lý rơi. Kim huyền thạch sợ đến nửa chết, biết rõ chính mình thai vạ đến nơi. Vội vã lấy ra một viên treo móc ở trên cổ điếu truy. Điếu truy là một quả hoa đào màu hồng, đặc biệt rất khác biệt. Xem nhiều vật ấy, công tử Tương nhướng mày, nguyên lai ngươi là tới tự cái kia địa phương. Kim huyền thạch vội vã gõ thủ, cầu công tử Tương tha mạng. Như không cần thiết, hắn vốn không dự định bại lộ điếu truy. Công tử Tương mắt lộ ra một tia khinh thị, Tinh Vân Tông cũng thực sự là không người nào có thể dùng, cư nhiên cắt cử loại người như ngươi gánh đảm nhiệm phó tông chủ. Miệng mép chung có một tia bất đắc dĩ. Được rồi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Công tử Tương thản nhiên nói, cắt đứt ngươi một chân, ly khai Vọng Thánh Thành, đừng làm cho ta tái kiến ngươi. Kim huyền thạch khấu tạ không ngừng, đa tạ công tử Tương đại ân, đa tạ đại ân. Chỉ là đoạn một chân, mà không phải là lấy tính mệnh. Công tử Tương hoàn toàn chính xác đã xem ở điếu truy phần lên, phá lệ khai ân. Như đây, Kim huyền thạch không chờ Quy Yên khách động thủ. Tự tay đánh gãy một chân. Kéo gãy chân, hắn hướng Quy Yên khách nói, cũng xin đem ta cái kia bất tài đệ tử trả lại. Quy Yên khách phất tay một cái, hai gã thị vệ mang một bộ thi thể nám đen qua đây. Tuy là hoàn toàn thay đổi, nhưng Kim Huyền Thạch vẫn là liếc mắt nhận ra, như bị sét đánh nào qua, Nam Quy, Nam Quy. Hắn không thể nào tiếp thu được Yến Nam Quy tử vong sự thực. Hơn nữa, còn là thảm như vậy chết. Vì sao? Ngươi tại sao muốn ác độc như vậy? Kim huyền thạch lấy cửu hận nhãn thần nhìn chằm chằm đối phương. Giống như muốn ăn thịt người. Quy Yên khách lãnh đạm nói, ngươi đệ tử kia, ỷ vào công tử Tương coi trọng, liền không kiêng nể gì cả chiếm lấy ta tiểu thiếp. Không có lột da của hắn, đều coi như ta nhân tử. Nghe vậy, Kim huyền thạch cắn chặt hàm răng, nhưng không có phản bác. Hắn quá minh bạch nhi tử tâm tính. Một khi đã thế, tất phải tâm so thiên cao, làm xảy ra chuyện gì đều có thể. Nhưng là, nơi đây không phải Tinh Vân Tông A. Ở trong tông môn, có hắn cái này cha che chở, lớn hơn nữa họa đều có thể chống. Ở bên ngoài, ai còn hội nuông chiều Hiến Nam Quy? Như không phải hạ đại nhân hiện thân, ta cái kia tiểu thiếp, không chừng cũng bị ngươi học trò bảo bối tao đạp. Quy Yên khách vẫn còn tức giận. Cái gì? Hạ Khinh Trần đã tới. Kim huyền thạch chất vấn, vì sao Hạ Khinh Trần không cứu Nam Quy? Quy Yên khách rêu cợt, nói thế nước cười, các ngươi thầy trò giả mạo hạ đại nhân bản thân, hắn không có trách tội đã là phá lệ dày rộng, dựa vào cái gì còn cứu ngươi học trò bà bối? Chỉ là, Kim huyền thạch không nghĩ như vậy. Rõ ràng Hạ Khinh Trần có thể cứu rút, vì sao khoanh tay đứng nhìn? Như hắn bằng lòng nói một câu, Yến Nam Quy cũng sẽ không chết ta. Một lời oán khí, tự nhiên mà sinh. Hắn không trách Tiến Nam Quy tự chui đầu vào giỏ. Càng không trách Quy Yên khách tâm ngoan thủ lạn. Chỉ đổ thừa hạ khinh trần không cứu. Bởi vì, hắn không thể trách nhi tử, không dám quái Quy Yên khách. Chỉ có hạ khinh trần, thực lực quá thấp, hắn có thể quái, cũng dám quái. Hạ khinh trần, là ngươi hại con ta. Kim Huyền Thạch trong lòng gầm nhẹ, ôm Yến Nam Quy thi thể, đầy ngập hận ý đi. Đối đãi bên ngoài rời đi. Quy Yên khách nói, công tử tương, sau này thế nào đối đãi hạ đại nhân đâu? Có hay không muốn ta tự thân đăng môn xin lỗi? Trầm tư một hồi, công tử tương khoát khoát tay. Ngươi như đi vào xin lỗi, làm cho lão tổ đã biết, nhất định biết được ta phạm sai lầm. Công tử tương nói, Minh Thiên, ngươi ở đây Quỳnh Lâu tiệc rượu an bài một cái chỗ ngồi, ta tự thân tham gia. Được, công tử tương. Kìa lúc, thiên thượng nhân gian, Du Long hội trưởng phong trung, hạ khinh trần điều chế tốt thuốc cao, giao cho tỷ nữ. Cho hội trưởng đắp lên, quá nay muộn là có thể khỏe. Du Long hội trưởng cảm kích hàng vạn hàng nghìn. Thêm trên, lên, ban tặng băng ngọc lưu ly, hắn đã thiếu hạ khinh trần hai lần ân cứu mạng. An tâm dưỡng thương đi. Hạ khinh trần xoa xoa tay. Đang chuẩn bị tĩnh tâm tĩnh dưỡng nhất muộn, tham gia ngày mai Quỳnh Lâu tiệc rượu. Sao liệu, trong hành lang truyền đến cao giọng ồn ào náo động. Nhất đại nhân đến. Nhọn gọi ầm ĩ lệnh toàn bộ thiên thượng nhân gian đều có thể nghe được. Hạ khinh trần hơi nhíu mày. Nơi đây đã bị Kim Bất Hoán đám người bao xuống, ngủ lại cũng đều là thân phận cực cao hạng người. Làm sao còn có người dám với như này ồn ào náo động. Nhưng mà lệnh hạ khinh trần bất ngờ là, dưỡng bệnh ở giường Du Long hội trưởng, lập tức rẽ rủa đứng lên. Bệnh của ngươi, không thể động đậy. Hạ khinh trần nhắc nhở. Thương thế không chỉ là bị thương ngoài da, còn tổn hại thương tổn đến cái mông một ít kinh mạch, không thích hợp hoạt động. Không có việc gì, nhất đại nhân thân chí, ta chính là gãy mất một chân, cũng phải đi vào nền tiếp nha. Du Long hội trưởng mệnh tỷ nữ mang tới ba tong. A, nhất đại nhân. Hắn chính suy tư về, người này là ai đây? Cửa liền truyền đến sang sảng cười thanh âm. Ha ha, Kim Bất Hoán, Thác Bạc Kiếm, Tiễn Hoành, Thông Thiên Thư, đã lâu không gặp các ngươi. Trong hành lang, Kim Bất Hoán đám người nghe tiếng xuất hiện, cực kỳ cung kính quỳ một chân một vị áo bào trắng lao giả trước mặt. Quỳ một chân trên đất, chính là cực đại lễ. Thông thường chỉ có đối với tiền bối, hoặc nhất định phá lệ tôn kính nhân tài sẽ như đây. Lao giả tu phát đều là bạch, làm cho phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Rất có thế ngoại phong độ của cao nhân. Chương 274, mạnh mẽ hành vi sư, bà cảng. Nhiều năm không gặp, các ngươi vẫn là như cũ a. Lão giả hay nói, làm sao không thấy Du Thiên Minh. Kim Bất Hoán trần chờ nói, Du Long hội trưởng hiện nay dưỡng thương bên trong. Dưỡng thương, mang ta đi nhìn. Vì vậy, làm Du Long hội trưởng gian nan chống ba toang, khó khăn lắm đi tới cửa phòng lúc, gặp tiến lên đây nhìn hắn đoàn người. Chứng kiến bạch phát lão giả, Du Long hội trưởng cung kính tột cùng. Quỳ lệ nói, gặp qua lão sư. Không lưng, quỳ xuống đất, những động tác này đều nghiêm trọng lôi xé cái mông thương thế lệnh hắn đau đến âm thầm thẳng phát run. Nguyên lai là lão sư, thảo nào coi trọng như vậy. Lấy ở đâu không hiểu chuyện thiếu niên, nhất đại nhân giá lâm, ngươi sao còn êm đẹp ngồi. Còn không qua đây quỳ nên. Bạch phát lao giả bên cạnh có hai gã đi theo thanh niên. Một người trong đó phát hiện, trong phòng còn ngồi một gã thiếu niên, không khỏi lên tiếng quát. Hạ khinh trần vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng không phải là người này học sinh, có cần phải nên tiếp người này. Hơn nữa, còn là quỷ nên loại này đại lễ. Mặc danh kỳ diệu. Hắn lù lù bất động, bừng tỉnh không nghe thấy thu thập đồ đạc của mình, mỹ mắt cũng không từng mang một cái. Tên thiếu niên kia đang muốn lần thứ hai quát lớn, bạch phát lao giả khoát tay áo. Được rồi, không muốn cùng thanh niên nhân tính toán. Nói thế làm sao nghe, tựa như hắn cũng cảm thấy, hạ khinh trần hẳn là quỵ nên hắn tựa như. Tên kia tùy tùng nhỏ giọng thầm thì, hiện tại thanh niên nhân, càng ngày càng không có quy củ. Hạ Khinh Trần nhíu, hắn liền không hiểu được. Trước mắt lão giả, có tư cách gì làm người ta quy nên? Lão giả đối với Hạ Khinh Trần chỉ là đảo qua một cái, liền đem Du Long hội trưởng cho đỡ, nói, ta nhìn vết thương của ngươi một chút thế. Khoảng khắc sau, đối đãi quan sát hết thương thế, không khỏi kinh ngạc, này thương thế đủ nghiêm trọng, nhưng đã có dấu hiệu khép lại, hẳn là đã có 2-3 thiên chứ. Theo vết thương đến xem, hoàn toàn chính xác có tương đương thời gian dài. Lão sư, đây là vừa mới làm cho. Du Long hội trưởng không hiểu nói. Vừa mới. Lão giả lần nữa đánh lượng thương thế, cảm thấy nghi hoặc. Kim Bất Hoán đám người góp đi tới nhìn một chút, không khỏi giật mình. Du Long hội trưởng, ngươi thương thế này tốt quá nhanh đi. Kim Bất Hoán tương đương kinh ngạc. Những thứ kia lô máu, không chỉ có huyết lưu đình chỉ, còn xuất hiện vết máu, chính là khôi phục dấu hiệu. Có thể, tốt nhất linh dược, cũng muốn nửa ngày mới có thể đạt đến nước này chứ. Du Long hội trưởng mê mang, là sao? Có thể là hạ đại nhân dược vật rất tốt. Mọi người vừa mới quan tâm những thứ kia đắp đi lên lục sắc thuốc cao. Ồ, hiệu quả tốt như vậy. Lão giả đem đầu giường chưa dùng xong một lon thuốc cao cầm trong tay, mở ra ngửi một cái, cũng quan sát một hồi. Nhắm mắt khoảng khắc về sau, mở con mắt, tán thưởng nói, là tốt nhất chữa thương thuốc cao, khó có được, lại có tốt như vậy thuốc cao. Hắn vừa mới nhìn phía Hạ Khinh Trần, mặt mũi hiền lành nói, tiểu hoa hoa, này thuốc cao ngươi từ đầu chỗ mua được. Tiểu hoa hoa. Kim Bất Hoán đám người khỏe miệng nhẹ nhàng co giật. Hạ Khinh Trần nhưng là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu triệu hoán thần mình phủ xuống cao nhân. Cao quý không thể leo tới. Kim Bất Hoán vội vã giới thiệu, lão sư, vị này chính là Hạ Khinh Trần Hạ Đại Nhân, cực kỳ tinh thông các loại linh dược luyện chế. Đồng thời, Kim Bất Hoán nhiệt tình hướng Hạ Khinh Trần giới thiệu, Hạ Đại Nhân, cái này vị là thầy của chúng ta, Nhất Khẩu Kim. Nhất Khẩu Kim là thiên nguyệt lĩnh cao cấp nhất giám bảo sư, phàm là hắn thấy qua đồ đạc, đều có thể một khẩu nói ra bên ngoài chân thực giá trị. Bao nhiêu năm rồi, cực thiếu xuất hiện ngoại lệ. Danh tiếng kia vang triệt, ở thương giới quay vòng, không ai không biết, không người không hay. Nhất Khẩu Kim. Hắn ở tông môn lại thỉnh thoảng nghe quá, hình như là tương đương lợi hại giám bảo sư đi. Nghe nói là trời sinh một cặp đặc thù con mắt, cực kỳ phân biệt lực. Hạ Khinh Trần hời hợt gật đầu một cái, xem như là chào hỏi. Nhất Khẩu Kim mỉm cười, chỉ vào thuốc cao nói, các hạ sư tổng người phương nào à, có thể điều phối ra như này không tầm thường thuốc cao. Hạ Khinh Trần nhãn thần bình tĩnh, nói, cũng không sư môn. Nghe vậy, Nhất Khẩu Kim kinh ngạc, độc lập hợp với tuyệt diệu như vậy thuốc cao. Ha ha, anh hùng xuất thiếu niên a. Nhất Khẩu Kim khàn khàn mà cười, bất quá, cái này thuốc cao tuy tốt, lại cũng có một chút khuyết điểm. Hạ Khinh Trần con mắt nhẹ nhàng lóe lên. Khuyết điểm là thuốc có 3 phần độc. Trong thiên hạ không có hoàn mỹ vô khuyết dược vật, ít nhiều đều có tự thân khuyết điểm nhỏ nhặt tồn tại. Nói thí dụ như, vật ấy thời gian dài đắp, đối với da thịt có sự ăn mòn. Nhất Khẩu Kim có thể có hôm nay tiếng tăm, thật không phải là dựa vào thổi phồng xuất hiện, mà là hoàn toàn chính xác có thực học. Liếc mắt liền nhìn ra nhỏ bé chi chỗ. Bất quá, đem so sánh với thuốc cao đối với vết thương cực nhanh khép lại, chính là một điểm ăn mòn tính là gì. Nhiều lắm sẽ để cho nấu thuốc da thịt, xuất hiện một đoạn thời gian xanh tím mà thôi. Một lúc sau, chính mình thì tốt rồi. Không đáng kể chút nào khuyết điểm. Người cái này khuyết điểm, nếu không kịp thời đổi chính nha, sợ rằng sẽ thương tổn nghiêm trọng đến tổn thương người, trọng tắc thì còn khả năng ảnh hưởng sinh mệnh. Nghe được này chỗ, Hạ Khinh Trần không khỏi buồn cười. Một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, lại bị Nhất Khẩu Kim nói xong như này nghiêm trọng. Hắn im lặng không lên tiếng, tiếp tục thu thập đồ đạc của mình. Thanh niên nhân, không nên hoài nghi lão phu phán đoán. Nhất Khẩu Kim nói, nghĩ tới ta chọn đời, đã biết nhiều thiếu linh dược, mỗi một dạng tệ đoan chẳng bao giờ nhìn lầm quá. Người thuốc này, không kịp thì đổi chính tệ đoan, là sẽ chết người đấy. Hạ Khinh Trần mắt điếc tai ngơ. Nếu là có thể cứu người chết, hắn lại không biết. Thật không biết cái này lao ra hỏa, cố ý khen đại tệ đoan là vì sao. May mắn, ngươi gặp được lão phu, ta tới chỉ điểm ngươi một cái. Nhất Khẩu Kim nói, điều phối dược vật lúc, ngươi gia nhập vào số ít tử vi phấn, lại hợp với mật, tắc thì có thể tránh thoát này tệ đoan. Hạ Khinh Trần lặng lẽ không nói. Chỉ điểm hắn. Hơn nữa bên ngoài chỉ điểm, hoàn toàn là lý luận xuông. Tử vi phấn cùng mật, đích sắc có thể đủ đưa đến bảo hộ ra tác dụng. Nhưng nếu tại hắn luyện chế thuốc cao lúc, gia nhập vào hai thứ này, linh dược phối chế, dược tính đều sẽ phát sinh biến hóa. Căn bản không thể có hiệu quả thần kỳ như thế. Thật dựa theo chỉ điểm của hắn đi đổi, này thuốc cao chỉ có thể trở thành bình thường vật. Ha ha, ngươi trở về chi về sau, hảo hảo đổi chính nhất xuống. Nhất Khẩu Kim đạo. Hạ Khinh Trần không muốn cùng người này nhiều thảo luận, mặt không thay đổi trang hảo đồ đạc, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Sao liệu, tùy tùng kêu lại như mày, máng, ngươi cái này người, thật là không có giáo dưỡng. Lao sư hảo ý chỉ điểm ngươi, ngươi cũng không biết cảm tạ một cái. Lao sư, ngươi nói người nào? Hạ Khinh Trần hỏi. Tùy tùng trừng mắt lạnh nhạt nói, nhất đại nhân cao quý cỡ nào thân phận, hạ mình cao quý chỉ điểm ngươi, này chờ ân chỉ điểm, ngươi lẽ nào không nên có thân là học sinh tôn kính cùng cảm ơn. Hạ Khinh Trần nghe xong, cuối cùng cũng minh bạch, vì sao Kim Bất Hoán đám người đều là người này học sinh. Chính là chỉ điểm một cái, tự lấy người khác lao sư tự cho mình là. Lao sư như vậy, học sinh muốn không nhiều lắm đều khó khăn. Lúc trước Bất Tử Y Y, tiếp thu Hạ Khinh Trần một phen chỉ điểm, lợi dụng học sinh tự cho mình là. Đó là hắn tự nguyện. Giờ có khỏe không, Hạ Khinh Trần bị không hiểu chỉ điểm một phen, đã bị ép buộc lấy học sinh tự cho mình là. Xin lỗi, ta vẫn chưa yêu cầu người nào chỉ điểm, càng không cảm thấy chỉ điểm của hắn là chính xác, ngươi cảm thấy hạ mình cao quý, vậy giữ đi, ta không cần. Chương 275, Công Lương Cổ Thị, 4 Càng. Nói xong, đặc biệt không để cho tình cảm, thu dọn đồ đạc liền rời đi. Hành động này tức giận đến Tùy Tùng kia thẳng cắn răng, đuổi theo Hạ Khinh Trần trách cứ, thật không có giáo dưỡng. Hạ Khinh Trần dừng chân lại, đột nhiên quay người lại, trở tay một bạt thai quất đến đùng đùng vang. Như ngươi vậy, há mồm ngậm miệng, nếu nói đến ai khác không có giáo dục, chính mình giáo dưỡng lại ở đâu? Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo. Tùy Tùng vội vàng không kịp chuẩn bị, càng không ngờ đến Hạ Khinh Trần động thủ nhanh như vậy. Sinh đã trúng một bạt thai, không khỏi che gương mặt, nổi trận lôi đình, ngươi sao dám động thủ với ta? Ta là nhất đại nhân ngồi hạ môn sinh. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, vậy thì có cái môn sinh bộ dạng, thiếu vì ngươi ra nhất đại nhân mất mặt xấu hổ. Nói xong, xoay người đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tùy Tùng không tha thứ, lại bị Nhất Khẩu Kim ngăn cản, được rồi. Hắn mặt sắc bình tĩnh, một tia không vui mơ hồ có thể thấy được. Nhưng là nhất đại nhân, người này thực sự quá không coi ai ra gì. Tùy Tùng ủy khuất nói. Nhất Khẩu Kim bình tĩnh nói, thế thượng hiểu được cảm ơn người, cuối cùng là thiếu cân nhắc, đại đa số đều là vì tư lợi hàng người, không có gì lạ. Hắn đem chỉ điểm của mình, coi là thiên đại ân tình. Đưa cho Hạ Khinh Trần vì tư lợi đánh giá. Kim Bất Hoán đám người để ở trong mắt, kia này trao đổi nhãn thần, ngầm cười khổ. Nếu như người bình thường tiếp thu Nhất Khẩu Kim chỉ điểm, có thể còn có thể khiêm tốn lấy học sinh tự cho mình là. Nhưng Hạ Khinh Trần, cái kia là nhân vật thế nào? Nhất Khẩu Kim điểm ấy chỉ điểm, nhân ra thật đúng là không để vào mắt. Được rồi, Thiên Minh, ngươi tốt nhất dưỡng thương. Nhất Khẩu Kim phóng hạ cái kia hộp thuốc cao, theo chung lấy ra một đoàn, nói, ta mang về nghiên cứu một cái, xem hay không còn có còn lại tệ đoan. Mọi người gật đầu, Nhất Khẩu Kim thong dong đi. Khi trở lại trong nhà mình, đóng kỹ các cửa về sau, hắn đem cái này đoàn thuốc cao ném cho Tùy Tùng, lập tức giao cho người phía dưới, đem đan phương nghiên chế ra được. Nguyên lai, đây mới là nhất khẩu kim mục đích thật sự. Lừa gạt đan phương. Hắn phát hiện thuốc cao kinh người chi chỗ, muốn bên ngoài chiếm làm của mình. Cho nên mới không ngừng khen đại thuốc cao tệ đoan, ý đồ hù được Hạ Khinh Trần, nhưng sau từng bước mòi ra đan phương. Nhất về sau, đem đan phương đổi cái tên, thêm một chút nữa khác phối liệu, mới đan dược liền đột nhiên xuất hiện. Mấy năm nay, hắn lấy tương tự thủ đoạn, không biết lừa gạt nhiều thiếu đan phương. Bị lừa người, còn không pháp nói ra trong đó không phải. Bởi vì những thứ kia đan phương bỏ thêm phối liệu chi về sau, đã hoàn toàn biến hóa. Cho nên, chỉ có thể người câm ăn Hoàng Liên có miệng nói không ra. Bọn họ đều bị nhất khẩu kim danh tiếng hiển hách cho lừa dối. Duy chỉ có hôm nay Hạ Khinh Trần, hoàn toàn không để ý tới nhất khẩu kim, mới không có thể làm bên ngoài thực hiện được. Nhưng, hắn vẫn không có buông tha chiếm giữ toa thuốc ý đồ. Ngày hôm sau thiên minh, Tuy Tung ngủ rũ cúi đầu đi về tới, nói, nhất đại nhân, người phía dưới trắng đêm nghiên cứu, chỉ nghiên cứu ra đan phương, nhưng, phát hiện này thuốc cao không pháp phục chế. Nguyên nhân đâu? Nhất khẩu kim mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Tuy Tung nói, người phía dưới nói, này thuốc cao là tối trọng yếu không phải phối phương, mà là điều phối thủ pháp, nặng nhẹ, thứ tự trước sau, có chút không đúng, liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, không đạt được nguyên hữu hiệu quả. Nghe vậy, nhất khẩu kim thần sắc tối tăm. Này thuốc cao hiệu quả quá kinh người, là ta bình sinh ít thấy, nếu là có thể đem bên ngoài tới tay, tuyệt đối là một khoản thiên đại tiền của phi nghĩa, so với quá khứ bất luận cái gì linh dược đều kiếm tiền. Nhất khẩu kim căn cứ kinh nghiệm của mình, có thể đoán được này thuốc cao tiền cảnh. Đáng tiếc, cái kia họ Hạ tiểu tử không mắc câu. Như hắn bằng lòng lấy học sinh tự cho mình là, bằng lòng túi đầu, rất nhiều chuyện nhưng thật ra dễ xử lý. Nhưng đối phương lại không. Phải không chúng ta tới cứng rắn? Tuy Tung nhãn thần mãnh liệt, cái kia một bạn hai, hắn hận ở tâm lý. Nhất khẩu kim khoát khoát tay, tạm thời trước đường động thủ, chí ít Quỳnh Lâu tiệc rượu trước không muốn đánh rắn động cỏ. Ngắm nhìn ngoài cửa sổ thiên sắc, nhất khẩu kim nói, đi thôi, Quỳnh Lâu tiệc rượu không sai biệt lắm sắp bắt đầu. Đoàn người đến Quỳnh Lâu yến tổ chức địa điểm. Hắn lại đối đại ở bên trong tiệu, đóng cửa không ra, thản nhiên nói, bọn người đến đông đủ, ta lại đi lên đi. Đại nhân vật, nên nhất sau mới lên sân khấu nha. Kìa lúc, Hạ Khinh Trần ở kim bất hoán đám người vòng vây xuống, chậm rãi đi tới Quỳnh Lâu tiệc rượu. Hạ đại nhân, lão sư tính khí chính là như vậy, hy vọng ngươi chớ để ý. Kim bất hoán nói đạo. Hạ Khinh Trần thần sắc bình thản, nói, chú ý cái gì, một cái giang hồ tên lừa đảo, ta vẫn chưa để ở trong lòng. Giang hồ tên lừa đảo. Kim bất hoán đám người chắt lưỡi không ngớt. Hạ Khinh Trần đây là nói lây, vẫn là nghiêm túc. Nhất khẩu kim, đây chính là danh chấn thiên nguyệt lĩnh đỉnh nhọn giám bảo sư A, danh khí cực đại đây. Làm sao có thể nói là giang hồ tên lừa đảo? Các ngươi thấy thế nào đợi hắn, ta bất kể, nhưng có một cái, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Hạ Khinh Trần nói, mặc kệ lấy sau hắn nói cái gì, các ngươi cũng không nên tiết lộ cho hắn nửa điểm đàn phương. Như ta phát hiện bộ mặt thành phố trên, lên, có bắt trước linh dược, cùng các ngươi hợp tác cũng chấp nhận này là ngừng. Tuy là cái kia vị nhất khẩu kim biểu hiện giống như một cái lao tiền bối đức cao vọng trọng. Nhưng Tùy Tùng thì không phải vậy. Một cái chân chính cao nhân, dạy dỗ Tùy Tùng, sao càn rỡ như vậy? Duy nhất đáp án chính là, nhất khẩu kim là sợi vàng bên ngoài, bên trong tối giữa. Chính là một cái trong ngoài không đồng nhất tên lừa đảo. Nghe vậy, kim bất hoán đám người tỉnh ngủ, liên tục gật đầu. Vừa nói, bọn họ liền tới đến Quỳnh Lâu tiệc rượu. Bên trong đã có hơn 10 vị tân khách. Đại bộ phận tới tự Linh Nam, non nửa tới tự Trung Bộ. Tới này người, toàn bộ đều là thân phận cực cao hạng người, bọn họ dồn dập chủ động tiến lên cùng 5 vị hội trưởng chào. Hạ Khinh Trần tắc thì thập phần thức thời, trước một bước thoát ly bọn họ. Căn cứ kim mềm quyển trục đánh dấu, đi tới chính mình chỗ ngồi. Hiện trường chỗ ngồi chia làm 3 cái tầng thứ. Theo thấp đến cao, theo thứ tự là thanh đồng, bạch ngân cùng hoàng kim. Kim Bất Hoán có thể cho hắn một tấm kim sắc chỗ ngồi thư mời, có thể thấy được ban đầu Kim Bất Hoán liền phá lệ coi trọng hắn. Đợi đến người đến được không kém quá. Cái kia vị nhất khẩu kim mới khoan thai tới chậm, đồng thời vừa vặn ngồi ở Hạ Khinh Trần không xa chỗ. Hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái Hạ Khinh Trần, đã bị rất nhiều khách mời vây quanh, đối với bên ngoài nhiệt tình khen tặng không ngớt. Kỳ danh khí chi lớn, hoàn toàn chính xác không phải là giả. Một chén trà sau, Quỳnh Lâu tiệc rượu gần bắt đầu. Cái này lúc, một gã hát sắc phi phong, mặc hoa lệ phục sức nữ tử, bước nhanh như phong đi tới. Bên ngoài trắng như tuyết mặt mũi lên, khảm nạm hai khỏa cực kỳ sắc bén đôi mắt. Giữa hai lông mày, mơ hồ có vài phần nữ tính ít có sắc khí. Thấy được nàng, toàn trường đứng lên. Năm vị hội trưởng càng là vội vã theo vị trí trên, lên, đứng lên, chạy chậm đi nghênh đón. Công lương tiểu thư bằng lòng đại giá quang lâm, Quỳnh Lâu tiệc rượu vẻ vàng cho kẻ hèn này a, xin mời ngồi. Năm vị hội trưởng cung nên xuống, phi phong thiếu nữ ngồi ở kim sắc ghế trung đệ nhất vị trí. Bên ngoài tôn sùng trình độ có thể tưởng tượng được. Hạ Khinh Trần hơi hiếu kỳ kỳ thân phận, Du Long hội trưởng ngồi ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói, không nên nhìn, đó là công lương cổ thị đương đại tân tú, công lương vân, cẩn thận rước họa vào thân. Liếc mắt nhìn đều có thể rước họa vào thân. Hạ đại nhân có chỗ không biết, công lương vân vui giận vô thường, bởi vì nhìn nhiều, bị nàng dạy dỗ người chỗ nào cũng có. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, dáng dấp cũng không thế nào xinh đẹp chứ sao. Nhạy cảm như vậy làm cái gì?